nhưng là ánh mắt nàng đỏ bừng, giống như là đã mới vừa khóc, sau khi đi vào cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, chẳng qua là đứng ở đó nhìn căn phòng làm việc này, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt, khoảnh khắc ở giữa vô thanh vô tức chảy xuống, ba tháp nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Ngươi là, Đinh Trường Sinh lui ra phía sau vài bước, hắn cũng không nghĩ thứ nhất là xảy ra chuyện gì, càng huống hồ đây là tại văn phòng bên trong, hơn nữa lại không biết ai vậy, hắn sợ đó là một bẫy, cho nên một bên lui về phía sau, một bên bấm Dương Hòa Bình điện thoại, Dương Hòa Bình thì ở lầu 1, nghe được Đinh Trường Sinh triệu hồi, bước nhanh lên lầu, nhưng khi hắn nhìn thấy trong phòng đứng lấy nữ hài thời điểm, hắn cũng là sững sờ, không khỏi thầm mắng một tiếng môn vệ, mọi người tiến vào cư nhiên không có bất kỳ cái gì hội báo. Đây là thất trách. Hải Anh, sao ngươi lại tới đây? Dương Hòa Bình hỏi, nhưng là cái này xinh đẹp nữ hài cũng không có chú ý Dương Hòa Bình, mà là nhẹ nhàng bước đi, hướng phòng trong phòng nghỉ đi đến. Ai, Hải Anh, Dương Hòa Bình muốn đi ngăn cản, nhưng là Đinh Trường Sinh khoát tay dừng lại hắn. Đinh Trường Trấn, việc này là chúng ta làm không đúng, là môn vệ thất trách, ta kiểm điểm. Được rồi, Dương chủ nhiệm, đây là xảy ra chuyện gì? Này ai à? Đây là Tôn Quốc Cường khuê nữ, tại Đông Bắc phía trên đại học, Tôn Quốc Cường gặp chuyện không may về sau, nhà nàng cảm thấy việc này không là chuyện gì tốt, cũng không có lộ ra, cũng không biết hắn này khuê nữ là như thế nào được tín, xem bộ dáng là cái gì đều biết rồi. Dương Hòa Bình nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh dì tai nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu không nói gì thêm, không thể tưởng được Tôn Quốc Cường cái này tham quan lại có như vậy một cái xinh đẹp khuê nữ, thật sự là thật bất ngờ a. Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo Dương cùng Bình Thản chính mình cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon đối diện, nếu là Tôn Quốc Cường khuê nữ, xem bộ dáng là đến tìm kiếm một chút ký thác tinh thần, bởi vì cái này thời điểm Tôn Quốc Cường sớm đã hỏa táng mai táng, đừng nói là người, chính là liền bụi đều không thấy. Nàng trước kia bình thường đến nơi này, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, Tôn Quốc Cường khi còn tại thế, Tôn Hải Anh thường xuyên đến trong này đến. Hơn nữa thượng sơ trung thời điểm ngay tại sát phách Độc Sơn Trấn trung học liền đọc, giữa trưa bình thường đến trong này đến nghỉ ngơi. Nàng bây giờ là hơn rồi hả? Ân, hẳn là đại hai. Dương Hòa Bình chỉ hơi trầm ngâm nói. Lúc này, Tôn Hải Anh theo buồng trong đi ra, trong tay nâng một chậu cây tiên nhân trưởng, ai cũng không lý, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, điều này làm cho Dương Hòa Bình thật mất mặt, tốt xấu hắn là quản đảng tránh bạn chính là lãnh đạo phục vụ cơ cấu. Chuyện gì cũng phải nghĩ đến, nhưng là hôm nay đầu tiên là môn vệ ra bại lộ, đem Tôn Hải Anh thả tiến đến, tiện đà lại để cho Tôn Hải Anh nghênh ngang đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh giơ tay lên dừng lại muốn đứng lên Dương Hòa Bình, cứ như vậy nhìn Tôn Hải Anh đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói gì, thầm nghĩ, việc này thật sự là quá có ý tứ, không nghĩ tới thứ nhất tới bái phòng chính mình người lại là tiền nhiệm trưởng trấn khuê nữ. Không biết kia một chút muốn cùng Tôn Quốc Cường có liên quan sự tình lau sạch người biết như thế nào nghĩ. Phía sau, rất nhiều người đều cách cửa sổ nhìn thấy Tôn Hải Anh sau khi đi vào lại đi ra ngoài, đương nhiên Trương Nguyên Phòng cũng không ngoại lệ. Áp độc ánh mắt tại Tôn Hải Anh yếu điệu bóng dáng phía trên nhìn chòng chọc đã lâu, một tia âm hiểm cười gian dần dần nổi lên hắn gương mặt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 381. Tam thiếu, hướng ngài hội báo một việc. Tôn Quốc Cường khuê nữ trở về, hơn nữa đi Đinh Trường Sinh phòng làm việc, bất quá không có ngây ngô nhiều thời gian dài, ngươi nhìn việc này nên làm cái gì bây giờ? Trương Nguyên Phòng cầm điện thoại lên gọi cho Trịnh Lão Tam. Hắn sự tình không phải là xong chưa, hắn khuê nữ trở về đương cái gì dùng? Trịnh Đoạn vừa không khỏi có chút tức giận, bởi vì hắn cũng nghe nói Cũ Quảng tập đoàn khi cây kim cùng với Bạch Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Công Tử thành công hợp tác khai phá Độc Sơn trấn mỏ than đá. Cái này khiến cho hắn có chút căm tức, cái này khi cây kim, thật đúng là dám làm. Tam thiếu, hắn sự tình là giải quyết, nhưng là ta lo lắng hắn này khuê nữ sẽ lại sinh sự, đến lúc đó nếu lại đem vụ án này nhảy ra đến, vậy thì phiền toái, hơn nữa hắn cái này khuê nữ là một sinh viên, không thể so với ngươi Tôn Quốc Cường trong nhà kia một chút không học thức người, nàng cũng không tốt lừa gạt. Như vậy như thế nào đây? Các ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Nếu như Tam thiếu có thể tự mình cùng nàng nói chuyện có lẽ còn có chuyển cơ. Trương Nguyên Phòng cười hì hì nói. Trịnh Lão Tam nghe được ý tứ trong lời nói, không khỏi ngồi thẳng thân thể ngươi, có ý tứ gì? Là như thế này, Lão Tôn cái này khuê nữ, từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, hơn nữa tướng mạo hơn người, lại có văn hóa, không phải chúng ta có thể khuyên được, cho nên còn phải xin ngài khuyên nhiều khuyên nàng, cha nàng việc này không là chuyện gì tốt, nói ra đều sẽ ảnh hưởng nàng sinh viên hình tượng. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, đương nhiên được câu thông một chút, người cứ nói đi, nếu có thể lời nói, ta làm người ta đưa nàng đi qua. Trương Nguyên Phòng cứ việc nói đường hoàng, nhưng là ý tứ trong này Trịnh Lão Tam là rành mạch, nữ sinh viên, rất xinh đẹp, thông minh hơn người, nghe cũng làm cho nhân cảm giác huyết mạch tăng lên, nhưng là trong này có một vấn đề, thì phải là Tôn Quốc Cường tốt xấu cũng từng là thủ hạ của mình, hơn nữa vì che giấu chính mình còn tự sát, nếu chính mình đối với hắn khuê nữ xuống tay, việc này làm được có phải hay không thật không có đạo đức, hơn nữa, việc này nếu để cho những người khác biết. Về sau còn có ai sẽ cùng chính mình lăn lộn, Trương Nguyên Phòng tiểu tử này, quả nhiên không có an hảo tâm a. Lão Trương a, việc này không tốt, người trước khuyên nhủ nàng, nếu thật sự là không được, ta lại gặp nàng một chút. Trịnh Lão Tam thuận miệng nói. Này kỳ thật chính là cự tuyệt, nhưng là Trương Nguyên Phòng cũng không có hướng đến phương diện này nghĩ, còn cho rằng là Trịnh Lão Tam cố ý nói thêm nữa, vì thế quyết định chủ ý, đến tối đã đem Tôn Hải Anh cấp Trịnh Lão Tam đưa đi. Hắn đương nhiên cũng nghĩ, nhưng là hắn không dám, cho nên hắn liền một mực khuyến khích Trịnh Lão Tam làm chuyện này. Nữ nhân nha, chỉ cần lên giường, chụp hơn mấy tấm hình, chỉ cần không phải là nghĩ cá chết lưới rách, Trịnh Lão Tam như vậy lưu manh đối phó Tôn Hải Anh như vậy một cái mới ra đời sinh viên vậy còn không là tay đến cầm đến sự tình, chỉ phải nắm giữ cái này nữ nhân, kia Tôn Quốc Cường vụ án này vốn không có nhân lại đi xôi trào, an toàn chính là hắn cùng đại gia. Cho nên đây là hắn một mực khuyến khích Trịnh Lão Tam thu Tôn Hải Anh nguyên nhân, tâm không thể bảo là không ngoan, dù nói thế nào Tôn Quốc Cường cũng là đồng nghiệp của ngươi. Còn thua thiệt Tôn Hải Anh một mực sủa ngươi Trương bá bá, nhưng là tại sinh tử an nguy trước mặt, sở hữu sự tình đều đáng giá làm, mặc dù là bán đứng. Nhưng là phái đi ra người mất đi Tôn Hải Anh hướng đi, không biết cái này nữ hài đi đâu, nhà của nàng hòa thân thích ra tìm khắp lần, nhưng là chính là không thấy bóng dáng. Lúc này trời đã tối rồi, Đinh Trường Sinh cùng Dương Hòa Bình cùng với vài cái đảng tránh bạn nhân viên công tác đang tại trấn chính phủ bên cạnh một cái tiểu tiệm cơm ăn cơm. Kỳ thật Tôn Hải Anh cũng không có đi xa, nàng chính là đi cha nàng mộ địa, nông thôn mộ địa đều là tại nhà mình đất phần trăm bên trong, đương gia nhân gọi điện thoại cho nàng nói có người tìm đến nàng thời điểm, nàng cảm giác được chính mình thật sự là có chút mạo thất, nhưng là điều này cũng theo một cái khía cạnh khác ấn chứng suy đoán của mình, phụ thân chẳng phải là tự sát. Hoặc là mặc dù là tự sát cũng là bị buộc tự sát, nghĩ vậy, nàng không khỏi nghĩ, chính mình thật có năng lực đem vụ án này sau lưng sự tình vạch trần sao. Do vì trưởng nữ, cho nên Tôn Quốc Cường rất thương nàng, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, hơn nữa không biết vì sao, mấy năm này phụ thân giống như là đột nhiên có tiền, trước đây không lâu, còn đang trưng cầu ý kiến của nàng, muốn nàng đưa đến Australia đi đọc sách, nhưng là không thể tưởng được lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Cha và con gái hai người thế nhưng âm dương hai cách. Cái gọi là ruồi bỏ chỉ bâu vào trứng thối, nếu kỳ ủy đem phụ thân mang đi, lập tức lại truyền đến phụ thân tự sát tin tức, nếu cha mình không có vấn đề, làm sao có khả năng tự sát, phụ thân tự sát rốt cuộc là vì che giấu cái gì, hoặc là kia một vài người làm phụ thân chết lại là vì bảo vệ ai. Bây giờ tìm chính mình người là ai đâu này? Các ngươi để ta đi vào, ta muốn đi vào tìm Trương bá bá, để ta đi vào. Dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Tôn Hải Anh tìm một cái không nên tìm người, nhưng là tại đây cái trấn phía trên, trừ bỏ Trương Nguyên Phòng người phụ thân này đồng nghiệp, nàng trên cơ bản những người khác không nói nên lời, cho nên đợi khi trời tối xuống, nàng liền đi đến trấn phía trên, trước tìm Trương Nguyên Phòng hỏi một chút tình huống. Nhưng là phía sau Trương Nguyên Phòng đã tan tầm về nhà, tuy rằng phái đi ra người không có tìm được Tôn Hải Anh, này khiến cho hắn có chút không nỡ. Nhưng là vừa nghĩ đến nàng một nữ hài tử có thể đi nơi nào, muốn làm không muộn thượng liền về nhà, vì thế làm kia một vài người mai phục tại nhà nàng phụ cận, chỉ cần nàng lộ diện một cái, lập tức lặng lẽ buộc đi đưa đến thị trấn đi. Ai cũng không nghĩ đến Tôn Hải Anh thế nhưng giết cái hồi mã thương, lại trở lại trấn phía trên, nhưng là bị đảng tránh bạn chủ nhiệm Dương Hòa Bình mắng té tát môn vệ phía sau cũng không dám nữa đem Tôn Hải Anh bỏ vào rồi. Nhưng là cái này nữ hài dù sao cũng là tiền nhiệm trưởng trấn nữ nhi, tốt xấu còn có điểm hương khói tình, vì thế một cái hảo tâm bảo an thấy nàng thế nào cũng gặp Trương Nguyên Phòng không thể, vì thế đáp ứng cấp Trương Nguyên Phòng gọi điện thoại, nhìn bí thư ngày mai là phủ có thời gian tiếp kiến nàng. Qua một hồi, môn vệ nói Trương thư ký một hồi liền, làm Tôn Hải Anh tại cửa đợi một hồi, nhưng là vẫn như cũ không cho nàng vào cửa. Nhưng là Tôn Hải Anh không nghĩ đến, nàng đợi đến không phải là Trương Nguyên Phòng, mà là Trương Nguyên Phòng phái đi nhà nàng chặn nàng tên côn đồ. Mỹ nữ, ta có thể là Trịnh thư ký phái đến đón ngươi, theo chúng ta đi một chuyến a, Trương thư ký uống nhiều rồi, hôm nay không tới, để cho chúng ta đón ngươi đi qua. Dưới ánh đèn lờ mờ, một tên côn đồ cấp Tôn Hải Anh đến gần, nhưng là Tôn Hải Anh dù sao không phải là 3 tuổi đứa nhỏ, hơn nữa tên gia hỏa này nhìn không là cái gì người tốt, vì thế hỏi Trương thư ký cho các ngươi đến, các ngươi có cái gì bằng chứng. Một bên nói một bên lui về phía sau, một mực thối lui đến cửa chính, tay đưa đến phía sau gắt gao bắt lấy lan can sắt, khoảnh khắc này nàng thật sợ. Bằng chứng, chúng ta chính là bằng chứng. Nói xong, khoát tay chặn lại. Hắc ám thoát ra 4-5 cái vị thành niên đến, vài người cũng không nói chuyện, thẳng đến Tôn Hải Anh đi qua, đúng vậy, mấy cái này nhân chính là Trương Nguyên Phòng phái đi chặn Tôn Hải Anh người. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 382. Đinh Trường Sinh vài người uống rượu xong trở về, thật xa chỉ nghe thấy chấn cửa chính phủ kêu loạn, thời kỳ còn xen lẫn một cái nữ nhân thét chói tai âm thanh, vài người không khỏi tăng nhanh bước chân. Dừng tay. Các ngươi là làm gì? Dương Hòa Bình dẫn đầu tiến lên chặn lại nói, Đinh Trường Sinh chậm một bước, hắn mượn chấn cửa chính phủ đèn vừa nhìn, cô gái này hài không phải là Tôn Quốc Cường nữ nhi ư, như thế nào cái này thời gian đến nơi này, nàng muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì các ngươi, không biết đây là cơ quan chính phủ a, hơn nửa đêm cãi nhau, còn thể thống gì? Dương Hòa Bình vừa đi lên hét lớn một tiếng, còn thật đem mấy tên côn đồ kinh hãi. Nhưng khi vừa nhìn gặp liền mấy cái này nhân thời điểm, bọn hắn lại lần nữa đưa mắt chăm chú vào Tôn Hải Anh trên người. Lão bản chỉ nói là phải cái này nữ hài đưa đến thị trấn đi, nhưng là cũng không có nói cái khác. Nguyên bản mấy người bọn hắn nhân còn không muốn đến, nhưng là phía sau này mấy tên côn đồ lên ý xấu tư, cho nên hôm nay nhất định phải đem cái này nữ hài mang đi. Ta nói ngươi là ai a, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a, ta cho ngươi biết, ta nhận thức ngươi, cẩn thận ta quay đầu thu thập ngươi. Kịp thời cút cho ta đàn, nếu không ta cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Một tên côn đồ trong tay cầm lấy đem, ca ca đùa giỡn vô cùng là thuần thục. Nguyên bản Dương Hòa Bình khí thế thực thịnh, nhưng là bị tên côn đồ các cái này vừa nói, tâm lý thật đúng là sợ, cái khác mà không sợ, sợ đúng là những cái này ra hòa trả thù nhà mình người. Hơn nữa chính mình tại Độc Sơn Trấn lăn lộn thời gian dài như vậy, ai không biết chính mình. Lão Dương, đây là xảy ra chuyện gì a? Báo cảnh sát, vô pháp vô thiên. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh nhìn nhìn nói, này mấy tên tiểu lưu manh hắn không có rơi vào tại mắt bên trong, hơn nữa Tôn Hải Anh là Tôn Quốc Cường nữ nhi, hắn cũng không nghĩ chuyến này vũng nước đục. Nhưng là mấy tên tiểu lưu manh cũng mặc kệ việc này, tiếp tục vây quanh Tôn Hải Anh bên người vẫn là động thủ động cước kéo nàng quần áo, đáng hận hơn chính là, thế nhưng còn có nhân cơ hội sỗ sàng ra hỏa nhân cơ hội sờ nàng. Các ngươi buông. Ta muốn tìm Trương bá bá, các ngươi những tên lưu manh này, buông, uy, mấy người các ngươi đại nam nhân nhìn bọn hắn khi dễ ta, các ngươi khỏe ý tứ sao? Mau cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta. Phía sau Tôn Hải Anh rốt cuộc biết này mấy tên tiểu lưu manh tuyệt không là đồ tốt, chính mình nếu như bị bọn hắn mang đi, kết cục có thể nghĩ, cho nên dùng hết cả người khí lực bắt lấy chấn chính phủ trên đại môn lan can sắt, chết không buông tay. Dương Hòa Bình phía sau cũng là nhìn không đành lòng rồi, xoay mặt nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tâm lý thở dài, nếu như chính mình gặp không lên chuyện này, hoàn toàn có thể coi như không có nhìn thấy, tâm lý cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Nhưng là hiện tại trơ mắt nhìn mấy tên tiểu lưu manh khi dễ một cái cô gái yếu đuối, tuy rằng cái này cô gái yếu đuối là một cái tham quan nữ nhi, nhưng là việc này nếu chuyển đi, đoàn người như thế nào nhìn hắn, càng huống hồ còn có Dương cùng Bình Thản vài cái nhân viên phòng làm việc. Như vậy chính mình nếu muốn ở Độc Sơn Trấn lăn lộn, này vũng nước đục sợ là muốn chuyến một chuyến. Này, mấy người các ngươi, nói các ngươi, buông nàng ra, ta cho các ngươi nói chút chuyện. Nói xong cấp Dương Hòa Bình nháy mắt, ý bảo hắn đem Tôn Hải Anh tiếp nhận. Thì sao, ngươi cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Một cái lông dài lảo đảo đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, như vậy tử là căn bản không có đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong. Ta là cái này trấn trưởng trấn, cho ta cái mặt mũi, thả cô nương kia, như thế nào đây? Mặt mũi, trưởng trấn, ha ha, người tính cái lộn a, ta cho ngươi biết, thả nàng cũng có thể, thấy không, theo ta nơi này chui qua, ta liền phóng nàng. lông dài lui về phía sau từng bước, dang rộng ra hai chân, chỉ chính mình hông phía dưới nói xong cùng khác vài người cười ha ha. Dương Hòa Bình vừa nghe, vừa nghĩ phát hỏa, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên cũng cười, hơn nữa cười đến thực quỷ dị, phía sau chú ý của mọi người lực đều bị Đinh Trường Sinh cùng cái kia lông dài cấp hấp dẫn, tính cả Tôn Hải Anh cũng không ngoại lệ, nàng nhìn cái này nghe nói là hại cha mình trẻ tuổi trưởng trấn đến tột cùng như thế nào cứu nàng, nhưng là nàng đối với Đinh Trường Sinh vẫn không có hảo cảm. Đinh Trường Sinh cong khom lưng, theo lông dài hông phía dưới nhìn sang, chỉ thấy vài người chân, nhưng là này khẽ cong eo động tác đem Dương Hòa Bình nhìn mắt choáng váng. Đinh Trường Trấn đây là muốn làm gì, không có khả năng thật như vậy tung a. Nhất tên tiểu lưu manh nói vài câu uy hiếp nói là có thể đem Trường Trấn sợ thành như vậy, ai, vẫn là tuổi trẻ a, không kham nổi việc, nhưng là. Lòng hắn nhưng là còn không có tưởng hoàn, liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh bay lên một cước thẳng đến lông dài hông phía dưới. Lông dài đã ở chớp mắt cảm giác được không đúng, có thể là bởi vì hạ bộ của mình mải quá lớn, nhất thời không thu về được, cho nên Đinh Trường Sinh này ký liệu âm chân rắn chắc chắc đá vào lông dài hạ bộ, cụ thể là vị trí này, chỉ có lông dài mình biết rồi, Đinh Trường Sinh liệu âm chân còn chưa tới ngón tay chỗ nào đánh chỗ nào tình cảnh. Ngao, lông dài quả nhiên là lông dài, liền hóa trang đều cực kỳ giống một đầu bị thương lang, đầu tiên là nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Tiện đà thân thể cuộn mình thành một cái bị nướng chín con tôm, ở trên mặt đất khóc thét không thôi. Khác vài người bị một màn này sợ choáng váng, thẳng đến một phút, này bao nhiêu nhân tài lấy lại tinh thần, nhào nhào hướng Đinh Trường Sinh súng lại, còn có người lấy ra, phía sau Dương Hòa Bình triều trấn chính phủ môn vệ hét lớn một tiếng các ngươi mẹ hắn còn xem náo nhiệt, thao ra hỏa, chơi hắn nương. Lần này, toàn bộ trấn cửa chính phủ đánh thành hỗn loạn rồi. Nhưng là phía sau liền nhìn ra Đinh Trường Sinh vũ lực tiến triển thần tốc rồi, tổng cộng 5 tên côn đồ, chính hắn làm ngã 3 cái, còn lại 2 cái tại đám người phô trương thanh thế phía dưới bị sợ chạy. Nói, ai cho ngươi nhóm đến Đinh Trường Sinh theo ra tay khi không có ý định bỏ qua cho mấy cái này người, vì thế tại toàn bộ hết thảy đều kết thúc thời điểm, hắn đi lên trước, một cước đem một cái ra hỏa ngón tay thải tại dưới chân, hơn nữa dùng sức nghiền nghiền, lập tức, ra hỏa kia phát ra một trận kêu rên. Còn không nói là a, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi không nói, ngươi cái này đầu ngón tay về sau thì không thể cầm lấy đũa rồi. Đinh Trường Sinh hù dọa nói. Ta nói, là Trương thư ký để cho chúng ta đến, thật không quản của ta việc này đại ca chúng ta rõ ràng nhất. Đại ca, người nào là đại ca các ngươi? Chính là cái, gia hỏa kia chỉ còn ở trên mặt đất lăn qua lăn lại lông dài nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Dương Hòa Bình, nhìn bộ dạng việc này đổ là sự thật, nhưng là mặc dù là Trương Nguyên Phòng muốn mời Tôn Hải Anh đi gặp mặt, phạm được dùng phương thức như thế sao? Ngươi nói đúng thật, là thật, bằng không trời đánh ngũ lôi. Gia hỏa kia nóng lòng rút về bị dẫm lấy ngón tay đầu, nhìn qua không giống là đang nói láo. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 383. Độc Sơn trấn đồn công an ngay tại trấn chính phủ Tây Lân. Tổng cộng bất quá ngũ khoảng 100 thước, nhưng khi hai cái đồn công an cảnh sát đến hiện trường thời điểm, nhị 10 phút trôi qua, Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, nhưng là cũng không nói gì thêm, chính mình đây là ngày đầu tiên đi làm, không tốt làm quá mức phân, nhưng là lẽ ra là bọn hắn làm được quá mức ở phía trước, chính mình chẳng qua là bị động phản ứng mà thôi. Toàn bộ chính phủ người đều tại nhìn thấy, lẽ ra mặc kệ sau lưng bóp cái ngươi chết ta sống, nhưng là mặt ngoài văn chương vẫn là muốn làm. Nói thí dụ như hôm nay là Đinh Trường Sinh ngày đầu tiên nhậm chức, xem như đảng ủy thư ký Trương Nguyên Phòng hẳn là triệu tập trấn thượng lãnh đạo chủ yếu cùng Đinh Trường Sinh ăn một bữa cơm, coi như là đại gia biết, nhưng là không biết là cố ý vẫn là đã quên, trận này tiếp phong yến cư nhiên không có, người Trương Nguyên Phòng có thể nói là đã quên, nhưng là điều này làm cho trấn thượng những người khác như thế nào nghĩ. Cho nên lúc này Đinh Trường Sinh cũng là tức cành hông, đêm này ba tên tiểu lưu manh giao cho môn vệ liền tiến sân rồi. Phía sau Tôn Hải Anh cùng Dương Hòa Bình cũng theo tiến đến. Trưởng trấn, việc này ngươi nhìn nên như thế nào xử lý à? Dương Hòa Bình ngắm nhìn bên người Tôn Hải Anh, kỳ thật đây là đang nhắc nhở Đinh Trường Sinh nên như thế nào xử lý Tôn Hải Anh sự tình. Dù sao vừa rồi kia mấy tên côn đồ nói gì đó, tất cả mọi người nghe thấy được, không làm được thật sự là Trương Nguyên Phòng ở phía sau làm chuyện xấu. Nhưng là việc này không có chứng cứ, nhưng là mặc dù là không có chứng cứ, người khác có lẽ không tin. Tôn Hải Anh là tin. Người nhìn an bài a, ta có chút mệt mỏi, uống nước đợi ị một chút trở về đi ngủ. Đinh Trường Sinh còn chưa phải nghĩ dính vào Tôn Quốc Cường ra sự tình, dù sao mình là đội lên Tôn Quốc Cường vị trí. Hải Anh, đi thôi, ta an bài cho ngươi chỗ ở, cũng là ngươi gọi ngươi trong nhà nhân đến, đem ngươi đón về. Dương Hòa Bình liền mắt nhìn Tôn Hải Anh hỏi. Dương Thúc Thúc, cảm ơn ngươi, không cần, ta muốn cùng Đinh Trường Trấn nói riêng nói mấy câu, nói xong ta bước đi. Tôn Hải Anh cũng chẳng muốn nhìn Dương Hòa Bình, ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nói. Này, Trường Trấn, ngươi nhìn này, làm sao bây giờ? Dương Hòa Bình nhìn về phía Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh cảm giác được thực vò đầu, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tôn Hải Anh thời điểm, Tôn Hải Anh ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, hơn nữa hất cằm lên, cằm thật nhọn tràn ngập cốt cảm giác, nhưng là cái này độ cong vừa giống như là một cái khiêu khích động tác, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi vừa động, hắn khoát tay, ý bảo Dương Hòa Bình đi ra ngoài trước. Nào biết Dương Hòa Bình hiểu sai ý tư, đi ra ngoài thời điểm cư nhiên còn gài cửa lại, điều này làm cho ý bảo tâm lý không khỏi một trận loạn nhảy, trên mặt cũng hiện đầy đỏ ửng. Nói đi, có lời gì mau nói, này đêm hôm khuya khoát, ảnh hưởng không tốt. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau vài bước, vòng qua cái bàn, ngồi ở chính mình chủ ghế phía trên, đương nhiên, cái ghế này trước kia cũng là thuộc về Tôn Quốc Cường. Đinh Trường Trấn, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, nhưng là ta cũng không cảm kích ngươi, ngươi biết tại sao không? Không biết. Cũng không muốn biết. Bởi vì tất cả mọi người nói là ngươi hại chết cha ta, thù giết cha không đội trời chung, có đôi khi ta hận không giết được ngươi. Tôn Hải Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chỉ phía sau cửa, chỗ đó có một thanh ô tre, cầm đến, hướng về ta nơi này xuyến đi qua, ngươi liền báo thù. Đinh Trường Sinh vừa chỉ ngực của mình nói. Nhưng là ta trở về mấy ngày nay, ta phát hiện cha ta khả năng không phải là ngươi hại. Chỉ bằng hôm nay ngươi cứu ta, ngươi cũng không có khả năng hại cha ta, đúng không đối với? Tôn Hải Anh tiến lên từng bước, hỏi. Tôn Hải Anh, ta lặp lại một lần, ta và ngươi cái chết của phụ thân không có bất kỳ cái gì quan hệ. Phụ thân ngươi đã chết, ta không nghĩ tiếp tục đánh giá hắn cái gì. Nhưng là ta tin tưởng, hắn tự sát cũng là bất đắc dĩ. Có lẽ là người khác uy hiếp hắn, mà uy hiếp lợi thế chính là các ngươi. Cho nên, ngươi không nên trở về, bằng không lời nói. Phụ thân ngươi chết vô ích rồi. Vốn là ta cảm thấy Trương Bá Bá là cha ta nhiều năm đồng nghiệp, hắn có lẽ có thể giúp ta, nhưng là đã xảy ra đêm nay sự tình, ta là cũng không dám nữa tin tưởng bất luận kẻ nào rồi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, không nói chuyện, chính mình rót một chén nước uống một chút, lại ì trở về. Đinh Trường Trấn, tuy rằng ta tạm thời tin tưởng ta phụ thân không phải là ngươi hại, nhưng là ta biết ngươi nhất định biết hắn là ai vậy hại chết. Đúng không đối với? Đinh Trường Sinh không khỏi cười khổ, cái này nữ hài thật sự là si mê đến trình độ nhất định rồi, vì sao một mực chắc chắn mình và cái chết của cha nàng có liên quan đâu? Tôn tiểu thư, ta cũng không biết là ai hại phụ thân ngươi, nếu như ngươi muốn biết, không ngại đi huyện kỳ ủy hỏi một chút, bọn hắn mang đi phụ thân ngươi, cho nên việc này bọn hắn rõ ràng nhất. Đinh Trường Sinh khiến cho cái ý xấu mắt, đem phiền toái giao cho kỳ ủy, kỳ thật hắn không có nói sai. Tôn Quốc Cường thật là tại kỳ ủy giám thị hạ tự sát, điểm này kỳ ủy lại không xong. Kỳ ủy ta đi qua, căn bản không thấy được bất luận kẻ nào, Đinh Trường Trấn, ta biết ngươi có biết trong này sự tình, ta cầu ngươi nói cho ta đi. Nhưng là ta thật sự là không biết, ngươi làm ta cho ngươi biết cái gì. Hồ biên một cái lý do sao? Ta biết ngươi có biết, nhưng là ngươi không chịu nói cho ta, Đinh Trường Trấn, ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể nói cho ta, ngươi nói. Ta đều đáp ứng ngươi, như vậy có đủ hay không? Tôn Hải Anh cảm xúc đã đến sụp đổ biên giới, lời còn chưa nói hết từng cái đem chính mình nút thắt cởi bỏ. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 384. Dù là Đinh Trường Sinh gặp qua điểm quen mặt, nhưng là vẫn bị trực tiếp như vậy biểu đạt cấp sợ ngây người. Này nếu hiện tại tiến đến cá nhân, vậy thì thật là bùn đất rơi đến trong đũng quần không phải là thì cũng là phân. Cho nên gấp gáp đứng lên vòng qua bàn làm việc đi hướng Tôn Hải Anh. Ý tứ của hắn là nhanh đi khuyên nhủ nàng, tốt nhất có thể giúp nàng kéo xuống đến, nhưng là Tôn Hải Anh hiểu sai ý tư, lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh. Ngươi làm cái gì vậy, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, này nếu như bị nhân nhìn thấy, ngươi cùng ta đều nói không rõ rồi, này gọi là gì việc, nhanh chóng buông xuống đến. Đinh Trường Sinh cũng sợ đem Tôn Hải Anh ép, cho nên liền dừng lại bước chân. Người nếu đi lên trước nữa từng bước, ta liền kêu người, dù sao phía sau trấn chính phủ còn có người, ta nhìn ngươi một chút cái này trưởng trấn đến lúc đó như thế nào cho mọi người bàn giao, làm đại gia hỏa nhìn nhìn ngươi là như thế nào đối đãi một cái không chỗ nương tựa cô gái yếu đuối. Tôn Hải Anh giống như nhìn thấu Đinh Trường Sinh nội tâm, thật giống như đột nhiên bắt được Đinh Trường Sinh uy hiếp tựa như. Không phải là, ngươi có ý tứ gì à, ta và ngươi có cựu oán ư, ta ngày hôm nay vừa nhậm chức, ta không có tội ngươi đi. Đinh Trường Sinh quả thực bị tức phải hơn nở nụ cười, trước kia đều là hắn khiến cho nhân gia giờ khóc giờ cười, lần này cuối cùng gặp được đối thủ. Đinh Trường Trấn, ta cũng biết, ta ba ba có lẽ thật có vấn đề, nhưng là chính là thật có vấn đề vậy cũng có quốc pháp, dùng không được người khác động hình phạt riêng, ta liền muốn biết rốt cuộc là ai có thể làm ta ba ba tự sát, ngươi chỉ phải nói cho ta biết điểm này, ta cam đoan không bao giờ nữa sẽ đến dây dưa ngươi. Tôn Hải Anh cũng hiểu được phương thức của mình phương pháp thiếu sót đương, lúc này tỉnh táo lại, vì thế đem chính mình quần áo thả xuống, để tránh tiện nghi đối diện cái xác này mê mẩn ra hỏa. Như vậy đi, ngươi ngồi xuống, ta cũng ngồi xuống, ta thật tốt nói chuyện này, ngươi nhìn ta một chút nói đối với không đối với ngươi mới quyết định được không? Đinh Trường Sinh chỉ sofa, mà hắn tắc trở lại ghế làm việc phía trên ngồi xuống, đưa tay cơ lấy ra đến phóng tại cái bàn phía trên. Tôn Hải Anh không có chú ý tới Đinh Trường Sinh đùa nghịch điện thoại, sự thật phía trên, vì bảo tồn chứng cứ, hắn đưa tay cơ máy ghi âm mở ra, tuy rằng cái này nữ hài có chút xúc động, nhưng là xét thấy nàng là Tôn Quốc Cường nữ nhi, có lẽ tại nói chuyện quá trình chung còn có thể đào ra một điểm cùng Trương Nguyên Phòng sự tình, như vậy nói làm tướng Trương Nguyên Phòng đuổi ra Độc Sơn Trấn tích lũy tài liệu. Trực giác nói cho hắn, Tôn Quốc Cường chết, khẳng định cùng Trương Nguyên Phòng có liên quan hệ, chẳng qua tại đây Độc Sơn Trấn. Cơ hồ tất cả mọi người bị tiểu mỏ than đá lợi nhuận chặt chẽ khốn tại cùng một chỗ, cho nên có vẻ kín không kẽ hở, châm chen vào không lọt, nước tát không lọt. Là ai nói cho ngươi ba ngươi qua đời? Đinh Trường Sinh hỏi. Là ta đường muội vụng trộm nói cho ta đấy, ta lúc ấy quả thực sợ choáng váng, qua năm mới thời điểm khá tốt, ta lúc này mới đi vài ngày, ta ba hắn. Nói đến đây Tôn Hải Anh lại khóc lên. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng. Chính là yên lặng chờ đợi tâm tình của nàng khôi phục. Mẹ ngươi vì sao không có nói cho ngươi biết ba ngươi sự tình? Ta lần này trở về cũng hỏi qua trong nhà người, nhưng là trong nhà mỗi cá nhân thậm chí giống như không muốn đàm chuyện này. Ta hỏi qua mẹ ta vài lần, nhưng là mỗi lần đều bị nàng mắng một trận, còn nói để ta không muốn tại nghĩ việc này, bằng không cả nhà đều gặp nguy hiểm. Nàng kia có hay không nói là nguy hiểm gì, nói thí dụ như ai uy hiếp qua các nàng. Không có, các nàng cái gì cũng không muốn nói. Tôn Hải Anh, ngươi thật sự là không nên trở về, chính nghĩ phía trước ta nói như vậy, ba người chết thật là bị người khác ép, hơn nữa có thể khẳng định chính là kia một vài người sở dĩ đem ba người bức tử. Nguyên nhân chính là ba người tham dự một chút bọn hắn không muốn để cho người khác biết sự tình, bọn họ là muốn cho ba người vĩnh viễn câm miệng, như vậy bọn hắn liền có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ta ba ba chẳng lẽ cứ như vậy chết coi như. Tôn Hải Anh nhất cấp bách lại chạm lên. Chuyện này sao, liền nhìn ngươi. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, hơn nữa giống như còn không phải là một người. Tiếp lấy, hắn cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, đầu tiên tiến đến chính là Độc Sơn Trấn đồn công an sở trường Dương Thánh Quân. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, mẹ, gia hỏa kia quá không có quy củ. Nhìn đến cái này đồn công an sở trường cũng luôn hãm, thuộc hạ không có một cái bạo lực cơ quan người thật đúng là không được, cũng không biết Trọng Hoa lúc nào ở giữa đem Trương Cường bị điều. Đinh Trường Trấn, quấy dày một chút, ta. Dương Thánh Quân vừa nhìn ngồi ở lão bàn ghế thượng Đinh Trường Sinh, hắn trong lòng mặc dù nhiên không cầm lấy Đinh Trường Sinh coi ra gì, nhưng là này cái bắt chuyện không thể không đánh. Người ai à, tiến đến không biết gõ cửa à, đi ra ngoài gõ cửa lại tiến đến. Đinh Trường Sinh dọn ra ngồi ngay ngắn, lớn tiếng huấn đến, tuy rằng mới đến, nhưng là nếu Trọng Hoa cho hắn hứa hẹn phải Trương Cường điều, cho nên đối với cái này Dương Thánh Quân, chính mình liền không cần phải lại cho hắn sắc mặt tốt, dù sao như vậy không người nào luận dùng thủ đoạn gì đều không có khả năng hợp nhất. Ngươi, Đinh Trường Trấn, ta là đang thi hành công vụ. Chấp hành công vụ, là tới bắt ta sao? Không đúng, đúng có người báo án. Nói bọn hắn vài cái huynh đệ bị đừng đánh người, hơn nữa nói, nói là bị cái này nữ nhân đánh thôi. Dương Thánh Quân chỉ ngồi tại trên sofa Tôn Hải Anh nói. Ngươi, các ngươi miệng máu phun người, ta khi nào thì đánh người. Tôn Hải Anh vừa nghe liền lửa, đứng lên muốn đi cùng Dương Thánh Quân lý luận. Ngươi ngồi xuống, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đinh Trường Sinh chiều Tôn Hải Anh hét lớn một tiếng, sau đó lại xoay mặt đối với Dương Thánh Quân hỏi không phải là bắt ta, phải không? Không phải là, ta nào dám chảo ngài đâu này. Vậy thì tốt, đây là trưởng trấn văn phòng, đi ra ngoài gõ cửa lại tiến đến, đi ra ngoài, kéo cửa lên. Đinh Trường Sinh nói xong cũng chẳng muốn nhìn hắn, trực tiếp ngồi ở ghế dựa phía trên, nhắm mắt dưỡng thần đi. Dương Thánh Quân hận đến nghiến răng, nhưng là cũng không có cách nào, đành phải tại vài cái cảnh sát nhân dân cùng với vội vàng đến Dương Hòa Bình bọn người trước mặt ngượng ngùng quan phía trên môn, trịnh trọng chuyện lạ sao lên môn, nhưng là liên tiếp sao hơn 10 phía dưới, bên trong chính là không có động tĩnh. Dương Thánh Quân sắc mặt tái xanh, xoay mặt nhìn phía sau vài người, hắn là thật nghĩ một cước tướng môn đá văng đi vào, có thể là có lần trước nhục nhã, hắn không nghĩ tiếp tục quăng một lần người. Mà Dương Hòa Bình nhìn thấy tất cả, không khỏi đối với Đinh Trường Sinh lá gan thức có một cái nhận thức mới. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 385. Đang lúc Dương Thánh Quân cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, Đinh Trường Sinh cư nhiên đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa người đều cảm thấy thực kinh ngạc, vừa rồi còn không cho vào, hiện tại lại tự mình đến cấp mở cửa, đây là thế nào? Nhưng là đại gia kinh ngạc còn chưa qua, liền cảm thấy phẫn nộ rồi. Bởi vì Đinh Trường Sinh nói ta nói các ngươi là muốn cho ta đưa khí có phải hay không là, theo các ngươi sao lần thứ nhất lên, ta đã nói tiến đến, các ngươi chính là không tiến đến, còn thế nào cũng để ta qua tới cho các ngươi mở cửa, cảnh quan các đồng chí, các ngươi cái giá không nhỏ a. Ngoài cửa mấy cái này nhân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau dò hỏi, các ngươi nghe thấy nói làm đi vào sao? Liền Tôn Hải Anh không khỏi vì Đinh Trường Sinh vô lại hành vi cảm thấy bội phục. Bất quá nàng bây giờ là cùng Đinh Trường Sinh đứng ở một cái chiến hào, cho nên không có khả năng đi vạch trần Đinh Trường Sinh. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh lại ngồi trở lại đến từ mình chủ ghế. Đinh Trường Trấn, là như thế này, vừa rồi có người báo án nói tại trấn cửa chính phủ có người đánh nhau, hơn nữa đem vài người đả thương. Ai báo án, ta nhớ được giống như là chúng ta báo án a, đúng không Dương chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh cửa trước ngoại chờ đợi Dương Hòa Bình hỏi. Đúng, là chúng ta báo án, mấy tiểu tử kia quá cản rỡ, cư nhiên muốn đánh trưởng trấn. Dương Hòa Bình hợp thời làm chứng nói. Nha, như vậy a, nhìn đến không phải là một cái án tử, vừa rồi báo án nói là một vị nữ nhân đem bọn hắn đả thương, còn nói nhìn thấy cái này nữ nhân vào trấn chính phủ, cho nên, chúng ta lại tới. Dương Thánh Quân nói xảo. Phải không, Dương Sở Trường. Người nói cái kia nữ nhân ta chưa từng thấy qua, bất quá nơi này đã có một vị, không biết người có biết hay không, hắn là Độc Sơn Trấn trước trưởng trấn Tôn Quốc Cường khuê nữ, các ngươi hẳn là nhận thức a. Ta nghe nói Tôn Quốc Cường gặp chuyện không may trước còn an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, chẳng qua ngươi chưa hoàn thành, cho nên mới. Những lời này vốn là kỷ ủy phá án bí mật, nhưng khi Sơ Dương Đại Trí đến Trọng Hoa văn phòng hội báo thời điểm, hắn liền tại một bên ghi lại. Lúc ấy là Tôn Quốc Cường an bài Dương Thánh Quân đi bắt bộ bò Khương Sinh, nhưng là bị bò Khương Sinh chạy, sau đó đem Tôn Quốc Cường bẩm báo kỷ ủy, này mới có về sau Tôn Quốc Cường bị song quy, còn không có đến kịp thẩm vấn, liền tự sát, đây cũng là Dương Đại Trí cảm thấy căm hận không thôi sự tình. Đinh Trường Sinh một tướng những lời này điểm ra đến, Dương Thánh Quân cũng cảm giác trên thân thể của mình máu như là bị hút hết giống như, hắn không biết vì sao Đinh Trường Sinh sẽ biết việc này, hiện tại cảm giác. Giống như là bị lột sạch phóng ở trước mặt mọi người giống nhau, giống như chính mình tâm lý về điểm này việc căn bản là không thể gạt được trước mắt này người trẻ tuổi người. Đinh Trường Sinh càng như vậy ba phải hai có thể lời nói, càng là làm Dương Thánh Quân tâm kinh, cho nên Dương Thánh Quân nhìn Đinh Trường Sinh, đột nhiên, hắn cảm thấy mình bị Trương Nguyên Phòng đùa bỡn, chính mình không có hỏi thanh là chuyện gì liền vội vàng mà đến bây giờ nên như thế nào xong việc. Đinh Trường Trấn, trong này khả năng có chút hiểu lầm. Ta nghĩ ta trở về xác minh một chút rồi nói sau. Nhìn đến hôm nay loại tình huống này, chính mình tuyệt đối là chiếm không được tốt, vì thế lui về phía sau từng bước, nghĩ trước trở về rồi hãy nói, dù sao mình là cảnh sát, chính mình phía trên cấp là cục công an huyện mà không là Trương Nguyên Phòng. Ta nhìn trong này cũng có hiểu lầm, Dương Sở Dài trở lại thật tốt cha một chút, nhìn có hay không nhân báo án giả, còn có, vừa rồi mấy cái người, phiền toái Dương Sở Trường thật tốt. Thầm thầm, nhìn nhìn có phải hay không có người ở mặt sau chỉ thị. Ta này ngày đầu tiên nhậm chức liền gặp được có người muốn cho ta ra oai phủ đầu, ta nhìn Độc Sơn Trấn trị an tình thế không cần lạc quan a. Đinh trưởng Trấn, ta hết sức, cái này, mấy cái nhân vừa rồi. Hắn muốn nói vừa rồi mấy cái người đã bị hắn để cho chạy rồi, nhưng là nói còn không nói ra đã bị Đinh Trường Sinh chẹn hỏng trở về. Dương Sở Trường, ta là trưởng trấn, không là thượng cấp của ngươi, ngươi làm sao bây giờ án không cần phải hướng ta hội báo. Dĩ nhiên, ta có quyền lợi hướng ngài thượng cấp thuyết minh tình huống, ta nghĩ nhiều đội trưởng hẳn là yêu thích như vậy hình sự án tử. Đinh Trường Sinh nửa là hay nói giỡn nửa là uy hiếp đem Dương Thánh Quân tiễn bước rồi, sau đó đóng cửa lại. Nhìn thấy a, người tại Hải Dương huyện đã không an toàn, người tốt nhất đêm nay liền rời đi Hải Dương, phụ thân người án tử không có cái cách nói trước người tốt nhất không muốn trở về, nói không chừng ngày nào đó đem người bắt, diệt khẩu đều là tiện nghi ngươi, đáng sợ nhất chính là đem người bán được nước ngoài, đến lúc đó người liền ở nước ngoài đương cả đời a. Đinh Trường Sinh không tiếp tục cấp Tôn Hải Anh chít chít nghiêng nghiêng cơ hội, trực tiếp đem tối khả năng kết cục nói cho nàng, làm nàng mình lựa chọn, như vậy đứa nhỏ, không có trải qua đại sự, không biết nên như thế nào ứng đối, một mặt hành động theo cảm tình, này là căn bản không được, hơn nữa, Tôn Hải Anh tại nơi này, chỉ có thể là đảo loạn nguyên bản bố trí xong bộ sậu, cái khác không có nổi chút tác dụng nào. Người đang hù dọa ta đi, Tôn Hải Anh chán thượng bắt đầu có tầng mồ hôi mịn chảy ra, theo tình huống tối nay đến nhìn, nàng thật sợ, không khỏi có chút hối hận chính mình lỗ mãng, nếu không là đêm nay gặp được cái họ này Đinh. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì còn thật rất khó nói. Ta hù dọa ta ngươi có thể được cái gì ưu việt, ta dám đánh đổ, ngay tại cửa trấn, liền có người tại chờ ngươi đi ra ngoài đâu. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ngoài cửa sổ nói, đến bây giờ, hắn cũng có điểm cầm không chuẩn, nếu quả thật là Trương Nguyên Phòng ở sau lưng thao túng việc này, như vậy hắn nghĩ giấu giếm cái gì, vì sao như vậy nhanh không nhịn nổi, dù nói thế nào Tôn Hải Anh cũng là hắn đồng nghiệp nữ nhi. Có tất yếu như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Kia cha ta sự tình làm sao bây giờ, cứ tính như vậy. Tôn Hải Anh tuy rằng không cam lòng, nhưng là không thừa nhận cũng không được Đinh Trường Sinh nói đúng sự thật. Trước bảo trụ chính mình a, hơn nữa, có chính phủ, phụ thân ngươi sự tình sớm muộn gì sẽ có cái cách nói, ngươi như vậy cấp bách làm gì, nếu như ngươi xảy ra chuyện, phụ thân ngươi chẳng lẽ tại dưới an lòng sao? Đinh Trường Trấn, ta biết. Ngươi có thể giúp ta đúng không đối với? Ta giúp ngươi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, ta ngươi quen biết bất quá một giờ, ta tại sao phải giúp ngươi? Đinh Trường Trấn, ta nhìn ra được, ngươi là nghĩ một đằng nói một nẻo, ta lấy nữ nhân giác quan thứ 6 thấy cảm giác được, ngươi là người tốt, chẳng qua nói chuyện ngoan điểm, thái độ không tốt. Được rồi, ta là dạng gì người không cần ngươi đánh giá, ngươi vẫn là nghĩ nghĩ đường lui của mình a. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Đinh Trường Trấn, ta nghĩ, chúng ta có thể đàm nhất khoản giao dịch, ta muốn ngươi giúp ta cha ra cha ta rốt cuộc là chết như thế nào, là người nào bức tử hắn, sau đó thay ta báo thù, ta đem chính mình bán cho ngươi, ta năm nay 20 tuổi, ta bán cho ngươi 10 năm, ngươi nhìn như thế nào đây? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 386. Nhìn Tôn Hải Anh gần như ngây thơ biểu cảm, Đinh Trường Sinh nở nụ cười, theo hắn đang biết. Cái này Tôn Hải Anh tuổi thọ so với hắn còn đại, không nghĩ tới cư nhiên như thế ngây thơ. Tôn tiểu thư, ngượng ngùng, ta mua không nổi, cũng không có tiền mua, như vậy đi, ta làm văn phòng người đem ngươi đến Bạch Sơn, ngươi theo bên trong đó tọa xe lửa đi, có thể đi thật xa đi thật xa, trăm vạn không nên tùy tiện trở về, ngươi sự tình ta ký tại tâm phía trên, nhưng là ngươi phải có kiên nhẫn, có một số việc không phải là một câu đơn giản như vậy, ngươi hiểu ý của ta không? Ta không rõ, ta chỉ biết là ta ba ba chết không minh bạch, mà các ngươi những người này quan lại bao che cho nhau, thật không biết ta ba ba sự tình khi nào thì mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nói Tôn Hải Anh cư nhiên khóc. Ngươi khóc cũng vô ích, ta đã nói với ngươi, ta sẽ đem chuyện này đặt ở trong lòng, nhưng là ngươi cũng đã nhìn ra, ta chỉ là một cái tiểu trấn trưởng, ngươi cho rằng ta bao lớn bản sự, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh đứng lên lái một chút môn kêu Dương Hòa Bình tiến đến. Đinh Trường Trấn, chuyện gì? Hắn cái này đảng tránh bạn chủ nhiệm cũng là không dễ dàng, đã trễ thế này vẫn không thể trở về, lúc này lại bị Đinh Trường Sinh kêu tiến đến phân phó sự tình. Dương chủ nhiệm, Tôn tiểu thư muốn đi Bạch Sơn, người phái cá nhân lái xe của ta đưa nàng đi, hiện tại bước đi, ta theo sau cùng Bạch Sơn bên kia gọi điện thoại, đến lúc đó có người nhận lấy nàng, còn lại sự tình ngươi liền không cần lo cho, đi xuống an bài xe a. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Nhìn Dương Hòa Bình ra văn phòng, Đinh Trường Sinh xoay người đối với Tôn Hải Anh nhỏ giọng nói ngươi tốt nhất nghe lời nói của ta, bằng không lời nói, cần ngươi chết, cần liền cùng không đếm được nam nhân đi ngủ, nên đi như thế nào, ngươi chính mình quyết định. Tôn Hải Anh nghe được Đinh Trường Sinh lời nói, nội tâm dùng mình, nàng biết cái này Đinh Trường Trấn cũng không có uy hiếp nàng, đây là sự thật, nếu như hôm nay thật rơi xuống kia mấy người trợ thủ bên trong, chỉ sợ hiện tại chính mình sớm đã bị lột sạch nhưng ở chỗ nào cung người chơi nhạc đâu. Đinh Trường Trấn, ta tin tưởng ngươi là người tốt, ta sẽ tin lúc này đây, ta mới vừa nói giữ lời, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, ta thực hiện lời hứa của ta. Này lời còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh đã đi vào nhà đi ngủ, đương nhiên trước khi ngủ cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại, làm hắn giúp đỡ an bài một chút đem cái này Tôn Hải Anh đưa lên xe lửa. Đêm đó, Đinh Trường Sinh làm một cái kiểu diễm mộng, mộng nhân vật chính lại là Tôn Hải Anh, tại mộng Tôn Hải Anh hết sức ai uyển. Hắn cảm giác hai người một đêm thượng đã trải qua vô số lần đỉnh phong quyết đấu, kết quả chính là tại ngày hôm sau hừng đông khi cảm giác đến trong ổ chăn một mảnh lạnh lẽo, hắn cư nhiên lần thứ nhất làm mộng xuân. Tào Tinh Tinh sang sớm hướng Miêu Trấn Đông xin nghỉ, nói là muốn về nhà nhìn, tốt thời gian dài không về nhà, nhớ nhà, ai, Bạch Sơn thì cục trưởng Thiên Kim đừng nói là phải về nhà, chính là cả đời ở tại trong nhà cũng không tới phiên hắn Miêu Trấn Đông nói nữa chữ không. Hắn ước gì đem cái này chạm vào không thể chọc không được phiền toái nhanh chóng đuổi ra ngoài, cái này tốt lắm, nàng lại muốn cầu về nhà nhìn, nhanh chóng chuẩn giả, thanh tịnh vài ngày là vài ngày. Nhưng là Miêu Trấn Đông không thể tưởng được chính là, Tào Tinh Tinh từ đến trong này làm việc, cẩn trọng, rất ít xin nghỉ, lần này xin nghỉ thật sự là nàng nghe được một cái tốt cơ hội, nếu như cái này cơ hội vận dụng tốt, như vậy ít nhất chính mình muốn trước tiên tiến vào cương vị lãnh đạo. Không bao giờ nữa dùng nhìn Miêu Trấn Đông cái kia chết nghịch ngợm sắc mặt. Hắc, khuê nữ, hôm nay đây là cái gì phong đem ngươi thổi đến rồi, không trở về nhà chạy đến cục tới làm gì. Ngươi không biết mẹ ngươi nghĩ nhiều ngươi, làm xong việc mau về nhà nhìn. Bạch Sơn thị cục trưởng Tào Kiến Dân nhìn đến nữ nhi Tào Tinh Tinh xuất hiện tại cửa phòng làm việc, còn cho rằng nàng là đến Bạch Sơn làm việc thuận tiện đến nhìn chính mình đâu. Ba, ta không muốn làm rồi. Ta muốn đổi nghề. Tào Tinh Tinh đi tới ngồi ở Tào Kiến Dân ghế dựa phía trên khí phình phình nói. Ân, làm sao vậy đây là, ai cho ta cô nương khí bị, nói cho cha, ta thay ngươi xuất đầu. Tào Kiến Dân vừa đi qua tướng môn đóng lại, một bên ra vẻ thanh thế hỏi. Cũng không có người cho ta khí thụ, ta chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa, ngươi là không biết, ta vốn là muốn đi phía dưới rèn luyện. Cũng không biết là cái nào con chó nhỏ bại lộ thân phận của ta, cái này khá tốt, chuyện gì cũng không để ta làm, ta chính là muốn đánh một chút tạp cũng không được, cả ngày chính là nhất tờ báo một chén trà, muốn là như vậy nói, ta còn đi tới mặt làm gì, thật là không có ý tứ thấu, có đôi khi ta ngay tại nghĩ, người nếu không là ta cha hẳn là tốt. Nhà đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó, vì công tác liền cha cũng không cần. Hừ, ta dù sao phải không làm. Thoát đi làm nhân viên bán hàng đi, nghe nói hiện tại chạy nghiệp vụ vô cùng kiếm tiền. Tào Tinh Tinh nghiêm trang nói. Người dám, cảnh sát là cỡ nào tốt nghề nghiệp, người nếu là dám cởi, liền không muốn khi ta khuê nữ rồi. Lão Tào sầm nét mặt nói. Không cởi cũng được, ta không muốn ở đàng kia làm, người giúp ta đổi cái hoàn cảnh a. Có ý tứ gì, lại muốn đi đâu tai họa nhân. Tào Kiến Dân đối với chính mình cái này khuê nữ thật sự là quá hiểu rõ, phía trước sự tình đều là phô trương thanh thế, mặt sau những lời này mới là chân chính mục đích. Ta muốn đi phía dưới làm cái sở trường, tỉnh lão tại huyện bên trong kia một vài người mí mắt dưới không thoải mái. Đương sở trường, người lúc này mới công tác nhiều thời gian dài, như vậy không tốt lắm đâu, lão Tào cũng phải cần chú ý ảnh hưởng. Lão ba, ngươi là không biết. Hiện tại có cái hương trấn đồn công an sở trường vị trí chống đi, ta muốn đi, cho dù là đại lý sở trường cũng được, ta là công an tốt nghiệp đại học, đường đường một thân bản sự ngay tại cục công an ổ uống trà, tiếp tục như vậy, ta thế nào cũng mất ức chết không thể, lão ba, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta cầu xin người. Tào Tinh Tinh đứng dậy vòng qua bàn làm việc, cấp Tào Kiến Dân bốc lên bả vai. Trọng Hoa không có nuốt lời, Đinh Trường Sinh vừa mới đi nhậm chức. hắn liền tự mình cấp Trần Quân Vĩ gọi điện thoại, tuy rằng Trần Quân Vĩ không có rõ ràng nói đi, nhưng là cũng không tốt bác huyện trưởng mặt mũi, nhưng là gọi điện thoại khi lại bị trải qua cục trưởng cửa phòng làm việc Tào Tinh Tinh nghe xong cái nhất thanh nhị sở, cho nên nàng tính toán mượn cha nàng danh tiếng đem cái này đồn công an sở trường cắt dâu, nguyên nhân ngay tại ở tại đi qua hơn một tháng bên trong. Nàng không chỉ một lần đã nghe qua Miêu Trấn Đông oán giận Độc Sơn Trấn đồn công an không lên vì. Hơn nữa Độc Sơn Trấn đồn công an không lên vì trực tiếp dung túng nhiều cái ác tính án kiện phát sinh, cho nên bản cái này mục đích nàng muốn đi Độc Sơn Trấn thử thời vận. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 387. Tòa tại văn phòng bên trong là không có khả năng biết dưới sự tình, đối với Độc Sơn Trấn tiểu mỏ than đá tràn ra, Đinh Trường Sinh có một cái bước đầu nhận thức, nhưng là rốt cuộc tràn ra tới trình độ nào. Hắn vẫn là không có một cái trực quan cảm nhận, cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng cùng Dương Hòa Bình nói một tiếng, an vị trấn chính phủ cho hắn xứng Santana phía dưới hương. Tối hôm qua sự tình hắn không có đặt ở trong lòng, hắn có chính là nữ nhân, không đáng vì một cái hủ hóa phần tử nữ nhi đem kế hoạch của chính mình trước tiên bại lộ, cho nên nếu đến đây, vậy thì phải làm từng bước thực thi trước khi tới cùng Trọng Hoa định ra kế hoạch, bằng không lời nói. Hắn thực khả năng còn đứng không vững gót chân khi đã bị đuổi ra Độc Sơn Trấn. Thân ở ngoại địa, là long trước phải học vòng lấy, là hổ cũng phải ngồi, đây là không có cách nào sự tình. Lái xe lão Kim đại khái hơn 40 tuổi, mà Đinh Trường Sinh nhìn quả thực chính là một cái tiểu mao hài tử, nhưng là có thể cấp trưởng trấn lái xe người đều là thực có nhãn lực giới. Hơn nữa trước đó Kim Minh Sông vẫn luôn là tại cấp Tôn Quốc Cường lái xe, từ Tôn Quốc Cường sau khi chết, Kim Minh Sông liền thất nghiệp. Tại xe con ban cũng không phổ biến rồi, thử nghĩ, lái xe đều là lãnh đạo tâm phúc, có đôi khi so với thư ký còn tâm phúc. Cho nên không có người biết dùng hắn, đang lúc hắn cho rằng mình đời này lái xe kiếp sống như vậy kết thúc thời điểm, cư nhiên lại tới nữa một cái trấn mới trưởng, hơn nữa đảng chánh bản cũng không có thông chi tân lái xe cấp Đinh Trường Sinh lái xe. Cảnh này khiến Kim Minh Sông có chút nghi ngờ, rốt cuộc là bởi vì Dương Hòa Bình sơ sót, vẫn là bởi vì Đinh Trường Trấn không có đổi lái xe ý tứ. Này cũng chỉ có thể là suy đoán rồi, bất quá nếu Đinh Trường Trấn cho chính mình một cái cơ hội, như vậy hắn phải làm xong chuyện xui xẻo này. Xe lái ra khỏi trấn, Đinh Trường Trấn còn không có nói hướng đến phương hướng nào mở, Kim Minh Sông theo bên trong kính chiếu hậu liền mắt nhìn ngoài xe Đinh Trường Sinh, cẩn thận hỏi Đinh Trường Trấn, chúng ta đi nơi nào? Phía trước chính là một cái phân nhánh miệng, phải rõ ràng phương hướng mới có thể tiếp tục mở đi xuống. Đi Hoàng Thủy Loan A, lão Kim. Người đối với phía dưới vài cái thôn có phải hay không rất quen thuộc. Ân, Đinh Trường Trấn, không nói khác, ta mấy năm này theo lấy Tôn Trường Trấn cũng không có việc gì cũng là chạy xuống. Nói đến đây Kim Minh Sông đột nhiên thắng lại nói, phía sau còn sách Tôn Quốc Cường làm chi, cái này không phải là chính mình hoa chiều sao. Tại sao không nói? Thực xin lỗi Đinh Trường Trấn, ta nói sai. Lão Kim, ta nhìn ra được, người cũng là tính tình chung người. Tôn Quốc Cường trước kia là lãnh đạo của ngươi, ngươi đi theo làm tùy tùng hầu hạ thời gian dài như vậy, nhân đều có cảm tình, nếu là không có cảm tình, kia không được xúc vật sao, cho nên, ngươi không có nói sai nói tiếp, ta cũng muốn biết một chút phía dưới tình huống. Đinh Trường Sinh không phải là rộng lượng, thật sự là cùng một người tài xế không có gì có thể so đo. Ai, Đinh Trường Trấn, nhắc tới vài cái thôn, Hoàng Thủy Loan là điều kiện tốt nhất, địa thế nơi này bằng phẳng. Thích hợp nhất loại hoa màu, dân chúng nha, chỉ cần có liền đói không được, cho nên tại trước kia Hoàng Thủy Loan nam nhân dễ tìm nhất nàng dâu, khác vài cái thôn cô nương đều nghĩ đến Hoàng Thủy Loan đến, nhưng là gần nhất mấy năm này không được, dân chúng cũng không yêu trồng trọt rồi, bởi vì trồng trọt còn không có làm công kiếm được nhiều ni, cho nên rất lớn một bộ phận mọi người đi lấy tiểu mỏ than đá rồi. Vậy bây giờ Hoàng Thủy Loan thổ địa nhiều hay không? Nhân cùng thổ địa không có trước kia nhiều, dân cư gia tăng. Nhưng là vẫn là Độc Sơn Trấn nhân cùng thổ địa nhiều nhất một cái thôn. Kim Minh Sông nói. Đinh Trường Sinh ở phía sau nhìn Kim Minh Sông, hắn cảm giác cái này Kim Minh Sông đương lái xe đều thua thiệt, có như vậy kiến thức, còn biết nhân cùng thổ địa cái từ này, nhìn bộ dạng không bình thường lão thô. Hoàng Thủy Loan thôn chi bộ bí thư kêu Vương Kiến Quốc, là một lão đầu, theo bát linh năm 17 tuổi đương chi bộ bí thư, cho tới bây giờ, hơn nữa trường kỳ đều là bí thư chủ nhiệm nhất bà vai chọn. Thôn này cũng chưa từng tuyển cử, nhưng là trong thôn giống như cũng không người nào nguyện ý làm người thôn trưởng này. Kim Minh Sông nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, không sai biệt lắm nửa giờ sau, xe liền tiến Hoàng Thủy Loan thôn địa giới. Hoàng Thủy Loan, danh như ý nghĩa, liền ở một đầu tên là Hoàng Thủy sông chỗ khúc quanh, cho nên được gọi là Hoàng Thủy Loan. Đinh Trường Sinh làm Kim Minh Sông đem xe dừng lại, đứng ở trên một cái, theo bên trong này nhìn xuống, Hoàng Thủy giống như là một đầu màu vàng dây lưng đưa về phía phương xa, cách nơi này 50 cây em địa phương, cùng Hoàng Hà liên tiếp tại cùng một chỗ. Tại Hoàng Hà lũ định kỳ, nơi này cũng là cần phải phòng lụt, đầu này Hoàng Thủy sông một mực kéo dài đến Giang Đô thị mới hối nhập một cái hồ bên trong, chỗ đó chính là Hoàng Thủy điểm cuối, mà Hoàng Thủy Loan thôn tác ở Hoàng Thủy sông tốt nhất một chỗ, nguồn nước sung túc mà thủy thế thong thả, có lợi nhất ở nông nghiệp tưới. Nhưng là lên xe lại hướng đến Hoàng Thủy Loan thôn đi lộ phía trên, từng mảnh một đất hoang cứ như vậy tùy ý hoang tại đó bên trong, nhìn đã có rất nhiều năm không trồng, bụi cỏ rất cao, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất khó chịu. Hắn tinh tường nhớ rõ nhà mình trong kia vài mẫu núi là như thế nào quý trọng, nhưng là này tới gần Hoàng Thủy sông tốt như vậy cư nhiên cứ như vậy hoang tại nơi này. Ai u, Đinh Trường Trấn, người như thế nào nhanh như vậy liền đến Hoàng Thủy Loan đến đây, ta còn cho rằng chờ đợi một đoạn thời gian mới tới đây chứ. Lão bí thư Vương Kiến Quốc đưa ra dài khắp vết chai tay cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, khiến cho kính lớn một chút, Đinh Trường Sinh cảm giác có đau một chút. Lão bí thư, ngày hôm qua nhiều người, giới thiệu ta cũng không có nhớ kỹ, bất quá ngày hôm qua ta nhìn thấy ngươi, hôm nay ghé thăm ngươi một chút, cũng nhìn nhìn Độc Sơn Trấn này nổi tiếng Hoàng Thủy Loan, bất quá Hoàng Thủy Loan tuy tốt, nhưng là đất này loại không được tốt ha. Đinh Trường Sinh cười hề hề nói. Vương Kiến Quốc sửng sốt, hắn vốn cho rằng giống Đinh Trường Sinh như vậy tiểu niên khinh, hơn nữa nghe nói vẫn là huyện trưởng thư ký, phỏng chừng cũng chính là xuống tìm vàng, lăn lộn cái một năm nửa năm liền trở về. Nhưng là vừa rồi những lời này, giống như còn rất biết loại này sự tình. Lão bí thư, ta cũng nông dân đứa con, nhà ta cũng có, bất quá không có các ngươi bên này tốt hơn nhiều, chúng ta chỗ đó tất cả đều là núi, không như thế nào trưởng hoa màu, tưới nước cũng không được, cũng là ngươi nhóm nơi này tốt. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên cùng Vương Kiến Quốc cùng một chỗ tọa tại trong sân tiểu mã chát phía trên. Ai, Đinh Trường Trấn, ta cũng không gạt ngươi. Hiện tại trồng trọt tịch thu ích, còn thường tiền, ai còn nguyện ý trồng trọt, đều đi ra ngoài làm việc, đến trong thôn ngươi cũng nhìn thấy, thế nào còn có người trẻ tuổi a, đều là một chút nữ nhân và lão nhân, không phải là làm bất động, chính là không muốn làm, cho nên những người này cả ngày tình nguyện đánh chơi mặt trược cùng phát khắc, cũng không muốn đi trồng trọt rồi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 388. Ha ha, lão bí thư, ngươi nói những cái này ta đều biết. Ta cũng nông thôn đi ra, nhưng là làm một cái nông thôn người, này thật tốt đều như vậy hoang, nhĩ lão không đau lòng a? Hơn nữa, thôn này nam nhân đi ra ngoài làm việc, không phải là còn có nữ nhân sao? Nữ nhân không kiếm sống, cả ngày thấu tại cùng một chỗ đánh chơi mặt trược chơi đùa bài, điều này cũng dễ dàng xảy ra vấn đề a. Đinh Trường Sinh nhìn ra được, cái này Vương Kiến Quốc cũng là một cái lão hồ ly, đừng nhìn vừa rồi kia nói mấy câu nói thật xinh đẹp. Nhưng là trên cơ bản không có gì thực chất nội dung, cho nên Đinh Trường Sinh đem lời trong tim của mình nói ra, nhìn nhìn này lão đầu là phản ứng gì. Tại hiện tại Trung Quốc nông thôn, tuy nói là tuyển cử sinh ra trưởng thôn hoặc là thôn chủ nhiệm, nhưng là nói cho cùng vẫn là gia tộc trị thôn, hơn nữa gia tộc này trị thôn còn phải có chức sách, thì phải là thôn này đi đầu nhân phải là cái cường thế người, tuy rằng này có vi dân chủ tác phong, nhưng là phóng nhãn cả nước mấy cái này lừng lẫy nổi danh đại thôn trang. Cái nào không phải là cường nhân trị thôn? Khoan hãy nói, Trung Quốc dân chúng còn chính là ăn một bộ này. Ân, Đinh Trường Trấn, ngươi là không biết, ta đương cái này chi bộ bí thư đó là đương đắc đủ. Được, trước không nói chuyện này, Đinh Trường Trấn, ngươi đây là lần thứ nhất đến, ta mang ngươi tại trong thôn đi dạo, buổi tối cũng đừng trở về, chúng ta uống chút, này Hoàng Thủy Loan cái khác không sinh, chính là sinh một loại tơ vàng cá chép, công tác muốn nói. Nhưng là ăn cơm cũng có thể bàn công việc, Đinh Trường Trấn, nếu đi tới nơi này Hoàng Thủy Loan, người liền khách tùy chủ liền còn không tốt. Vương Kiến Quốc xoay người chớp mắt cấp Kim Minh Sông nháy mắt. Nhưng là Kim Minh Sông tiếu tiếu không nói chuyện, không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, cùng Đinh Trường Sinh nhận lấy chạm không đến một giờ, hắn tự tin còn không có cùng Trường Trấn quen thuộc đến hay nói giỡn tình cảnh, cho nên giữ vững lái xe phải có bản sắc, im miệng không nói. Tốt. Vậy khách tùy chủ liền, lão bí thư, này Hoàng Thủy Loan sự tình còn phải dựa vào ngươi chống lên a, ngươi cũng không thể ta vừa đến ngươi liền bỏ gánh. Đinh Trường Trấn, sao có thể chứ, bọn ngươi, ta đi lấy cần câu, Chúng ta đi bờ sông một bên câu cá một bên đàm. Kỳ thật, ta thật đúng là có một chút việc chỉ điểm ngài hội báo. Chưa từng nghĩ tới ta còn chưa có đi hội báo, ngươi liền tự mình đến thị sát. Vương Kiến Quốc cười hề hề nói. Vương Kiến Quốc đứng dậy đi phòng bên trong, còn lại Kim Minh Sông cùng Đinh Trường Sinh tỏa tại trong sân uống trà. Có thể nói này nông thôn tiểu viện vẫn là rất tốt, mấy viên tảo cây phân tán tại bên cạnh tường viện, nhìn qua đã bắt đầu nảy mầm. Vương Kiến Quốc vào phòng, nhìn nhìn bên ngoài, phía sau một cái nữ nhân đi vào. Cha, ai vậy à? Nữ nhân nhỏ giọng hỏi. Mới đến trưởng trấn, đêm nay làm điểm ăn ngon, ta đi cùng hắn câu cá, Gia Bình còn chưa phải trở về sao? Vương Kiến Quốc mặt trầm xuống hỏi. Cha, ta thế nào đương đắc nhà của hắn, hắn là con trai ngươi, ngươi không quản được ta đây có thể quản được không? Ai, nghiệp chướng, ta đêm nay lưu trưởng trấn ăn cơm, ngươi bồi bồi hắn a. Cha, không phải là ta không nghe ngươi, theo ta như vậy Gia Bình còn không trở về. Người cũng không biết bên ngoài mọi người nói như thế nào ta đều ngượng ngùng ra cửa. Thiếu phụ mặt đỏ lên nhỏ giọng kháng nghị nói. Quản kia một chút nói láo đầu địch gì, các nàng đó là ghen tị, nếu không là ngươi bà cùng ngươi, nhà chúng ta có thể tại thôn này bên trong hoành hành nhiều năm như vậy, còn có Gia Bình tên xúc sinh kia, ăn uống phiêu đổ, đã sớm nắm lên đập chết, hắn còn dám ghét bỏ ngươi. Vương Kiến Quốc thở phì phì nói. Nhưng là... Tôn Quốc Cường vừa mới chết, còn có hắn người tài xế kia cũng tới, này nếu chuyển đến cái này tiểu trấn trưởng lỗ tai, đừng tệ hơn việc. Thiếu phụ lo lắng nói, nhưng là nhìn trong sân Đinh Trường Sinh, tâm lý quái ngứa, chính mình nam nhân kia quanh năm suốt tháng không vào nhà, tự bị chính mình cha chồng tác hợp cấp tiền nhiệm trưởng trấn Tôn Quốc Cường, cái nhà kia hỏa luôn luôn liền đến Hoàng Thủy Loan đến, vừa đến buổi tối liền không quay về. Một lúc sau, việc này đã bị truyền ra ngoài. Nhưng là cha chồng đảng chi bộ bí thư cùng thôn chủ nhiệm đó là vững vàng đương đương, tại chính mình gả đến trong này trước khi tới, nghe nói cùng những cái này trấn thượng địch bộ giao tiếp chính là chính mình bà, nhưng là bà đã qua đời đã nhiều năm rồi, chính mình trượng phu Vương Gia Bình cũng là bởi vì cha mình này vì bảo quan chức mà không biết xấu hổ hành vi mới rời nhà trốn đi, đắm mình. Không có việc gì, ta còn chưa từng thấy qua không mèo thích trộm đồ tanh, bất quá người nói cũng đúng, như vậy đi, người đi trong thôn đi một chút. Hỏi một chút Vương Triều gia có nguyện ý hay không, nhiều cho ít tiền là được, tiêu ít tiền không có việc gì, trọng yếu nhất chính là muốn đem cái này trưởng trấn lung lạc ở. Ta cũng đã nhìn ra, Tôn Quốc Cường vừa chết, trấn thượng những người này có chút loạn xáo, lòng người tan, Trương Nguyên phòng sợ là cũng không tránh thoát, cho nên, cái này trấn mới trưởng rất trọng yếu. Nghe ta đúng vậy. Cha, Vương Triều gia kết hôn mới vài ngày a, năm này trước vừa kết hôn, lúc này mới mẻ kính còn không có đi qua, chỉ sợ. Người đi hỏi một chút rồi nói sau, liền nói cho nàng biết là ta nói, hơn nữa, Vương Triều không phải là qua năm mới đi thẩm quyến sao, chuyến đi này phải một năm, nàng tại trong nhà có thể ngẩn đến ở, hơn nữa, liền Đinh trưởng trấn bộ dáng này, còn có thể thua thiệt nàng. Được rồi, ta đi thử một chút, thiếu phụ đáp ứng nói. Thiếu phụ là Vương Kiến Quốc con dâu, tên là Dương Hoa, tên này ngược lại rất xứng đôi tính cách của nàng, có thể nói tại chính mình cha chồng đào tạo phía dưới. Hiện tại cũng là Hoàng Thủy Loan một đóa kỳ ba, bất quá nàng không phải là ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Tại trấn phía trên, trừ bỏ Tôn Quốc Cường, nàng ngược lại cùng khác nam nhân không có gì quan hệ. Vương Kiến Quốc tuy rằng hỗn đản, dùng chính mình con dâu đi đổi chính mình quan chức, nhưng là cái này nhân không háo sắc, chính là quan tốt. Kim Minh Sông theo lấy Tôn Quốc Cường làm đã nhiều năm, thượng lương bất chính hạ lương nghiêng, cho nên khi Tôn Quốc Cường trưởng trấn tại Vương Kiến Quốc thư ký ra bận việc thời điểm. Kim Minh Sông cũng không có nhàn rỗi, tại Vương Kiến Quốc giới thiệu phía dưới, biết một vị trong thôn lưu thủ thiếu phụ, thường xuyên qua lại hai nhân thân nhau, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh nói đi Hoàng Thủy Loan thời điểm, hắn vừa nghĩ đến cái kia thiếu phụ tình nhân, dưới hông thiếu chút nữa nhất trụ kình thiên. Tiểu Kim, người cũng cùng chúng ta cùng đi câu cá. Vương Kiến Văn Hóa vốn có ý hỏi như vậy nói. Ta không đi, các ngươi lãnh đạo bàn công việc, ta đi làm gì, ta tại nơi này uống trà a. Nếu câu nhiều, gọi điện thoại cho ta, ta lái xe đi kéo. Kim Minh Sông cười hề hề nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 389. Đinh Trường Sinh tự nhiên không biết trong này sự tình, cho nên cảm giác nếu đến đây, nên nghe một chút cái này Vương Kiến Quốc sở nói, cơ sở cán bộ khó làm liền khó làm tại phải cùng những cái này không có bao nhiêu văn hóa nhưng là vẫn không thể rời đi bọn hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh thôn cán bộ nhóm giao tiếp. Tuy rằng bọn hắn không có văn hóa, hoặc là nói tại trong chấp hành cất ở đây dạng vấn đề như vậy, nhưng là rời đi bọn hắn, trấn chính phủ sở hữu chỉ lệnh là không có khả năng đạt tới dân chúng lỗ tai chung, có thể nói thôn cán bộ là Trung Quốc mặt khác một cái quan liêu giai tầng, tuy rằng cái giai tầng này không coi là gì, nhưng là cái giai tầng này cũng là cực kỳ trọng yếu, sở trong vòng cũng ý thức được vấn đề này, này mới có cố thôn cường cơ sách pháp, lời nói thật nói, thật sự nếu không chỉnh đốn giống thôn cấp một đội ngũ cán bộ. Dần dần chấp chính giả cùng chân chính dân chúng liền tách rời, phía trên tốt kinh cũng làm cho thôn cấp một những cái này nhích miệng hòa thượng cấp niệm sai lệch. Hoàng thủy sông bờ bắc đều là loại ở Hoàng thủy loan, dưới bàn chân thổ địa đạp lên xốp giày, nhưng là đáng tiếc chính là nơi này đã không phải là ruộng tốt đất màu mỡ, rất nhiều còn có chứa bờ ruộng cánh đồng đều dài hơn đầy năm trước cỏ khô. Vương Kiến Quốc đi ở phía trước, hắn thỉnh thoảng muốn quay đầu chờ một chút Đinh Trường Sinh. Bởi vì cái này Đinh Trường Trấn thường xuyên dừng lại đến đẩy ra cỏ khô, đem một nắm bùn đất đào lên đến toàn tại trong tay sau đó buông ra, dùng sức cuối cùng ném một cái, đem những cái này bùn đất lại nhưng trở về tình thế. Vương Thư Ký, tiếp tục như vậy không được a, Độc Sơn Trấn tốt nhất thổ địa đều tại thôn các ngươi, ngươi nhìn nhìn, tốt như vậy hoang đi xuống không phải là bạch mù sao. Đinh Trường Trấn, ta là đã nhìn ra, ngươi thật sự là một cái tốt cán bộ, không nói khác. Chỉ cần đoạn đường này thượng ngồi xuống cơ hội nhìn thổ địa, ta biết ngay ngươi là thật sự người, Đinh Trường Trấn, ta cũng nghĩ đem đất đai này loại tốt, có thể là vô dụng, loại gì, loại hoa màu thường tiền, cái khác ta cũng không có khả năng loại. Đúng vậy a, dân chúng trồng cả đời, còn chính là chỉ biết loại hoa màu, loại điểm khác gì tốt đâu này. Toàn bộ câu ca quá trình chung Đinh Trường Sinh đều có vẻ tâm sự tầng tầng lớp lớp, trọng hoa tín nhiệm hắn như vậy. Đem hắn phái đến này Độc Sơn Trấn đảm nhiệm đại lý trưởng trấn, nhưng là Độc Sơn Trấn không riêng gì có tiểu mỏ than đá, càng nhiều vẫn là thổ địa sản xuất quá ít, đây mới là toàn bộ trấn phát triển kinh tế không đi lên trọng điểm chỗ, tiểu mỏ than đá phần nhiều là nhiều, nhưng là đều tập trung ở cái gò đất khu vực, hơn nữa còn là tập trung ở số ít nhân thủ, như thế nào làm dân chúng phú. Đây mới là căn bản. Nhưng là Đinh Trường Sinh tại bên cạnh này yêu quốc yêu dân, hoàn toàn không có ý thức đến. Một hồi nguy cơ sắp đến, tuy rằng việc không liên quan hắn, nhưng là hắn cũng giống là bị vạ lây cá trong chậu, khó thoát khỏi trận này phong ba. Cơ hồ là tại một đêm ở giữa, có một thiên về Hải Dương huyện huyện trưởng Trọng Hoa bên ngoài bao nuôi tiểu tam mà khiến cho mang thai không thể không ly hôn bái tiếp tại cả nước các đại diễn đàn rộng khắp truyền bá ra đến, lúc mới đầu hắn tưởng rằng Tạ Hách Dương trả thù, nhưng là về sau phát hiện, rất nhiều việc Tạ Hách Dương là không có khả năng biết, hắn biết. Chính mình thực có khả năng là bị người khác theo dõi. Trọng Phong Dương nhìn trước mắt quỳ Trọng Hoa, hắn hận không thể cầm lấy trên bàn gạt tàn đánh tới hướng đầu của hắn, nhưng là hắn lúc này, đã bị khí không có khí lực cầm lấy trước mặt gạt tàn. Trọng Hoa, ngươi cho ta nói, này rốt cuộc có phải hay không là thật? Kỳ thật Trọng Phong Dương phải không đại lên mạng, chuyện này vẫn là Bạch Sơn thị ủy thư ký Đường Bình Khôn báo đi lên, bằng không hắn còn không biết. Đường Bình Khôn đề nghị đem Trọng Hoa lập tức rời Hải Dương huyện, để tránh có ý đồ riêng người bắt lấy chuyện này không để, đến vạ lây cuối cùng đến Trọng Phong Dương, như vậy nói qua cái một năm nửa năm lại cho Trọng Hoa an sắp xếp một cái không quá làm người khác chú ý vị trí, chậm rãi mưu đồ Đông Sơn tái khởi, hiện tại mấu chốt vẫn là xác định chuyện này là không phải là thật. Thúc thúc, thực xin lỗi, ta sai rồi, là trách nhiệm của ta nhận. Trọng Hoa cũng không biết vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào. Một lần hắn hoài nghi là Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh căn vốn không có khả năng biết cặn kẽ như vậy. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh làm như vậy cũng không có đạo lý a, cho nên hoài nghi người hắn cơ hồ đều hoài nghi lần, không có một cái có thể đối với thượng đẳng. Xuất sinh, nói như vậy ngươi thừa nhận đây là sự thật, Trọng Hoa, ngươi đi ra ngoài đi, từ nay về sau Trọng gia không có ngươi cái này người, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, vì một cái nữ nhân, thế nhưng làm ra như vậy việc. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, chúng ta Trọng gia tại Trung Nam chính đàn thượng liền không có cơ hội, ta phí hết tâm huyết liên hiệp Tạ gia, nhất chính nhất thương, này có thể bảo vệ chúng ta Trọng gia 50 năm không suy, nhưng bây giờ thì sao, toàn bộ đều không tồn tại. Thúc thúc, đều là ta không tốt, ta nhận thức đánh nhận phạt, thúc thúc. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ yên lặng một chút. Trọng Phong Dương mặt không biểu cảm nói, hắn là thực sự muốn đem Trọng Hoa chói tắt hắn. nhưng là này dù sao không phải là con trai của mình, nghĩ nghĩ mấy năm nay vì bồi dưỡng hắn đang làm cố gắng, hắn tâm quả thực muốn nát, nhưng là việc này cũng không thể toàn bộ trách hắn, cũng là chính mình, mấy năm nay cảm thấy hắn lớn, thiếu giám thị, nhưng là chỉ là sơ sót, liền ra lớn như vậy sự tình. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho hắn thân gia, hắn nghĩ cực lực cứu lại cùng Tạ gia quan hệ, nhưng là đây cơ hồ là không có khả năng, Tạ gia tại Trung Nam tỉnh cũng là nổi tiếng gia tộc, có thể thừa nhận như vậy vô cùng nhục nhã sao? Lão Tạ, thực xin lỗi, chuyện này là chúng ta Trọng gia thực xin lỗi các ngươi. Trọng bí thư, ngươi sao lại nói như vậy, đây đều là bọn nhỏ sự tình, chúng ta làm lão nhân không quản được liền không cần lo cho, con cháu đều có con cháu phúc, quên đi, không muốn để ở trong lòng. Tuy rằng điện thoại ống nghe đều phải bị bóp nát, nhưng là lão Tạ lại có thể thế nào, chẳng lẽ tại điện thoại bên trong liền cùng với một cái tỉnh ủy phó thư ký gọi nhịp, nói cho cùng vẫn là nữ nhi ở giữa sự tình. Nhưng là đã không có tầng này quan hệ, này về sau qua lại quan hệ chỉ sợ là muốn phai nhạt. Hải Dương văn phòng huyện chính phủ, Hồ Dai Dai đạc lai đạc khứ, giày cao gót đánh tại mộc trên sàn nhà, phát ra đinh đinh dễ nghe âm thanh, nhưng là nàng lúc này, tâm loạn như ma, Trọng Hoa Sang sớm nói là đi tỉnh thành, nhưng là đến bây giờ còn chưa có trở về, nàng mơ hồ cảm thấy việc này nháo đại rồi, trên internet bình luận cùng chất vấn vẫn không có giảm bớt xu thế, cứ theo đà này. Trừ phi là căn bản không có việc này, chỉ do bịa đặt, nhưng là dù vậy, Trọng Hoa cũng không có khả năng sẽ ở Hải Dương huyện làm tiếp. Tiểu viện chính ở giữa, một cái hình vuông bàn gỗ nhỏ bày ở giữa, Vương Kiến Quốc con dâu đã đem tốt mấy món ăn dọn lên, lại đem cuối cùng một đảo hấp hồng tí cá chép bưng đi lên. Tại Vương Kiến Quốc tiếp đón phía dưới, Đinh Trường Sinh cầm lấy đũa đâm hướng đầu kia thơm ngào ngạt cá chép thời điểm, góc bàn điện thoại di động vang lên lên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 390. Đinh Trường Sinh cơ hồ là một đường siêu tốc đuổi tới huyện chính phủ, chính mình lúc này mới đi không đến 2 ngày thời gian, chẳng lẽ nơi này liền muốn đổi chủ ư, vội và chạy hướng văn phòng, đẩy ra môn, chính nhìn thấy Hồ Dai Dai cầm lấy điện thoại tại hướng cái gì nhân giải thích cái gì. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, chỉ đối diện chỗ ngồi, vừa chỉ phone. Thực xin lỗi, nhất có tin tức tuyên bố. Chúng ta sẽ ở thứ nhất thời thông chi ngươi được không? Trước mắt thật không có tin tức gì. Ân, trước như vậy, cảm tạ ngươi lý giải. Hồ Dai Dai chậm rãi đem phone buông xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh vội vàng hỏi nói. Ta cho ngươi lên mạng nhìn, ngươi xem không vậy? Ta căn bản chưa đi đến văn phòng, tại điện thoại phía trên nhìn, nhưng là bên kia tín hiệu không tốt, Trọng huyện trưởng liên hệ thượng không vậy? Không có. Điện thoại không nhận lấy, tin nhắn không trở về, Trường Sinh, ta cảm giác lần này Trọng huyện trường rất khó chịu đóng, ngươi xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Hồ Dai Dai lo lắng nói, tại nàng tỷ phu vừa đi sau, này vừa mới dựa vào năng lực của mình mở ra một điểm cục diện, không nghĩ tới Trọng Hoa lại ra chuyện này, chỉ sợ phía trước cố gắng phải uổng phí. Nhưng là cùng chính mình so với đến, nàng càng đồng tình đối diện cái này Đinh Trường Sinh rồi. Ai cũng biết Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa tâm phúc, Trọng Hoa nếu như ngã, như vậy Đinh Trường Sinh có thể có quả ngon để ăn ư, mặc dù là hiện tại nghĩ thay đổi địa vị đã trễ rồi, Trọng Hoa sau khi đến liền từ trước đến nay huyện ủy thư ký Trịnh Sân phơi không mục, đây là mọi người đều biết sự tình, Trọng Hoa vừa đi còn không biết đi nơi nào, đương nhiên cũng không có khả năng đem Đinh Trường Sinh mang đi. Như vậy Đinh Trường Sinh lưu lại, một cái tiểu đại lý trưởng trấn, bóp chết hắn còn không cùng bóp chết một đầu con dẹp giống nhau đơn giản. Đinh Trường Sinh ngồi ở Hồ Dai Dai vị trí phía trên, xem qua về Trọng Hoa tin tức, nhìn ra được, lần này đối phương hạ rất lớn tiền vốn là việc này là thuộc về dân chúng cảm thấy hứng thú tin tức, tại người có tâm tư trợ giúp phía dưới, muốn bình ổn xuống chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trường Sinh, người cảm thấy việc này còn có quay về đường sống sao? Hồ Dai Dai hỏi, ta nhìn quá mức rồi, người vừa rồi không phải là đã nhận được phóng viên điện thoại sao? Phỏng chừng ngày mai cả nước các nơi phóng viên liền chen chúc tới, ta nhìn việc này đến tai rồi, có lẽ ngày mai, hoặc có lẽ bây giờ, phía trên khẳng định đã ở nghĩ đối sách rồi, người chờ xem, việc này không để yên, bất quá, ta thật sự là không nghĩ ra, Trọng huyện trưởng rốt cuộc đắc tội với ai, thế nào cũng mượn chuyện này hạ tử thủ đâu này. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn Hồ Dai Dai, hai người cứ như vậy nhìn nhau, đều hy vọng từ đối phương trong mắt tìm được đáp án. Đinh Trường Sinh nhìn này hoàn cảnh quen thuộc, chỉ có một ngày thời gian, nhất định nơi này đem cảnh còn người mất, lúc đi vội vàng gấp gáp, hắn nguyên lai thư ký văn phòng chìa khóa còn không có giao, phía sau tỏa tại phòng làm việc ghế dựa phía trên, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, mình là theo phía trên cái ghế này lập nghiệp, nhưng là Trọng Hoa vừa đi, chính mình tại Hải Dương huyện dựa vào sơn đã bị rút hết rồi, kế tiếp là cái gì kết cục liền rất khó nói. Nhìn đến nữ nhân chính xác là có thể mang đến không ít phiền toái, nhưng là, đúng rồi, nữ nhân, mặc dù là trên mạng đưa tin bởi vì có tiểu tam xuất hiện Trọng Hoa mới không thể không cùng Tạ Hách Dương ly hôn, như vậy hiện tại chỉ cần Tạ Hách Dương đi ra thay Trọng Hoa lời nói, như vậy chuyện này có lẽ còn có vãn hồi đường sống. Đinh Trường Sinh khởi động ô tô, tên bình thường chạy ra khỏi huyện chính phủ, tại xe phía trên cấp Hồ Dai Dai gọi điện thoại Hồ Tỷ, ta đi xem đi Lê Viên Thôn. Nếu có cái gì tiến thêm một bước tin tức, đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Người đi chỗ đó làm gì, này cảnh tối lửa tắt đèn, trên đường không an toàn à? Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, ghi nhớ có việc đúng lúc cho ta biết. Theo Lâm Sơn Trấn đến Lê Viên Thôn lộ vốn là không dễ đi, hiện tại ngay từ đầu sửa đường, làm cho so với nguyên lai còn khó đi, đợi cho Lê Viên Thôn đại tửu điếm thời điểm, đã là 5 giờ rạng sáng giờ. Chính nghĩ Tạ Hách Dương dự nghĩ như vậy, Lê Viên Thôn đại tửu điếm từ khai trương đến nay, cơ hồ là ngày ngày chật ních, còn có nhân trường kỳ tại nơi này mướn phòng chung, sinh ý tốt rối tinh rối mù, đừng nhìn là điếm tư sửa đường, nhưng là những cái này bao công đầu không thiếu tiền, cho nên vô luận là đàm luận vẫn là ăn cơm. Cơ hồ đều là tại Lê Viên Thôn đại tửu điếm, làm việc vĩnh viễn là những nông dân kia công. Phía sau tửu điếm đã bắt đầu bận rộn đi lên. Bất quá Tạ Hách Dương vẫn chưa rời giường. Lão bản của các ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh vào cửa hỏi bảo an nói, lần trước Đinh Trường Sinh lúc tới gặp qua người an ninh này, biết đây là lão bản bằng hữu, cho nên cũng không ngắn lấy, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi lên lầu tìm Tạ Hách Dương. Tạ Hách Dương suốt ngày bận việc cái này tiệm cơm, tối hôm qua lại tại điện thoại bên trong cùng phụ thân xào một trận, vừa mới ngủ không lâu đã bị tiếng gõ cửa thức tỉnh. Còn buồn ngủ lái một chút môn vừa nhìn lại là Đinh Trường Sinh. Người tới làm gì? Tạ Hách Dương mặt không biểu cảm hỏi. Đinh Trường Sinh cơ hồ không nhận ra tới đây là Tạ Hách Dương. Tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy không còn hình dạng. Cái đó và đoạn trước thời gian sáng dọi chiếu nhân đơn giản là như hai người khác biệt a. Tẩu tử, ta có việc tìm ngươi, thực cấp bách, cho ta 5 phút thời gian được không? Đinh Trường Sinh vội vàng nói. Tạ Hách Dương liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, phảng phất là biết hắn muốn nói cái gì, cũng không quay đầu lại đi trở về. Đây là Tạ Hách Dương phòng làm việc, phòng trong là phòng nghỉ. Tạ Hách Dương đem đèn toàn bộ mở ra, lập tức trong phòng sáng rỡ, nói đi, chuyện gì, ta khốn, nói xong ta còn muốn đi ngủ. Tẩu tử, Trọng huyện trường đã xảy ra chuyện, ngài, biết không? Đinh Trường Sinh nhìn rối bù Tạ Hách Dương hỏi. Hắn gặp chuyện không may cùng ta có liên quan hệ sao? Này, làm sao có thể không quan hệ, các ngươi là hai vợ chồng, là người một nhà a. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết này hai người khẳng định thật ly hôn, nhưng là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, hắn vẫn là muốn hai người hướng đến một khối nói, như vậy có lẽ có thể cai búng Tạ Hách Dương một điểm vợ chồng tình cảm. Đinh Trường Sinh, chúng ta ly hôn, ta không tin ngươi không biết, cho nên ta bây giờ cùng hắn một điểm quan hệ đều không có, ngươi không muốn tại nơi này tốn nhiều nước miếng. Các người nam nhân không một cái tốt, đi nhìn nhìn Lưu Hương Lê A, người khác sự tình, người ít quản. Nhưng là, tẩu tử, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, Trọng huyện trường hắn hiện tại gặp nạn, người có thể hay không? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, đúng vậy A, đúng vậy, nhưng là hắn là của ta lão công, lại cùng người khác đi sinh con, muốn là của ngươi nàng dâu đi cùng nam nhân khác sinh con, Đinh Trường Sinh ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tạ Hách Dương mang theo một loại cười nhạo thần thái nhìn Đinh Trường Sinh. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 391. Tạ Hách Dương nói làm Đinh Trường Sinh á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, đây là vợ chồng nhà người ta sự tình. Hơn nữa việc này là Trọng Hoa làm cũng quá mức. Nhưng là phải là Trọng Hoa quả thật bởi vì chuyện này nhi xuống đài. Như vậy hắn Đinh Trường Sinh liền thật nguy hiểm. Không phản đối a, Đinh Trường Sinh, ta biết ngươi tới làm gì. Người có phải hay không muốn cho ta ra mặt vì Trọng Hoa chứng minh hắn không có kia hồi sự, đúng không đối với? Thực xin lỗi, ta không có Ciela rộng lượng, ta làm không được chính mình lão công cùng người khác sinh con ta còn phải giúp hắn đánh yểm trợ, dựa vào cái gì nha? Người đi đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi. Tạ Hách Dương đứng dậy hạ chụp khách lệnh, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đứng dậy ly khai gian phòng, sau đó là loảng xoảng một tiếng môn từ phía sau đóng lại. Đinh Trường Sinh phát hiện chính mình chẳng phải là rất minh bạch Trọng Hoa cùng Tạ Hách Dương, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này hắn phát hiện chính mình nhân vật như vậy, căn bản quyết định không được bất luận kẻ nào nhân sinh, hắn còn không có cường đại đến trình độ đó, hơn nữa mặc dù là vận mạng của mình cũng quyết định không được. Lên xe sau đó, cảm giác một trận khôn ý tập kích đến, bận rộn một cái buổi tối, liền nước miếng đều chưa kịp uống, nhưng là lúc này trạng thái, hắn không dám lái xe trở về, ngay tại Lê Viên Thôn Đại trước quán rượu mặt xe bên trong ngủ, giấc ngủ này liền đến buổi sáng hơn 8 giờ, hắn là bị người khác sao cửa kính xe đánh thức. Người như thế nào ngủ tại nơi này à? Sao cửa xe chính là Lưu Hương Lê, nàng bình thường hơn 8 giờ sáng đến Lê Viên Thôn Đại tửu điếm nhìn một chút. Nếu như Tạ Hách Dương không cần nàng giúp đỡ, nàng liền tiếp lấy đi thôn ủy sẽ lên ban, dù sao thôn ủy cũng không có chuyện gì. Nga, vốn là nghĩ chợp mắt bước đi, không nghĩ tới đang ngủ, không có việc gì, ta đợi ị một chút bước đi. Còn không có ăn điểm tâm à, đi, đi vào tửu điếm chịu chút, ta cũng không có ăn cơm đâu. Lưu Hương Lê Thiếu Thiếu nói, cái này nữ nhân một mực lấy một loại vô thanh vô tức ôn nhu liên lụy Đinh Trường Sinh nội tâm. Càng như vậy không tranh không đoạt, nam nhân càng là nhớ nàng. Ngươi làm sao vậy? Nhìn Đinh Trường Sinh cảm xúc không cao, nhẹ giọng hỏi nói. Trọng huyện trưởng có phiền toái, ta tối hôm qua là tìm đến Tạ Hách Dương, muốn mời nàng bang giúp đỡ, nhưng là bây giờ nhìn hình như là không thể nào. Cái gì? Trọng huyện trưởng đã xảy ra chuyện gì, có nặng lắm không, cùng ngươi không quan hệ à? Lưu Hương Lê tâm lý kinh ngạc. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Trọng huyện trưởng có khả năng hay không tại công trình phía trên gặp chuyện không may, như vậy nếu như Trọng huyện trưởng kẻ khả nghi trong này, xem như này thư ký Đinh Trường Sinh có khả năng hay không cũng có liên lụy, đây là nàng tối quan tâm. Nhưng là đợi Đinh Trường Sinh giải thích xong sau, Lưu Hương Lê đại thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là như vậy, chỉ cần liên lụy không đến Đinh Trường Sinh là được, cái khác việc yêu ai ai, cùng nàng không có gì quan hệ. Người có ý tứ gì? Việc này chưa đủ lớn a, ta nhìn ngươi không phải là thực khẩn trương a. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn đến Lưu Hương Lê biểu cảm hỏi. Đây là nhân gia hai vợ chồng sự tình, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chỉ cần việc không liên quan ngươi là tốt rồi, cái khác ta mặc kệ. Lưu Hương Lê đem một chén cháo bưng cấp Đinh Trường Sinh nói. Ai nói không liên quan của ta việc, nếu trong huyện trưởng không qua cái này khảm, ta thì phiền toái. Lấy ta bây giờ đang ở Hải Dương huyện thân phận, qua không được bao lâu ta khả năng liền bị bắt rồi, người nói cửa này không liên quan của ta việc. Nha, nói cũng phải a, nhưng là, việc này ngươi cũng không quản được a, hai người bọn họ lỗ hồng cũng không quản, người cái này ngoại nhân có thể quản được không? Ân, bà ngoại ơi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, yêu ai ai, thích sao trách địa, cùng lắm thì lão tử trở về loại lam môi. Như thế nào còn nuôi không sống chính mình, ta chẳng qua là cảm thấy lăn lộn đến cái này phân thượng không dễ dàng, nếu thật xuống, có thể có chút thất lạc. Đinh Trường Sinh cảm xúc cũng có điểm rơi xuống, khi ngươi cho rằng một việc bất lực thời điểm, mới cảm giác được sự phát hiện này thực là cỡ nào tàn khốc, bởi vì chuyện này ngươi có biết kết quả, nhưng là chỉ có thể là trơ mắt nhìn nó phát sinh mà bất lực. Bởi vì chính mình rời đi Độc Sơn Trấn khi cũng không có hướng Trương Nguyên phòng xin nghỉ. Cho nên không thể tại bên ngoài dây dưa lâu rồi, ăn xong bữa sáng sau đó, vội vã lái xe hướng đến Độc Sơn Trấn đuổi, nhưng là còn không có đuổi tới Độc Sơn Trấn thời điểm, hắn liền nhận được Hồ Giai Giai điện thoại. Hồ tỷ, như thế nào đây? Xong rồi, thành phố vừa mới người tới, tuyên bố miễn đi Trọng huyện trưởng phó thư ký chức vụ, chức huyện trưởng tạm từ phó thư ký ở toàn bộ phương đại lý, Trọng huyện trưởng điều đi, điều đến nơi nào chưa nói. Nghe xong tin tức này, Đinh Trường Sinh thắng gấp một cái đạp tới cùng, dừng xe ở giữa lộ, mặt sau xe thiếu chút nữa tông vào đuôi xe, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh đã không có cơ hội chú ý những tài xế kia chửi rủa rồi, một lúc lâu đều không có lên tiếng. Ngoài dự đoán, lại đang dự kiến bên trong, hắn không nghĩ đến phía trên động tác lại nhanh như vậy, cẩn thận nghĩ đã ở tình lý bên trong, lấy hiện tại Internet truyền bá tốc độ, ai có thể khống chế, càng huống hồ đây là có nhân tại cố ý vi chi. Đinh Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Cảm ơn Hồ tỷ, ta đã biết, bây giờ có thể liên hệ thượng Trọng huyện trưởng sao? Không liên lạc được phía trên, một mực không liên lạc được thượng. Ân, Trước như vậy đi, việc này chúng ta không làm chủ được, cũng không quản được. Hồ tỷ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn a, sống có khúc người có lúc, không nghĩ tới ta đến Hà Tây đến nhanh như vậy. Người thấy đủ a, ít nhất người bây giờ có cái địa phương, ta, phỏng chừng rất nhanh lại dịch chuyển địa phương. Hồ Dài Dài thở dài nói. Bằng không ngươi đến Độc Sơn trấn đương bí thư a, chúng ta nhập gánh tử. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói. Tốt, Đinh Trường trấn, ngươi chỉ cần có bản sự đem ta làm được đến Độc Sơn đi làm bí thư, điều kiện ngươi cứ việc nói. Ha ha, ta không bản lãnh kia, không có nghĩa là ngươi không bản lãnh kia. Hồ tỷ, ta biết ngươi chiêu số quảng, việc tại nhân vì nha, hơn nữa, nhĩ lão ở huyện ủy cơ quan có ý gì, tuy nói là cái văn phòng chính phủ chủ nhiệm. Kỳ thật chính là một cái làm việc vặt, đúng không đúng, có cơ hội vẫn là xuống đây đi, ta chờ ngươi. Hảo tiểu tử, ngươi dám chê cười ta, được rồi, không cùng ngươi bần rồi, ta phải bận rộn. Tốt, Hồ tỷ, trọng huyện trưởng đi lần này, ta tại huyện chính phủ nhưng mà ngươi này một cái dựa vào sơn rồi, ngươi có thể nhất định phải để ta dựa vào a. Bần a ngươi liền, treo. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 392. Bởi vì Đinh Trường Sinh là quang côn một đầu, cho nên ăn cơm liền trở thành vấn đề lớn, trấn chính phủ cũng không có căn tin, cho nên vấn đề ăn cơm phải hắn tự mình giải quyết. Vì thế Đinh Trường Sinh đã đem chỗ ăn cơm định ở tại trấn cửa chính phủ một nhà tiểu tiệm cơm, không vì cái gì khác, liền bởi vì đây là đảng chánh bạn chủ nhiệm Dương Hòa Bình cô em vợ mở. Trọng Hoa sự tình đã cáo một giai đoạn, một đoạn, vốn là Đinh Trường Sinh nghĩ nếu Trọng Hoa ly khai Hải Dương huyện. Như vậy hắn cái này đại lý trưởng trấn phòng chừng cũng không làm được vài ngày, cho nên tại tân nhậm huyện trưởng nhậm chức về sau, hắn chờ bị mất chức rồi, nhưng là nhất trôi qua rồi nửa tháng, không chút nào triệt tiêu ý tứ của hắn. Không chỉ như thế, gần nhất này một đoạn thời gian Trương Nguyên phòng cũng đàng hoàng, rú rú trong nhà, suốt ngày cùng Đinh Trường Sinh cũng gặp không được một mặt, không biết tại bận rộn cái gì. Hôm nay là Độc Sơn trấn tập hợp, nông lịch mùng 2, sơ bát, 12. 18, 22, 28 đều là Độc Sơn trấn chợ, đến một ngày này, bốn phương tám hướng các hương thân đều có khả năng đến chợ thượng chọn mua chính mình cần phải đồ dùng hàng ngày, cho nên mỗi đến một ngày này, Độc Sơn trấn cửa chính phủ chợ liền rất náo nhiệt. Đến lúc ăn cơm, Đinh Trường Sinh xuống lầu ra cửa, đang chuẩn bị đến đối diện tiểu tiệm cơm ăn cơm, nhưng là vừa quay đầu lại thế nhưng nhìn thấy cửa trấn bày ra một chỗ bán hoa sạp, bày ra đủ loại kiểu dáng chậu hoa. Loại đủ loại kiểu dáng hoa, hơn nữa này hoa loại còn rất kỳ quái, ví dụ như một chậu đỗ quyên hoa, không giống là tầm thường thấy được cái loại này loạn bồng bồng một chậu, mà này bồn đỗ quyên hoa bị tu bổ thành bồn cảnh giống nhau, rất là đặc biệt. Đồng hương, này bồn đỗ quyên bao nhiêu tiền? 80, đến một chậu A, hiện tại đúng là hoa kỳ, mà mở một trận đâu? 80, như vậy quý, này còn quý A. Này một chậu hoa ta phải chăm sóc nửa năm mới có thể trưởng thành như vậy, hơn nữa cái này không phải là bình thường đỗ quyên hoa, ngươi nhìn nhìn này giống, này nhan sắc, càng mấu chốt chính là này tạo hình, cái này gọi là phượng cầu hoàng, không có nửa năm là trưởng không ra như vậy tạo hình, ai, ta nói, ngươi rốt cuộc hiểu hay không hoa a? Mấy tháng trước ta đi trải qua hải, nhân ra chỗ đó thực sự có biết hoa, giống như vậy một chậu hoa, không có 300 đồng tiền ngươi không cần nghĩ lấy đi. Bán hoa hán tử khoe khoang nói. Áo, người còn đi qua Thượng Hải, đi bán hoa. Cũng không phải là bán hoa, là tham gia một cái quốc nội đỗ quyên hoa đọc rộng. Ta mang theo chính mình đi tìm nhìn nhìn giá thị trường. Chính là như vậy một chậu hoa, ta tại Thượng Hải mua 10 bồn, đều là 300 nguyên một chậu. Đáng tiếc mang thiếu, nếu có thể mang nhiều đi thì tốt. Ân, tốt, này bồn hoa ta muốn rồi, bất quá ta muốn biết, ngươi là Độc Sơn trấn người sao? Đúng vậy a, ta là Hoàng Thủy Loan, cách đây không phải là rất xa, này hoa ta cho ngươi đưa đến nơi đâu. Ta trước cho ngươi tiền, trước định ra, đợi một chút ta ăn cơm xong chính mình chuyển trở về thì đi, đúng rồi, nếu không cùng một chỗ chịu chút. Ta mời khách, cái này không được đâu, ta còn phải bán hoa, bán một chậu là một chậu, nếu không chờ một chút cái tập lại được mấy ngày. Bán hoa hán tử nói. Đinh Trường Sinh an vị tại đối diện tiểu tiệm cơm cửa, vừa ăn một bên nhìn bán hoa hán tử, nhưng là nhìn ra được, việc buôn bán của hắn cũng không tốt, từ Đinh Trường Sinh mua một chậu sau đó, đến hắn cơm nước xong, hắn một chậu đều không bán được, hơn nữa liền hỏi đều rất ít. Đinh Trường Sinh khoát tay chặn lại kêu lên tiệm cơm tiểu nhị, Đinh trưởng trấn, ngươi ăn xong? Chưa ăn xong đâu, ngươi nhìn thấy đối diện cái kia bán hoa được rồi sao? Ân, nhìn thấy, hắn từng cái tập đều tại bán, làm sao vậy trưởng trấn? Tiểu nhị không hiểu hỏi. Đi cho hắn hạ bát mì đầu, hạ bao hai quả trứng cho hắn đưa đi, ký ta sổ sách thượng. Ai, được rồi, ta cái này đi. Đinh Trường Sinh cơm nước xong chưa có trở về trấn chính phủ, mà là từ nhỏ tiệm cơm rời cái băng, ngồi vào bán hoa người bên cạnh, một bên nhìn chính mình mua cái kia bồn hoa, vừa cùng bán hoa hán tử trao đổi về hoa vấn đề. Thôn các ngươi thượng trồng hoa hơn sao? Không nhiều lắm, theo ta nhất hộ, này tại nông thôn là không làm việc đàng hoàng, còn không bằng đi ra ngoài làm công kiếm tiền đâu. Lão ca, ta cảm giác ngươi này hoa loại không sai, nhưng là nguồn tiêu thụ có vấn đề. Ngươi ở đây bán, có thể bán cho ai, dân chúng ngày đều quá không thư thái, thế nào có tâm tư làm vườn a? Hơn nữa, này dân chúng quanh năm suốt tháng đều cùng thổ địa giao tiếp, ngươi loại những cái này hoa bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là nông thôn nhân đối với hoa cùng thao sớm liền mất đi hứng thú, cho nên tại nông thôn chợ phía trên, ngươi căn bản bán bất động, muốn bán, được bán cấp thành phố lớn kia một chút ăn no không có chuyện gì người mới được. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không đối với? Đinh Trường Sinh hỏi. Huynh đệ, ngươi nói đúng, ta nằm mơ đều nghĩ đem những cái này hoa bán được Thượng Hải Bắc Kinh lớn như vậy thành thị đi. Ha ha, nhưng là ta không có tiền a, theo ta loại điểm ấy hoa, nhân gia đều không có mắt nhìn, nhân gia cũng không đến thu mua, cho nên căn bản không thành được khí hậu. Ta là thật nghĩ đắp nhất tọa chính mình đại bằng, như vậy hoa kỳ có thể trước tiên, nếu tại Tết âm lịch thời kỳ cũng có thể mở ra lời nói, có thể nhiều tránh không ít tiền đâu. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi không phải là Hoàng Thủy Loan thôn nha, ta ngày mai đi nhà ngươi nhìn nhìn như thế nào, ta nhìn ngươi một chút kia vườn hoa có đáng giá hay không được đầu tư, nếu như ta nhìn có tiền đồ, nói không chừng ta có thể cho ngươi tìm người đầu tư, đến lúc đó ngươi liền có thể mở rộng quy mô rồi, hình thành quy mô, ngươi cũng đáng đương bán được Bắc Kinh Thượng Hải như vậy thành phố lớn rồi. Thật, không biết huynh đệ là làm công việc gì bán hoa hán tử có chút choáng váng. Chuyện tốt như vậy làm sao có khả năng đến phiên chính mình đâu. Cái này trước không nên hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đinh Trường Sinh mang lên chậu hoa vào trấn chính phủ ký túc xá, bán hoa hán tử tại cửa nhìn Đinh Trường Sinh vào lâu, lên lầu 2, sau đó đi vào nhất gian phòng làm việc. Ai vậy, có thể là bất kể là ai, nhất định là cái làm quan, nhìn đến chính mình kia tiểu hoa phố là được cứu rồi. Nếu không có đổi đi ý của mình, như vậy nếu ngay trước cái này trưởng trấn, như vậy chính mình phải làm ra chút chuyện đến, bằng không nói còn không bằng hiện tại khiến cho mở vị trí này, hắn đã ở muốn trừ tiểu mỏ than đá, Độc Sơn trấn còn có cái gì đáng giá phát triển, suy nghĩ mấy ngày nay, cũng không có nghĩ ra tốt hạng mục, cái này bán hoa hán tử ngược lại cho hắn linh cơ vừa động, nếu như đem Hoàng Thủy Loan phát triển trở thành một cái hoa cỏ căn cứ, đem hoa bán được Thượng Hải, Bắc Kinh, này không phải thực tốt nha. Hơn nữa nhìn ra được, cái này bán hoa thật đúng là có điểm đầu óc. Cứ nhiên có thể suy nghĩ ra đến đem đỗ quyên hoa biến thành bồn cảnh tạo hình đến, có chút thú vị. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 393. Này, bán hoa, mặt của ngươi đầu, nhớ rõ ăn xong cầm chén cho ta đưa trở về. Đưa cơm tiểu nhị nói. Mì sợi, ta không cần phải mì sợi a. Bán hoa hán tử rất là kinh ngạc hỏi. Là Đinh trưởng trấn làm cho ngươi phía dưới, nói là ký hắn sổ sách lên. Tiểu hỏa kế nói. Đinh trưởng trấn là ai à? Hắc, cảm tình ngươi và Đinh trưởng trấn hàn huyên thời gian dài như vậy, thế nhưng không biết Đinh trưởng trấn là ai, liền vừa rồi cái kia thực tuổi trẻ tiểu tử a. À, hắn là Đinh trưởng trấn, có phải hay không tiếp nhận Tôn Quốc Cường cái kia Đinh trưởng trấn? Đúng vậy, ngươi cũng biết. Khụ, xem ta này ánh mắt, thật sự là mắt bị mù, ta còn chiều hắn muốn mấy chục đồng tiền tiêu tiền. Thật sự là, việc này làm sao bây giờ a? Ha ha, Đinh trưởng trấn há là cùng ngươi không chấp nhận, được rồi, mau tiếp lấy mặt của ngươi đầu a. Tiểu hỏa kế đem mì sợi đưa cho bán hoa hán tử, hắn tiếp nhận mì sợi chiều trấn cửa chính phủ nhìn nhìn, vụng trộm nhìn một cái trên lầu kia líu lo môn phòng làm việc, nhất thời không biết làm sao làm xong. Đinh Trường Sinh lúc này đang tại nhìn treo tại trên tường Độc Sơn trấn toàn cảnh bản đồ, có thể nói Độc Sơn trấn vẫn rất có ưu thế. Không nói khác, chỉ cần là Hoàng Thủy Loan thôn này nếu phát triển tốt lắm, liền có Đỗ Trạng Nguyên ưu thế, bởi vì nó phía nam đã không phải là Bạch Sơn địa giới rồi, mà là một chỗ khác cấp thị Liễu Giang thị, đây là một cái so Bạch Sơn Thị giàu nhiều lắm địa cấp thành phố, bởi vì hắn có mỏ than đá, Cũ Quảng tập đoàn là thuộc về Liễu Giang Thị. Mà nhờ vào Hồ Châu Thị phát triển kinh tế, Liễu Giang Thị giao thông so với Bạch Sơn Thị mạnh hơn nhiều, hơn nữa không đơn thuần là trên đường giao thông, bởi vì than đá ngoại vận cần phải, Liễu Giang chính phủ thành phố đem cảnh nội Liễu Giang mở rộng làm sâu sắc, bây giờ là một đầu bận rộn thủy phía trên vận chuyển tuyến, đầu này vận chuyển tuyến một mực thông đến Trường Giang, đây là Trung Nam tỉnh duy nhất một cái cùng nước Trường Giang hệ có thủy nộp lên thông địa cấp thành phố. Cho nên vừa mới Đinh Trường Sinh tại cửa cùng bán hoa Hán Tử Khản về đem hoa bán được Thượng Hải. Đi, cái này cũng không là hay nói giỡn, không đúng thật có thể thực hành. Hiện đại nông thôn phát triển muốn đi nhất thôn nhất nghiệp hình thức, từng cái thôn đều có ưu thế của mình chỗ, một cái thôn liền phát triển một cái sản nghiệp, như vậy cũng có thể hình thành quy mô, đem cải cách mở ra sau liên sinh thừa bao trách nhiệm chế đơn đả độc đấu liên hiệp lên, tạo thành hợp tác xã, hình thành hợp lực, như vậy mới có thể cũng có sức cạnh tranh. Đây là hiện đại nông nghiệp phát triển tất từ chi lộ, bằng không lời nói, vĩnh viễn hình không thành sức chiến đấu. Hắn bút máy tại bản đồ phía trên vẽ vài vòng, thỉnh thoảng ngừng phía dưới suy nghĩ, phía sau, truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, hắn tưởng rằng nhân viên phòng làm việc, cho nên như trước cầm lấy tranh chính mình cấu nghĩ, căn bản không có ngẩng đầu chú ý vào cửa người. Đinh Trường Trấn, người đủ bận rộn à, đây cũng tại cấu vẽ cái gì lam đồ đâu này. Một cái rất êm tai giọng nữ kiều cười hỏi. Ân, Tào cảnh quan, người đây là, vụ án kia lại có đầu mối mới rồi hả? Nhìn đến Tào Tinh Tinh, Đinh Trường Sinh mạnh mẽ lại nhớ tới Giả Thành Lượng nổ mạnh án, vụ án kia đến bây giờ đều là một cái chưa chín kỹ án, phía sau màn chủ làm cho một mực không có mời ra làm chứng, không khỏi như thế, vụ án này nhân vật then chốt Ngưu Nhị bổn sinh không thấy nhân chết không thấy xác, làm vụ án này Miêu Chấn Đông một mực canh cánh trong lòng. Cho nên vừa nhìn thấy Tào Tinh Tinh, hắn cho rằng Giả Thành Lượng nhất án có tân tiến triển đâu. Ai u, Đinh Trường Trấn đã ở chú ý vụ án này, ta có thể không thể ngồi xuống nói chuyện. Tào Tinh Tinh tiếu tiếu nói. Ngồi một chút, mau mời ngồi, ngươi nhìn ta một chút, này nhất thời đã quên tiếp đón ngươi, uống trà vẫn là cà phê. Đinh Trường Sinh hỏi. Bạch Thủy A, Tào Tinh Tinh nói. Các ngươi nữ hài tử không phải là thích uống đồ uống sao? Như thế nào uống lên bạch nước đây? Hì hì, nhìn không ra Đinh Trường Trấn còn rất chú ý nữ hài tử nha, Bạch Thủy thì sao, trên đời tốt nhất đồ uống chính là Bạch Thủy. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói gì, dùng duy nhất cái chén cấp Tào Tinh Tinh tại máy nước uống phía trên nhận một chén nước đưa cho nàng. Đinh Trường Trấn, nhìn ta muốn cho ngươi thất vọng rồi, việc này ta nói ngươi nhất định là thất vọng. Nga, khẳng định như vậy, nói, chuyện gì? Người muốn cái kia Trương Cường tới không được. Trương Cường, làm sao ngươi biết ta muốn Trương Cường đến Độc Sơn Trấn? Việc này là bí mật sao? Người khác có biết hay không ta không biết, phản ta biết. Lời nói này tốt vòng miệng a. Đinh Trường Sinh cười ha hả, thuận tiện che giấu chính mình bất đắc dĩ. Từ Trọng Hoa gặp chuyện không may, là hắn biết ban đầu kế hoạch tốt hết thảy đều phải cải biến. Thế sự khó liệu tại chuyện này phía trên có thể nói là thể hiện vô cùng tinh tế. Nghe nói Trần Quân Vĩ đã đồng ý phải Trương Cường theo Lâm Sơn Trấn điều, nhưng khi Trọng Hoa vừa ra việc, chuyện này sẽ không có hạ văn, tuy rằng Đinh Trường Sinh cảm giác thực đáng tiếc, nhưng là cũng không có cách nào, vua nào triều thần nấy, đây là quy củ. Đinh Trường Sinh biết, sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức tốt, ta qua tới giúp ngươi, như thế nào, ta biết, ngươi cũng hoài nghi Giả Thành Lượng nhất án có mở ám, nhưng ngươi là một cái quan viên chính phủ, có một số việc ngươi không tiện ra mặt. Cho nên còn phải dựa vào cảnh sát chúng ta, nhưng là chúng ta có thể liên thủ, như thế nào đây? Người tới giúp ta, có ý tứ gì? Ta đã điều đến Độc Sơn Trấn đồn công an đại lý sở trường, phụ trách về sau Độc Sơn Trấn trị an tình trạng, như thế nào đây? Đinh Trường Trấn, có phải hay không trợ giúp một chút chúng ta sở công tác, trấn thượng dầu đến chảy mỡ, đồn công an đến bây giờ vẫn là chỉ có hai lượng diện bao xa, này không thể nào nói nổi a. Hơn nữa này hai lượng diện bao xa còn thường xuyên ném mỏ neo, làm cho rất nhiều án tử không thể bằng khi trình diện, dân chúng ý kiến rất lớn. Ha ha, Tào cảnh quan, người đến Độc Sơn Trấn làm việc, ta tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng là này hóa duyên sự tình, người có phải hay không đến sớm? Ta nơi này còn không có ổn hạ mông đến, người để ta giúp người thế nào? Hơn nữa, ta chính là phê tiền, người có thể cầm đến tiền sao? Đinh Trường Trấn, cái này không già ngài lo lắng, chỉ cần ngươi nơi này phê tiền, ta liền có biện pháp đi cầm lấy số tiền này, như thế nào, làm cái giao dịch a? Lúc này Tào Tinh Tinh nghiễm nhiên là một cái nữ tiểu thương, đang cùng một cái bán xỉ thương thảo giá trị còn giá trị. Giao dịch, lời này từ đâu nói lên à? Ta biết ngươi làm Trương Cường đến nơi này ý tứ, ăn ngay nói thật, Trương Cường có thể làm sự tình ta cũng có thể làm, hơn nữa bảo quản làm so với hắn còn tốt, như thế nào, đây coi như là cái giao dịch a? Đinh Trưởng Trấn, ngươi duy trì ta cũng duy trì ngươi, ta ngươi đều là ngoại lai hộ, nếu muốn ở này Độc Sơn Trấn đứng vững gót chân, vậy thì phải đoàn kết, nếu không chuyện gì cũng không có khả năng làm thành, ngươi tin hay không? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 394. Theo bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài, Tào Tinh Tinh người mặc cảnh sát thường phục, dưới chân một đôi thấp cùng giày cao gót, đi trên đường tư thế hiên ngang, không lâu tóc thắt bím đuôi ngựa ở sau ót qua lại đãng du, nhìn ra được, cô gái này hài tin tưởng tràn đầy, nàng chính là trai nhanh án tử đến, Đinh Trường Sinh phê 5 vạn nguyên, đây là Trưởng Trấn phê tiền giới hạn, Tào Tinh Tinh cũng biết, cho nên cầm lấy liền đi tìm Sở Tài Chánh đòi tiền đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh vẫn là làm Kim Minh sông Santana, hai người cùng đi Hoàng Thủy Loan thôn, chỉ bất quá lần này không phải đi tìm Vương Kiến Quốc, lần này là đi tìm cái kia trồng hoa hán tử. Hoàng Thủy Hà Nam mặt cái thôn kia gọi là gì thôn? Đinh Trường Sinh chỉ lấy Hoàng Thủy Hà Nam ngạn một thôn trang hỏi, theo phía trên bản đồ nhìn nơi này hẳn là có thể vòng qua ngũ cây em ở ngoài nhất cây cầu có thể đến thôn trang này. Trường Trấn, nơi đó là Nam Hoàng thôn. Trên thực tế chính là Nam Hoàng Thủy Loan thôn ý tứ, chẳng qua cũng gọi nó Nam Hoàng thôn, bất quá cái thôn kia không thuộc về ở Bạch Sơn thị rồi, chỗ đó thuộc về Liễu Giang thị. Theo Hoàng Thủy Loan thôn đến Nam Hoàng thôn, có xa lắm không? Có chừng lục cây em trái phải a, chẳng qua là muốn vòng qua thượng du nhất cây cầu mà thôi. Ân, đi thôi, đi Hoàng Thủy Loan. Triệu Hoa Sinh thật không có nghĩ đến Đinh Trường Trấn nói lời giữ lời. Ngày hôm qua nói hôm nay sẽ đến nhìn hắn, hôm nay cư nhiên liền thật đến đây. Đinh Trưởng Trấn, ngươi thật đến đây, ngày hôm qua ta thật là có mắt không tròng, cư nhiên còn thu ngài tiêu tiền, thật sự là, ngài đợi lát nữa, ta lui cho ngươi a. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau đó, bắt đầu lúc nói chuyện có chút lời nói không mạch lạc. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy, ngươi bán hoa ta mua hoa, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nào có lui nữa tiền đạo lý, đi thôi, nhìn hoa của ngươi phố đi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, Trường Trấn, bên này đi, ta cũng chỉ là nghiệp sư ham, lão bà của ta chưa bao giờ trông cậy vào ta bằng đồ chơi này làm giàu. Thậm chí, nàng đi trong thành làm công đi, ta chính mình ở nhà mang theo đứa nhỏ nuôi những cái này hoa. Nhưng là ta tin tưởng ánh mắt của mình, chỉ cần những cái này hoa có thể bán đi, nhất định có thể kiếm nhiều tiền, chính là... Ta không có nhiều như vậy tiền vốn thôi, thiếu nhân ra bán xỉ thương cũng không đến, cho nên căn bản không thành được khí hậu. Triệu Hoa Sinh vốn là một cái thực chất phác người, nhưng là vừa nói đến hoa của hắn, vậy hắn máy hát liền mở ra, người khác căn bản là không chen lời vào. Triệu Hoa Sinh vườn hoa chính là xây tại phòng của mình từ mặt sau, là một cái đại bằng, có chừng bán mẫu đất trái phải, cái này thời tiết bên ngoài còn rất lạnh, nhưng là vừa tiến vào đại bằng bên trong. Bên trong khí ôn hòa độ ẩm liền đi lên, làm cho người khác cảm giác thật thoải mái. Đây là hoa của ngươi phố. Đinh Trường Sinh có hơi thất vọng, nguyên lai hắn nghĩ như thế nào cũng có vài mẫu đại, nhưng là hiện trường vừa nhìn, làm hắn thất vọng. Bất quá cấp người tín tâm chính là những cái này hoa hình thức, chỉ cần là đỗ quyên hoa liền có hơn 10 hình thức, hơn nữa những cái này chậu hoa hoa đều bị bồi dưỡng thành đủ loại kiểu dáng hoa thức, còn có Trung Quốc bồn cảnh vách núi thức. Nhìn Triệu Hoa Sinh đối với hoa nghiên cứu đã không phải là chỉ cần dừng lại tại đơn giản nuôi sống phía trên. Ân, chính là nhỏ một chút, làm Trưởng Trấn chê cười. Triệu Hoa Sinh ngượng ngùng nói. Thật là nhỏ một chút, nghĩ không nghĩ tới muốn mở rộng quy mô. Nghĩ à, nhưng là không có tiền, liền cái này quy mô, cũng là ta tích góp từng tí một đã nhiều năm mới đến cái này quy mô. Triệu Hoa Sinh bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn những cái này hoa, nhìn muốn nghỉ ngơi hoa phát triển trở thành Hoàng Thủy Loan trụ cột sản nghiệp, không phải là một sớm một chiều có thể làm thành, nhưng là không thử một chút lại có thể nào biết kết quả đây. Kim Minh Sông Thủy Trung đi theo Đinh Trường Sinh bên người, hắn thật sự là xem không hiểu Đinh Trường Trấn rốt cuộc muốn làm gì, này hoa còn có thể đương cơm ăn. Vương Kiến Quốc nghe nói có xe vào thôn, nhưng là không có đến trong nhà mình đến, ngược lại đi cái kia làm vườn Triệu Hoa Sinh trong nhà, không khỏi tâm lý kinh ngạc, nhanh chóng đến Triệu Hoa Sinh trong nhà đến đây, đến nhà cửa vừa nhìn, quả nhiên là Đinh Trưởng Trấn xe, nhưng là Đinh Trưởng Trấn đến Triệu Hoa Sinh trong nhà tới làm gì, vì thế nhanh chóng vào Triệu Hoa Sinh nhà, không nghĩ tới tìm một vòng mới tại sao nhà mặt vườn hoa bên trong tìm được vài người. Đinh Trưởng Trấn, người đã đến rồi cũng không đi trong nhà, như thế nào tới nơi này? Người muốn chính là yêu thích hoa làm hoa sinh nhiều cho người đưa chút đi, ha ha. Vương Kiến Quốc phảng phất là nơi này nhà trưởng, chuyện gì đều là đảm nhiệm nhiều việc, hắn gặp Đinh Trường Sinh đến đây Hoàng Thủy Loan không có đi nhà hắn mà đã tới Triệu Hoa Sinh trong nhà, tâm lý rất không là một mùi vị. Lão bí thư đến đây, ta đợi ị một chút đang muốn tìm ngươi đi, lần trước kia hồng ti cá chép chưa ăn thành, hôm nay thế nào cũng bổ sung không thể. Đinh Trường Sinh cũng là cười hề hề nói. Chính mình nếu muốn ở thôn này khai triển chính mình thi hành biện pháp chính trị mục đích, không có những cái này địa đầu xà giúp đỡ là vạn vạn hoàn không thành. Ta đã nói rồi, ta còn cho rằng Đinh Trưởng Trấn đối với ta có ý kiến, không thành vấn đề, Đinh Trưởng Trấn, người nói ăn cái gì, ta lập tức làm người ta làm cho ngươi đi. Quên đi, ta cũng không dám nói rồi, như vậy đi, lão bí thư, vừa vặn ngươi cũng tới, ta có chút việc muốn nói một câu. Vài người quay lại đến Triệu Hoa Sinh sân bên trong, an vị tại trong sân tiểu mã chát phía trên, Triệu Hoa Sinh nhanh chóng vọt trà bưng đi ra. Vương thư ký, ta ngày đó vội vàng bận rộn đi rồi, có một số việc cũng chưa kịp nói, trong này sự tình, ta nghĩ ngươi cũng nghe nói, nhưng là thượng cấp chính phủ đem phái ta đến vị trí này phía trên, ta cũng phải làm chút chuyện mới có thể không làm thất vọng thượng cấp tín nhiệm không phải là, cho nên ta suy nghĩ đến suy nghĩ đi, ngày hôm qua phía sau còn không có gì chú ý. Không nghĩ tới tại chợ phía trên gặp được lão Triệu rồi, này làm cho ta nhớ tới một cái chủ ý đến, cho nên lúc này mới nhanh không nhịn nổi tới rồi. Đại gia hỏa đều không nói gì, đều đang đợi Đinh Trường Sinh câu dưới. Này Hoàng Thủy Loan địa thế bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu, nhưng là có rất lớn một bộ phận thổ địa đều hoang rồi, này thực làm người ta đau lòng, ta liền nghĩ, nếu những cái này liền hoa màu cũng không trồng, như vậy dùng đến trồng hoa hẳn là có thể. Cho nên ta đề nghị Vương thư ký, người phải nhiều cấp trong thôn các hương thân nói, nếu có thể trồng hoa, loại giống Triệu Hoa Sinh như vậy, chúng ta đây thôn làm giàu sắp tới, không chút khách khí nói, tại hoa gieo trồng trên kỹ thuật tới nói, Triệu Hoa Sinh thật là nổi tiếng. Điểm này ta tới khi nào cũng dám nói như vậy. Đinh Trưởng Trấn, việc này ngược lại dễ làm, ta tại trong thôn đại loa thượng kêu nhất kêu liền có thể, nhưng là mấu chốt là trong thôn những người này không có tiền a. Khởi động tài chính mấu chốt nhất rồi, có thể là chúng ta dân chúng cùng liền cùng tại không có món tiền đầu tiên, đây là phiền toái nhất sự tình. Vương Kiến Quốc nói, ta đang muốn nói chỗ này, về tài chính vấn đề, ta đến nghĩ biện pháp, Hải Dương huyện đoạn trước thời gian tân mở một nhà tiểu ngạch cho vay công ty, đây là chuyên môn nhằm vào nông thôn nông dân xây dựng một cái cho vay cơ cấu, không cần mượn nợ, cũng không cần đảm bảo. Chủ yếu là chi tiết đem số tiền này dùng tại cho vay công ty lúc ấy hạch định hạng mục phía trên liền có thể, nếu như việc buôn bán thường còn có khả năng xin kéo dài thời hạn trả nợ, hơn nữa cho vay lợi tỷ lệ rất thấp, ta cảm thấy chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Đem cái này tiểu ngạch cho vay công ty thật tốt lợi dụng. Còn có như vậy việc, ta như thế nào không biết. Triệu Hoa Sinh nói, đây cũng là vừa mở không lâu, người không biết rất bình thường, cho nên muốn tại người khác không biết phía trước. Nhanh chóng lợi dụng, này có khả năng trở thành Hoàng Thủy Loan thôn làm giàu hữu lực trợ lực. Đinh Trưởng Trấn, người nói những cái này chúng ta đều hiểu, nhưng là chúng ta lo lắng chính là nếu như đều loại đồ chơi này, chúng ta bán cho ai a? Hoa sinh liền loại như vậy điểm, còn bán không được, nếu toàn thôn đều loại đồ chơi này, vẫn không thể đương thao cát. Cái này nhìn ngươi loại thế nào, ta đề nghị thôn các ngươi thành lập một cái hoa cỏ gieo trồng hợp tác xã, ôm lên đoàn đến. Này vừa mới bắt đầu thời điểm, ta có thể giúp người nhóm đến thành phố lớn tìm xem nguồn tiêu thụ, nhưng là ý của ta vẫn là phát triển đơn đặt hàng nông nghiệp, cũng tức là nhân gia đến định cái gì, chúng ta liền loại cái gì, nhân gia định bao nhiêu, chúng ta liền loại bao nhiêu, một chút như vậy cũng không có khả năng nện ở chúng ta chính mình trong tay, tiếp tục như vậy, chúng ta Hoàng Thủy Loan có thể không phú sao? Vậy nếu là như vậy liền thật tốt quá, Vương Kiến Quốc cùng Triệu Hoa Sinh đều gật đầu nói. Vốn là, hợp tác xã là muốn nông dân chính mình tự nguyện tổ kiến, tuyển cử sinh ra hội trưởng, hôm nay ta chuyên quyền độc đoán một hồi, Vương thư ký, người đương cái này hợp tác xã xã trưởng, Triệu Hoa Sinh đảm nhiệm phó xã trưởng. Lão Triệu A, muốn dẫn dắt các hương thân đều phú, người kia một chút bản sự cũng không thể che giấu A, muốn từ đầu chí cuối giáo cấp hương chúng ta thân môn, chỉ có tất cả mọi người loại tốt lắm, hoa của ngươi mới có thể bán được càng nhiều chỗ xa hơn đi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 395. Vương Kiến Quốc tâm tư là bất kể thượng cấp tại trong thôn làm cái gì, chỉ cần là có thể từ hắn chủ đạo hoặc là lãnh đạo vậy có thể, nói ngắn lại một câu, thì phải là tại Hoàng Tùy Loan thôn phải là hắn định đoạt, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên Đinh Trường Sinh làm hắn làm cái này hợp tác xã xã trưởng, hắn là thật cao hứng, cứ việc đầu của hắn đã đem cái này hợp tác xã coi thành nguyên lai công xã nhân dân. Đinh Trường Trấn, là như thế này, ta cảm thấy làm các hương thân công tác cũng có thể. Nhưng là đâu ngài nếu đến đây, nếu không ta triệu tập một chút ở nhà thôn dân, ta mở hiện trường, người cấp đoàn người giảng vài câu, như vậy cũng có sức thuyết phục, bằng không đại gia hỏa lại tưởng rằng vua ta Kiến Quốc đang làm cái gì mở ám đâu. Lão Bí Thư nói có đạo lý, Trưởng Trấn, ngươi liền cấp đoàn người giảng vài câu a, ta tin tưởng, ngươi đem này kiếm tiền tiền cảnh cấp đoàn người vừa nói, đoàn người khẳng định hiểu ý động, già như vậy Bí Thư làm tiếp công tác lời nói, khả năng liền dễ dàng nhiều. Triệu Hoa Sinh cũng theo lấy phụ họa nói. Kim Minh Sông nhìn Hoàng Tùy Loan thôn hai cái này ra hỏa, xem bộ dáng là ăn trước kia thiệt thòi ăn sợ, trước kia Tôn Quốc Cường cũng là kêu gọi quá lớn cùng cầy cấy không giá trị, khi đó đừng nói là Hoàng Tùy Loan thôn, toàn bộ Độc Sơn trấn bảy thôn loại khắp nơi không giá trị, khoan hãy nói, đồ chơi này đồ thật là tốt nuôi sống, tốt lắm sống, hơn nữa hơn một năm nửa năm sản lượng bắt đầu mấy năm liên tục kéo lên, kết quả đây, sản lượng lên đây. Nguồn tiêu thụ không có thể mở ra, ra ra đều tồn lấy không ít không giá trị. Đến sau này nuôi heo, heo đều chán ăn rồi, cho nên từ đó về sau, trấn thượng lại kêu gọi đại gia hòa loại lúc nào, đại gia cũng không muốn trồng, cho nên cơ bản không có hương trấn cán bộ lãnh đạo lại muốn làm đồ chơi này rồi, xuất lực không được cảm ơn. Nhưng là việc này không có người cấp Đinh Trường Sinh nói, cho nên hắn bây giờ là mang một lời nhiệt tình, một lòng tưởng tượng TV đăng báo đạo cái kia dạng. Một cái thôn một cái sản nghiệp, như vậy thôn dân có thể rất nhanh phú, đều là dân chúng, trừ bỏ làm công, vẫn phải là làm lão bổn hành, chỉ có thổ địa dài ra đồ vật, mới là tối thật sự đồ vật. Vậy được rồi, ta nhìn nơi này cũng không tệ, nếu không phiền toái lão bí thư triệu tập một chút người, đến trong này mở ra hiện trường A. Đinh Trường Sinh tin tưởng tràn đầy nói. Không nhiều lắm một hồi, Lư Thư kéo đến đây không ít người, bất quá đều là ở nhà lưu thủ con gái. Còn có một ít là lão niên người, thanh tráng niên cơ hồ không có, đó có thể thấy được, Hoàng Tùy Loan thôn cũng cùng cái khác đất liền nông thôn giống nhau, cơ bản đều được không xào thôn. Ai, đại gia hỏa yên tĩnh một chút, ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta nhóm Đinh Trường Trấn, cũng là Hải Dương huyện từ trước đến nay trẻ tuổi nhất Trường Trấn, phía dưới hoan nghênh Đinh Trường Trấn cho chúng ta nói chuyện. Vương Kiến Quốc đi lên đã đem Đinh Trường Sinh đẩy đi ra. Đinh Trường Sinh đứng lên. Nhìn này một viện tử người, hắn còn thật không có trước mặt nhiều người như vậy nói qua nói, cẩn thận bần bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Vương Triều gia nàng dâu Ngô Nguyệt Anh cũng chạm tại đám người bên trong, bất quá chính là có chút dựa vào về sau, nhưng khi Đinh Trường Sinh đứng lên bắt đầu lúc nói chuyện, hắn vẫn là ăn kinh ngạc, trong sân ngồi bốn người hắn nhận thức hai cái, một là Vương Kiến Quốc, đó là thôn chủ nhiệm, còn có một cái là trồng hoa Triệu Hoa Sinh, qua năm mới thời điểm theo lấy Vương Triều đến nơi này mua qua hai bồn hoa. Mặt khác hai cái không biết, bởi vì nàng là ngoại thôn gả, cho nên cũng không nhận ra thường xuyên đến trong thôn Kim Minh Sông. Nàng còn cho rằng Kim Minh Sông chính là Trường Trấn, nàng không tự giác đem Đinh Trường Sinh trở thành Kim Minh Sông lái xe. Còn nhớ rõ đoạn trước thời gian thôn chủ nhiệm con dâu Dương Hoa đến trong nhà Đông Lạp Tây xả xé nửa ngày, lại còn nói làm chính mình đi bồi Trường Trấn uống rượu, hơn nữa mơ hồ ở giữa còn để lộ ra bồi tiếp uống rượu chân thật ý tứ, điều này làm cho nàng thực căm tức. Bất quá khi Dương Hoa nói chỉ phải đáp ứng chuyện này, trước cấp 5.000 đồng tiền đặt cọc, càng thêm mê người một cái điều kiện là, mặc kệ Ngô Nguyệt Anh thứ nhất sinh đẻ bằng bào thai là nam hay là nữ đều có khả năng làm nàng sinh nhị thai. Hơn nữa cam đoan không có khả năng phạt tiền, này tại nông thôn là tối làm người đau đầu sự tình. Nếu như thứ nhất thai là một cậu bé, như vậy chỉ cần khỏe mạnh, kiên quyết sẽ không để cho ngươi sinh nhị thai, nếu không phạt chết ngươi. Nếu như thứ nhất thai là một nữ hài, kia phải chờ tới nữ hài 8 tuổi sau mới có thể tái sinh nhị thai, khoảng thời gian này thực dài dằng dặc, đối với cấp bách muốn con nông thôn nhân tới nói, thật sự là một cái rất lớn tra tấn. Ngô Nguyệt Anh trải qua sơ chung, Kinh nhân giới thiệu biết Vương Triều, cũng không lâu lắm liền kết hôn, cho nên đối với cảm tình phương diện, Đàm không lên có cái gì vững chắc tính. Hơn nữa Dương Hoa còn nói đây là một cái cơ hội, ngàn năm một thừa cơ hội, bởi vì chỉ cần leo lên trưởng trấn, về sau làm chút gì việc còn không phải là tay đến cầm tới sao. Hơn nữa, nhân gia cũng không có khả năng phá hư gia đình của ngươi, chỉ cần ngươi chính mình không đi ra nói, Vương Triều căn bản cũng không sẽ biết. Hơn nữa, liền Vương Triều cái kia nhuyễn tính tình, chính là biết trưởng trấn chơi hắn nữ nhân, hắn dám phóng một cái thí sao. Trải qua Dương Hoa tam tấc không nát miệng lưỡi mê hoặc, lại tăng thêm Dương Hoa trong tay cầm lấy một sấp màu hồng tiền mặt, Ngô Nguyệt Anh tâm tư dần dần động, kỳ thật Dương Hoa chỉ nói đúng trong hiện thực sự tình, không có có một chút một điểm chính là Vương Triều là Ngô Nguyệt Anh nam nhân đầu tiên, mà vừa mới kết thành hôn liền ra ngoài làm việc, điều này làm cho Ngô Nguyệt Anh mỗi đêm đều là một mình trong phòng, hàng đêm khó ngủ, đây cũng là một cái nữ nhân bình thường phản ứng sinh lý, bất quá. Tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây thôn bên trong, nàng chỉ có thể là chính mình khổ chịu đựng, đối với kia một chút nửa đêm đến gõ cửa hoặc là học mèo kêu quang côn hán tử, nàng là lòng còn sợ hãi, lòng có khát vọng, nhưng là lại không dám đem này khát vọng phóng thích ra. Đang lúc nàng nói muốn suy nghĩ cân nhắc thời điểm, Dương Hoa buông xuống tiền liền rời đi, đêm hôm đó, nàng liền tại trong bất an chờ đợi, mãi cho đến hưởng đông cũng không có nhân đến, ngày hôm sau nàng mới biết được, trưởng trấn tối hôm qua căn bản cũng không có ở lại trong thôn qua đêm. Suốt đêm liền rời đi, hơn nữa Dương Hoa tìm đến nàng chính là đến muốn trở về kia 5.000 đồng tiền. Hôm nay lại nghe nói trưởng trấn đến đây, hơn nữa phải nói, nội tâm một tia tò mò, đem nàng lại từ tịch mịch cùng khát vọng chung cho đòi, nhưng là nhìn đến tuổi trẻ đẹp trai Đinh Trường Sinh đứng lên lúc nói chuyện, nội tâm của nàng gợn sóng nhịn không được lại bắt đầu nhộn nhạo ra, một vòng lại cũng khó mà bình phục như lúc ban đầu. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 396. Đinh Trường Sinh nói nhất đại thông, nhưng là hiệu quả cũng không tốt, trước mặt dân chúng giống như đối với như vậy nói chuyện cũng không ham thích, hơn nữa nhìn qua căn bản không có hứng thú. Ta nói nhiều như vậy, cũng không biết đại gia hỏa nghe hiểu chưa, như vậy đi, phía dưới ta không nói, các ngươi có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta, có chuyện gì ta thương lượng đến được không? Đinh Trường Sinh cười hề hề hỏi. Đinh Trường Trấn nói, có lời gì có thể tùy tiện nói. Có cái gì không rõ có thể hỏi. Vương Kiến Quốc bổ sung nói. Đinh Trường Trấn, ta có một vấn đề, ta muốn hỏi, nếu chồng ra đến chúng ta bán cho ai à, trước kia Tôn Trường Trấn cũng là để cho chúng ta loại không giá trị. Kết quả như thế nào, đều lặn tại cây phía trên rồi, nuôi heo đều không ăn, ít nhất đồ chơi kia bán không được còn có thể chính mình ăn. Người này hoa chồng ra đến nếu bán không được làm sao bây giờ, nuôi heo cũng không ăn à. Một cái lớn giọng phụ nữ dẫn đầu hỏi, lần này không được rồi, giống như làm dưới dân chúng mở ra máy hát, hiện trường lập tức mất đi khống chế, ong ong một mảnh, cái gì đều nghe không được. Đây là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh xoay mặt hỏi Vương Kiến Quốc lộ. Đinh Trường Trấn, cái kia, việc này trước kia quả thật có, người trong thôn đều sợ rồi, chỉ sợ công việc này không tốt làm, nếu không như vậy, hôm nay liền đến trong này, quay đầu ta thật tốt làm một chút công tác. Vương Kiến Quốc ngượng ngùng nói. Người có ý tứ gì, lấy trước kia lúc trước, ta làm việc này chẳng lẽ có thể giống như trước đây sao? Đinh Trường Sinh đối với cục diện như vậy rất bất mãn, hơn nữa chính mình đến thời gian ngắn, thật đúng là không biết trước kia phát sinh qua quả tiện thương nông sự tình, ai, vẫn là chính mình quá trẻ tuổi, nhưng là hắn cũng biết, chỉ cần chính mình hôm nay không đem chuyện này ổn định xuống, trông cậy vào Vương Kiến Quốc căn bản làm không thành việc, mà nếu như áp dụng mặt khác một loại phương thức, ví dụ như toàn lực đến đỡ Triệu Hoa Sinh mở rộng quy mô, đợi dân chúng nhìn đến Triệu Hoa Sinh kiếm tiền rồi. Nếm được ngon ngọt, khi đó tại cảnh tướng với ai, nhưng là như vậy thời gian quá dài, có đôi khi thị trường kinh tế là chuyện tốt, nhưng là thị trường kinh tế lạc hậu tính đồng dạng cũng là một cái thật lớn khuyết điểm, phía sau liền phải cần kế hoạch đến hoạt động tiết, đây là phát triển kinh tế quy luật cơ bản. Đinh Trường Sinh nhất cấp bách, lập tức đạp tại bàn ghế phía trên. Như vậy hắn liền so trong sân đại đa số nhân cao rất nhiều, giống to một tiếng đều đừng nói nữa, yên lặng một chút. Này một tiếng đem sở hữu người dọa một cái rất lớn nhảy, đi theo đám người mặt sau Ngô Nguyệt Anh tâm lý chấn động. Ồn ào cái gì, đều mù ồn ào cái gì nha, có việc nói việc, từng cái đến, giống các ngươi như vậy kêu loạn, ta có thể nghe rõ các ngươi nói cái gì nha. Lúc này đại gia hỏa đều yên tĩnh xuống, trơ mắt nhìn cái này cái gọi là Đinh Trường Trấn. Trước kia còn thật gặp qua cái nào cán bộ cùng dân chúng như vậy cấp bách nói chuyện. Không biết khi nào thì Trung Quốc địch bộ tại dân chúng trước mặt không dám nói lời nào rồi. Dân chúng lớn tiếng một điểm, hắn liền không dám nói lời nào. Sợ nói sai nói chọc giận dân chúng. Bọn hắn giống như là nuôi tại thâm cung bên trong thái tử. Động động miệng có thể, nhưng là vừa nói đến cụ thể sự tình. Một câu lặp đi lặp lại nói mấy lần. Không có một chút thực tế nội dung. Trước tiên là nói về cái này đại tẩu nói vấn đề. Chính là nguồn tiêu thụ vấn đề, đúng không? Ta không biết các ngươi trước kia là làm sao bây giờ. Ta cam đoan nguồn tiêu thụ vấn đề. Ta cái này trưởng trấn giúp các ngươi mua đi chạy nguồn tiêu thụ. Như vậy có thể chứ? Đinh trưởng trấn, chúng ta không phải là không tin được ngươi. Ngươi cái này trưởng trấn giúp chúng ta đi chạy thị trường. Chúng ta cũng thực cảm kích ngươi. Nhưng là nếu như ngươi đi chạy thị trường cũng bán không được làm sao bây giờ? Đồ chơi này ăn không có thể ăn, dùng không thể dùng. Chúng ta không thể bận việc hơn nửa năm cứ như vậy cầm lại nhà mình chính mình nhìn ngoạn a. Nói lời này vẫn là cái kia đại tẩu, nhìn trấn chính phủ danh dự làm tôn quốc cường tên gia hỏa này hoàn toàn bại hoại rớt, khiến cho chính mình như vậy đồng ý đều không dùng được. Lần này đem Đinh Trường Sinh hoàn toàn bước đến góc tường, dân chúng liền nhận thức chuẩn một cái đạo lý, chồng bán không được làm sao bây giờ, chồng đổi không đến tiền làm sao bây giờ. Đoàn người đều nhìn Đinh Trường Sinh. Xem hắn có thể cấp cái gì trả lời thuyết phục, nếu như phía sau Đinh Trường Sinh nhận thức túng, như vậy phía trước Đinh Trường Sinh lời nói tất cả đều tương đương túi lắm, không chỉ là dưới dân chúng, liền Vương Kiến Quốc cũng là cảm giác rất khó kham, dốc sức hướng cái kia nữ nhân nháy mắt, nhưng là cái kia nữ nhân căn bản cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, liền muốn cho hắn cấp cái trả lời thuyết phục. Ha ha, vị này đại tẩu, lần trước loại không giá trị, người có phải hay không loại nhiều nhất, bồi thảm nhất à? Đinh Trường Sinh hỏi, chiếu đạo lý hẳn là như vậy, bằng không cái này nữ nhân phản ứng không có khả năng mãnh liệt như vậy. Đúng vậy à, lần trước Tôn Quốc Cường làm loại không giá trị, nhà chúng ta trồng 5-6 mẫu đất, đến mới thu hồi cuối cùng đến bao nhiêu tiền, bồi chết rồi, Đinh Trường Trấn, người cũng không muốn chê ta bận rộn, chúng ta những dân chúng này là hy vọng phát tài, chúng ta cũng biết các ngươi để cho chúng ta loại này đó là hảo tâm, có thể là chúng ta điểm ấy của cải thật sự là không qua nổi ép buộc. Chúng ta liền nghĩ thành thật thật bằng chính mình lao động kiếm chút tiền, người kia cứ như vậy nan đâu này. Nữ nhân nói trong mắt liền hiện lên nước mắt, nhìn bộ dạng lần trước không giá trị sự kiện cho nàng lưu lại bóng ma quá sâu. Vẫn là câu nói kia, ta không quản các ngươi lần trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta tại nơi này hứa hẹn, ta trước giúp các ngươi chạy nguồn tiêu thụ, nếu như ta đi chạy nguồn tiêu thụ, nhưng là vẫn là bán không được, như vậy các ngươi loại những cái này hoa ta thu mua. Ta cá nhân thu mua, như vậy có thể à, ta trước tại nơi này nói rõ ràng, chỉ cần các ngươi trồng thật giỏi, đạt được đến thu mua tiêu chuẩn, ta sẽ không để cho một gốc cây hoa lạn tại các ngươi chính mình trong tay, như thế nào, như vậy có thể à. Đinh Trường Sinh lời này vừa ra, toàn bộ trang diện lại lập tức mất khống chế, vẫn là cái loại này ong ong loạn tưởng, bất quá lúc này đây Đinh Trường Sinh không có ngăn lại, cam kết như vậy tin tưởng tại trong toàn bộ quốc cũng không có một cái làm quan chịu làm. Nhưng là Đinh Trường Sinh dám, hắn nếu đã nói như vậy, liền có lòng tin này, không phải là lấy tiền của mình đi thu mua, hắn tin tưởng mình có thể đem những cái này hoa đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, hơn nữa còn được đem cái này hoa cỏ gieo trồng phát triển trở thành một cái sản nghiệp. Đinh Trường Trấn, như vậy không tốt, ngươi nhìn có phải hay không? Vương Kiến Quốc tiến đến Đinh Trường Sinh bên người nhỏ giọng hỏi, hắn sợ đến lúc đó Đinh Trường Sinh đổi ý, khi đó thì phiền toái. Hoặc là đến lúc đó Đinh Trường Sinh đi, khi đó bán không được, hắn tìm ai đi, Hoàng Thủy Loan dân chúng tìm ai đây? Người kế nhiệm phải không nhận thức tiền nhiệm khiếm phía dưới chướng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 397. Đinh Trường Sinh minh bạch Vương Kiến Quốc ý tứ, cho nên nhìn hắn liếc nhìn một cái, căn bản không có xuống tiểu mã chát, tiện đà lại bổ sung có lẽ rất nhiều người sẽ nói, người chỉ biết tại nơi này nói, đến lúc đó người điều đến địa phương khác đi, vỗ mông rời đi. Chúng ta đi chỗ nào tìm ngươi, có phải hay không? Ta nơi này có thể cùng đại gia hỏa đã nói, chỉ cần các ngươi trồng thật giỏi này hoa, dựa theo chúng ta thôn Triệu Hoa Sinh tiêu chuẩn trồng ra đến, ta hiện tại liền có thể cùng các ngươi ký hợp đồng, đến lúc đó vô luận ta đi đến nơi nào, các ngươi đều có thể đi cáo ta, như vậy có thể à? Lần này đem sở hữu thôn dân đều trấn trụ, trước kia trấn thượng địch bộ làm loại này kia, nào có dám như vậy bảo đảm. Không phải là hạ mệnh lệnh chính là phạt tiền, giống như cái này Đinh Trường Trấn còn không có phục vụ quên mình làm cùng phạt tiền, có lẽ lần này là thật vì chúng ta tốt, có lẽ thật có thể kiếm được tiền đâu. phía sau đại gia hỏa cũng bắt đầu như vậy suy nghĩ. Dương Hoa cũng tới, chẳng qua nàng một mực không có đến phía trước đến, bởi vì nàng nhìn thấy Ngô Nguyệt Anh đang tập trung tinh thần nhìn Đinh Trường Chấn, vì thế lặng lẽ đụng đến nàng bên cạnh, dùng cánh tay đảo một chút Ngô Nguyệt Anh. Như thế nào, muội tử, Đinh Trường Chấn đủ đàn ông a? Dương Hoa cười hề hề hỏi. Tẩu tử, người nói cái gì đó, cái gì đàn ông không đàn ông, ta không rõ người có ý tứ gì. Ngô Nguyệt Anh tuy rằng nói như vậy, nhưng là mặt cả một chút liền đỏ, Dương Hoa là người nào, liếc mắt liền nhìn ra cô gái nhỏ này chuẩn là động xuân tâm rồi, như vậy khen ngược rồi, giảm đi chính mình 5.000 đồng tiền. Ai u, lời nói này, còn muốn tẩu tử ngay mặt nói ra. Ta có thể nói cho ngươi, như vậy cơ hội cũng không nhiều, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, Đinh Trường Chấn còn trẻ như vậy, tương lai khẳng định rất tiền đồ, hiện tại làm vài ngày chồng hờ vợ tạm, tương lai con trai ngươi khuê nữ có chút gì việc, cầu đến bọn họ phía trên, hắn còn có thể không niệm tình các ngươi điểm ấy tình cảm. Dương Hoa nói chua xót, vốn tưởng rằng dựa vào lên Tôn Quốc Cường tương lai cũng có thể mấy ngày nữa ngày lành, nào biết cái này đoàn mệnh gia hỏa cư nhiên tự sát, ai? Nói lên trong này khổ nói cho ai nghe đi. Tẩu tử, hắn nếu tốt như vậy, ngươi tại sao không đi a? Ta nghe nói đại ca cũng là thường xuyên không ở nhà, tẩu tử có thể chịu được. Hì hì hì, Ngô Nguyệt Anh cư nhiên đem Dương Hoa nhất quân. Hừ, ngươi nghĩ sao, đó là nhân gia chướng mắt ta, đến nhà ta đi xem không đều xem ta liếc nhìn một cái. Ngươi nói ta thụ nhiều đả kích ha, lúc này mới đem này chuyện tốt làm cho ngươi, bằng không, hừ. Đến phiên ngươi sao? Dương Hoa tuy rằng nói như vậy, nhưng là đối với tự tin của mình vẫn có, chẳng qua mình là Tôn Quốc Cường tình phụ, mà Tôn Quốc Cường lại chết, chính mình nếu phía sau dán đi lên, không đúng sẽ làm Đinh Trường Sinh phản cảm, dù sao việc này biết không ít người, nếu truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai, hắn như thế nào nghĩ, hắn có khả năng hay không cho rằng mình là mặc Tôn Quốc Cường dâm nữ. Cho nên nàng thà rằng không mạo hiểm như vậy mà cấp Đinh Trường Sinh mặt khác xem xét một cái. Mặc dù không có đương trường ký hợp đồng, nhưng là đây là nhà nhà đại sự, không có khả năng chỉ bằng Đinh Trường Sinh nói mấy câu ngay tại chỗ quyết định rút hoa màu trồng hoa, những cái này lão nương môn còn phải cấp mình làm ra gọi điện thoại xin phép một chút, đem trong nhà phát sinh sự tình cùng đương ra thương lượng một chút, đây là một cái quá trình, cấp bách không đến. Đêm đó, ngay tại Vương Kiến Quốc gia ăn cơm, Triệu Hoa Sinh nói chính mình có việc, không có đến, trừ bỏ Kim Minh Sông cùng Vương Kiến Quốc. Trên bàn ăn còn có một cái nữ nhân, đương lại chính là Dương Hoa rồi, cái này nữ nhân thật là một nhân tài, này đơn giản bốn người, làm tám đồ ăn, hơn nữa mọi thứ sắc hương vị câu toàn, hơn nữa cái này nữ nhân tửu lượng tốt lắm, Vương Kiến Quốc uống rất ít, chính mình nói có tam cao, cho nên không thể uống nhiều rượu, nói hay lắm hôm nay không quay về rồi, cho nên Kim Minh Sông cũng uống lên. Cứ như vậy, tam nam nhân thêm một cái nữ nhân, cư nhiên uống lên nhị cân hơi bạc rượu. Cũng không biết ai uống nhiều nhất, dù sao Đinh Trường Sinh uống không ít. Càng thêm mấu chốt chính là, Dương Hoa hình như đối với Đinh Trường Sinh dị thường nhiệt tình làm Đinh Trường Sinh cảm giác có chút chịu không nổi, cho nên sau khi uống rượu xong, hắn lấy cớ tỉnh rượu, mang theo Kim Minh Sông đi hoàng thủy bờ sông phía trên, mượn ánh trăng bước chậm tại bãi sông phía trên, xốp bãi sông đạp lên mềm nhũn, giống như là nữ nhân mông, mềm mại chung mang theo co giãn. Làm cho người khác không đành lòng sẽ ở phía trên tiếp tục trà đạp đi xuống. Lão Kim, người theo lấy lão Tôn mấy năm, Đinh Trường Sinh đưa cho Kim Minh Sông một điếu thuốc, đột nhiên hỏi. Cái này, có chừng 45 năm a? Kim Minh Sông hơi chút suy tính một chút nói. Ân, 45 năm, cùng lão Tôn quan hệ không tệ a. Dù sao ta hiểu rõ thời điểm lái xe so với thư ký còn có thể được lão bản niềm vui, có phải như vậy hay không? Đinh Trường Chấn, nhìn ngài nói, ta đi theo hắn cũng là công tác cần phải, cho nên đàm không lên sâu đậm tình cảm cá nhân. Kim Minh Sông không biết Đinh Trường Sinh lời này là có ý gì, cho nên nghĩ vội vàng đem chính mình hái đi ra, để tránh đắc tội tân chủ tử. Lão Kim, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, ngươi đã là lão Tôn lái xe, ngươi hẳn là nhận thức Tôn Hải Anh A, cũng chính là lão Tôn đại nữ nhi. Biết, trước kia không ít giao tiếp. Nàng mỗi lần khai giảng, đều là ta đem nàng đưa đến Bạch Sơn xe lửa chạm. Ân, vậy ngươi nên biết, mấy ngày hôm trước nàng đã trở lại, ồn ào muốn cấp ba nàng báo thù, nhưng là thù còn không có báo, thiếu chút nữa làm người ta cấp trói lại đi, nếu không là ta vừa vặn gặp, nàng bây giờ là cái tình huống gì đều rất khó nói, ngươi không phải không biết chuyện này à. Đinh Trưởng Trấn, việc này ta cũng nghe nói, đáng thương hại anh đứa bé kia rồi. Kim Minh Sông thở dài một tiếng nói. Vậy ngươi biết là ai muốn buộc nàng sao? Đinh Trường Sinh quay sang, ánh mắt sắc bén nhìn Kim Minh Sông hỏi. Kim Minh Sông không nói gì, chính là lắc lắc đầu. Buổi tối hôm đó có thứ 5 người muốn buộc nàng, còn nói là đảng ủy thư ký Trương thư ký phái người, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vấn đề này thực khó trả lời, hắn biết chuyện này nhất định là Trương Nguyên Phòng làm, mặc dù là Tôn Quốc Cường lái xe, nhưng là có chút chuyện cơ mật hắn còn chưa phải biết. Nhưng là này không ảnh hưởng hắn căn cứ dấu vết để lại suy đoán ra đến, Trương Nguyên Phòng nóng lòng giết người diệt khẩu, đây là khả năng. Ta đáp ứng Tôn Hải Anh, phải giúp nàng tra một chút Tôn Quốc Cường rốt cuộc là bởi vì cái gì chết, rốt cuộc là ai bức tử hắn, ngươi nói chuyện này có khả năng sao? Đinh Trường Sinh nhìn Kim Minh Sông hỏi. Kim Minh Sông biết, như vậy việc chỉ có thể là lặng lẽ tiến hành, bằng không nói có khả năng chuốc họa lên người, nhưng là Đinh Trường Trấn cư nhiên đem chuyện này nói cho hắn. Thậm chí cận khiến cho hắn thế khó xử, bởi vì hắn phát hiện, chia sẻ một người bí mật chẳng phải là chuyện tốt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 398. Người cấp lão Tôn làm nhiều năm như vậy lái xe, đối với Tôn Hải Anh cũng có thể có chút cảm tình a. Ta đến Độc Sơn Trấn đến nay, đây là ta gặp được kiện thứ nhất chuyện phiền toái. Lão Kim, ta hy vọng ngươi cũng có thể bang giúp nàng, cũng không uổng lão Tôn trước kia chiếu cố quá ngươi, bằng không cũng sẽ không khiến ngươi lái xe 45 năm. Điều này nói rõ lão Tôn còn là tin mặc cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh đem lời đều nói đến đây cái phân thượng rồi, nếu Kim Minh Sông còn giả ngu, như vậy Đinh Trường Sinh ngày mai sẽ không chút do dự đổi hắn. Điều này nói rõ như vậy lòng người tư thực ngoan cố, không phải là nói mấy câu có thể chiêu phủ, hơn nữa theo ở một phương diện khác cũng nói Kim Minh Sông cũng không coi trọng hắn, căn bản cũng không có đi theo hắn lăn lộn tính tự giác. Đinh Trường Trấn, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngài yên tâm, ta sau này sẽ là ngươi một lỗ tai, nghe được cái gì, ta thứ nhất thời hướng ngài hội báo. Lão Kim, ta không đơn thuần là muốn biết tương lai chuyện gì xảy ra, ta còn muốn biết đi qua đều xảy ra chuyện gì, ví dụ như, cái này Dương Hoa là xảy ra chuyện gì, ta thế nào cảm giác cái này nữ nhân thực tà hồ, ngươi cả ngày đến này Hoàng Thủy Loan thôn tới tới lui lui, vốn không có nghe nói cái gì. Đinh Trường Sinh đem đề tài thiết đến Dương Hoa trên người. Bởi vì hắn nhìn ra được, cái này Dương Hoa thật sự là quá nhiệt tình cũng không như là nàng như vậy một thân phận nên làm ra sự tình. Nghe được Đinh Trường Sinh vừa hỏi như thế, Kim Minh Sông lắc đầu cười khổ, hắn thật cũng không muốn nói ra việc này, ít nhất hắn không nghĩ tại Tôn Quốc Cường sau khi còn đang nghị luận phong lưu của hắn chuyện văn thơ, nhưng là nhìn dưới ánh trăng Đinh Trường Sinh ánh mắt sáng rực, hắn lại không tốt giấu giếm lăn lộn đi qua. Đinh Trường Trấn, Kỳ thật Dương Hoa trước kia cùng Tôn Trường Trấn là thân mật, cụ thể sự tình ta không phải là rất rõ ràng, nhưng là có một lần Tôn Trường Trấn uống nhiều rồi, tại xe phía trên cùng ta khoe ra đến, nói Vương Kiến Quốc nhưng thật ra là vì đương thôn này chi bộ bí thư mới giật dây chính mình con dâu câu dẫn hắn, nhị Tôn Trường Trấn cũng quá yêu thích Dương Hoa, cho nên hai người gần như chính là ăn nhịp với nhau, vì chuyện này, Dương Hoa trưởng phu cũng chính là Vương Kiến Quốc con Vương Gia Bình ít về nhà. Mặc cho hai người tại trong nhà ép buộc, dĩ nhiên, Vương Gia Bình cũng không phải là thứ tốt gì, nghe nói đã ở bên ngoài cùng với một cái nữ nhân sinh hài tử, cùng Vương Kiến Quốc bên này gần như chính là đoạn tuyệt cha con quan hệ. Không thể nào, Vương Kiến Quốc hữu như vậy quan mê, vì một cái chi bộ bí thư đã đem chính mình con dâu cống hiến ra đây. Đinh Trường Sinh có chút không tin. Này còn không chỉ, dĩ nhiên, còn có chuyện càng kỳ quái hơn, Vương Kiến Quốc này lớn tuổi như vậy. Hắn là theo 17 tuổi coi như này Hoàng Thủy Loan thôn chi bộ bí thư, cho tới bây giờ, cũng mau hơn 30 năm a, người nghĩ, này Hoàng Thủy Loan không có người khác sao? Căn bản không phải như vậy, Vương Kiến Quốc nàng dâu trước kia cũng rất xinh đẹp, chẳng qua về sau nhiễm bệnh chết rồi, nghe nói hắn nàng dâu cùng trước kia trấn thượng địch bộ liền thật không minh bạch, bất quá chuyện này không thể xác định là không phải là thật. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nói, nếu không có Kim Minh Sông tên gia hỏa này. Đinh Trường Sinh còn thật cũng không biết trong này còn có như vậy một chút việc đâu. Móa ơi, đây là chuyện gì a? Trên đời còn thực sự có vì quan liền lão bà mình đứa nhỏ đều có thể ra bên ngoài cống hiến, thật sự là đại thế giới trăm tạp toái a. Còn có một loại cách nói, bất quá cái này nghe đến ngược lại có chút kháo phổ bằng không Vương Kiến Quốc làm như vậy thật sự là không có cách nào khác giải thích. Nga, còn có cái gì cách nói? Đinh Trường Sinh hôm nay đây là mở rộng tầm mắt rồi. chỉ là giật dây con dâu câu dẫn chân cán bộ đây đã là đủ ngạc nhiên được rồi, không nghĩ tới Kim Minh Sông Liêu còn không có bạo xong đâu. Đều truyền thuyết Vương Kiến Quốc không thể sinh dục, căn bản cũng không có tính năng lực, con của hắn cũng sẽ không là hắn thân nhi tử, bằng không cũng không thể làm ra việc này đến. Người nghĩ, nếu như một cái nam nhân liền điểm ấy làm nhân căn bản cũng không có, vậy hắn còn có thể yêu tốt cái gì? Cổ đại thái giám ham tiền tài cùng quyền lực, phỏng chừng này Vương Kiến Quốc cũng không sai biệt lắm, nếu như từ Vương Kiến Quốc biểu hiện đến nhìn, cái này giải thích ngược lại thực có sức thuyết phục. Ân, nói như vậy, lão Vương cũng là đủ đáng thương, trách không được chặt chẽ nắm chắc thôn này chi bộ bí thư vị trí không để, này chỉ sợ là hắn duy nhất ký thác, ta cảm thấy nếu thôn này chi bộ bí thư lấy xuống rồi, lão Vương rất nhanh liền sụp đổ. Đinh, trưởng trấn, ngươi chuẩn bị đem Vương Kiến Quốc chi bộ bí thư bắt sao? Kim Minh Sông ăn kinh ngạc, tốt xấu hắn và Vương Kiến Quốc cũng là có chút giao tình, chính mình cầm lấy thân mật vẫn là Vương Kiến Quốc cấp khiên đầu, cho nên vừa nghe nói Đinh Trường Sinh phải Vương Kiến Quốc chi bộ bí thư bắt, hắn cũng rất nghĩ vì Vương Kiến Quốc lời nói. Ân, chi bộ bí thư có thể không bắt, nhưng là thôn chủ nhiệm phải nhường đi ra, ngươi không có nhìn ra sao? Vương Kiến Quốc đã không thích ứng tân tình thế phát triển. Hắn đương chi bộ bí thư nắm giữ toàn cục là được, cụ thể sự tình làm người trẻ tuổi đi làm là được, lập tức liền phải Hoàng Thủy Loan thôn chế tạo thành Bạch Sơn thị hoa cỏ căn cứ, tương lai còn có thể mở rộng đến những thôn khác, người không nghĩ ta đến lúc đó bán không được chính mình thu mua đi à nha, đây chính là ta tại dân chúng trước mặt hứa hẹn quá, không thể đổi ý. Ai, Đinh Trường Trấn, nói thật, ta theo Tôn Quốc Cường Trường Trấn 45 năm. Chưa từng có gặp qua trấn thượng lãnh đạo nào giống ngài như vậy chân tâm thật ý vì đến dân chúng làm việc, vì bọn hắn gánh phong hiểm địch bộ, hôm nay ngươi vừa nói nếu bán không được liền muốn chính mình thu mua, ta này tâm liền nhấc lên cổ họng rồi, này nếu đổi bất kỳ cái gì một người, khẳng định liền tại nơi này ách hỏa rồi. Ta đây cũng là không có biện pháp, ăn ngay nói thật, nếu không làm ra chút chuyện đến, ta cả đời này phải vùi ở này Độc Sơn trấn rồi. Ta cũng không nói vì dân chúng lợi ích trách địa kia một chút đại đạo lý, chỉ cần là đi vào con đường làm quan, ai không nghĩ rất nhanh lên chức a, đúng không đúng, nhưng là hiện tại này xã hội, không điểm bản lãnh thật sự chính là thăng lên nhân gia cũng không có khả năng phục ngươi, lão Kim, lời này đủ móc tim móc phổi đi à nha. Dạ, trưởng trấn, cùng ngài cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chính là rộng thoáng. Giống như là nhĩ lão Kim, người lớn như vậy số tuổi. Chẳng lẽ liền nghĩ cả đời lái xe đến về hưu à? Lời này làm Kim Minh Sông mắt sáng lên, trước kia Tôn Quốc Cường cũng đã nói lời này, chính là còn không có đợi Tôn Quốc Cường an bài xong, chính mình liền đi gặp Diêm Vương ra rồi, nói lên chuyện này, Kim Minh Sông thì trách chính mình vận khí không tốt, theo một vị đoàn mệnh lãnh đạo, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh nhìn qua ngược lại có chút thú vị, ngày đó Đinh Trường Trấn lửa đuổi theo huyện, đến sau này mới biết được trọng huyện trưởng đã xảy ra chuyện. Ai cũng biết Đinh Trường Trấn là trọng huyện trưởng tâm phúc ái tướng. Trọng huyện trưởng vừa ra việc, như vậy Đinh Trường Trấn sẽ là như thế nào đây? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 399. Nhưng là qua một đoạn thời gian, giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh giống nhau, Đinh Trường Trấn vẫn là Đinh Trường Trấn, lúc này mới khiến cho Kim Minh Sông dần yên tâm. Đêm nay lúc này đây thổ lộ tình cảm nói chuyện khiến cho Kim Minh Sông nhận định Đinh Trường Sinh là một cái có thể đi theo người. Ít nhất cái này nhân thật sự là vì dân chúng làm việc, không giống Tôn Quốc Cường cùng Trương Nguyên Phòng, một lòng chỉ biết kiếm tiền, dĩ nhiên, nếu lao tiền phân cấp Kim Minh Sông một điểm, hắn sẽ không giống bây giờ đã nói như vậy. Thời gian không còn sớm, hai người rời đi Hoàng Thủy Sông, trở lại trong thôn, Đinh Trường Sinh được an bài tại Vương Kiến Quốc gia xương phòng bên trong, mà Kim Minh Sông tắc lấy cớ chính mình có thân thích tại thôn này bên trong, bước ra đi tìm hắn thân mật đi. Trước khi đi, Kim Minh Sông cười chỉ tây xương phòng lượng đèn, trưởng trấn, nam nhân nha, nên buông lỏng khi phải buông lỏng, yên tâm đi, tuyệt đối không có khả năng có di chứng. Vào nhà vừa nhìn, mép giường thả một cái plastic chậu nước, trên ghế giữa đáp một khối khăn lông trắng, mà trên mặt đất tắc thả một cái phích nước nóng, nhìn bộ dạng đây là vì Đinh Trường Sinh chuẩn bị nước rửa chân, Đinh Trường Sinh quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, trong sân cũng chỉ có đông tây xương phòng đèn sáng. Chính phòng Vương Kiến Quốc đã ngủ. Đinh Trường Sinh xem đồng hồ, đều đã 10 giờ rưỡi, mình và Kim Minh Sông này vừa đi ra ngoài hàn huyên thời gian dài như vậy. Vì thế tắm rửa nhanh chóng ngủ, tắt đèn khoảnh khắc kia, tây xương phòng đèn qua một hồi cũng tiêu diệt, vốn tưởng một đêm này cứ như vậy đi qua, nhưng là ai biết đây chỉ là lúc bắt đầu bình tĩnh, đây là gió lốc tiến đến trước tạm thời yên tĩnh. Đinh Trường Sinh làm nước tiểu cấp nghẹn tỉnh, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, mới hơn một giờ, khẳng định không thể nghẹn đến Hưởng Đông A, vì thế liền đứng dậy đi toilet. Trước kia tại nhà mình cùng tại chính mình nữ nhân ra thói quen rồi, đứng dậy phi thượng áo khoác liền đi ra ngoài, toàn thân trên dưới thế nhưng trừ bỏ áo khoác ở ngoài lại không mảnh vải, hắn cũng muốn, tè dầm công phu sợ cái gì. Vương Kiến Quốc ra sân không nhỏ, dựa vào góc tây nam là toilet, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không biết đèn tại nơi nào, vì thế đi đến toilet bên cạnh chân tường dưới mà bắt đầu nhường rồi, nhưng là phóng tới một nửa thời điểm chỉ nghe thấy tây xương phòng môn kẽo kẹt một tiếng. Dương Hoa mặc lấy đồ ngủ, khoác áo khoác cũng đi ra, nhìn dạng cũng phải cần đi toilet, cấp bách lửa lửa ngoại toilet vừa đi, căn bản không có chú ý tới Đinh Trường Sinh, mà Đinh Trường Sinh ngược lại nghe thấy được phía sau âm thanh. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Dương Hoa cấp bách mà đến, nhanh đến Đinh Trường Sinh trước mặt thời điểm, lúc này mới nhìn thấy tường viện dưới bóng tối Đinh Trường Sinh, không khỏi sợ tới mức lớn hơn kêu một tiếng, nhưng là Đinh Trường Sinh thường trước một bước, lập tức bưng kín Dương Hoa miệng. Đừng phát ra âm thanh, là ta đi ra đi toilet. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ta buông ngươi ra rồi, ngươi không muốn xảy ra tiếng. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 400. Về tại Hoàng Thủy Loan thôn thành lập hoa cỏ căn cứ sự tình truyền đến chấn phía trên, đối với điểm này Trương Nguyên Phòng rất bất mãn, vì thế tại thứ nhất thời đem Đinh Trường Sinh gọi vào phòng làm việc của mình, trước kia cùng Tôn Quốc Cường cộng sự cũng là như thế này. Trước kia hình thức rất giống là một cái công ty, Trương Nguyên Phòng là Độc Sơn trấn chủ tịch kiêm tổng giám đốc, mà Tôn Quốc Cường chính là cụ thể chấp hành phó tổng giám đốc, cơ hồ chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải Trương Nguyên Phòng làm chủ. Bởi vì những ngày qua chính mình quá bận rộn chuẩn bị đường lui sự tình, cho nên trấn thượng sự tình bỏ quên, nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này thật sự là đúng làm khổ, chẳng những một tháng thời gian dĩ nhiên cũng làm đem nguyên thuộc về Tôn Quốc Cường địa bàn Hoàng Thủy Loan thôn cấp thoải mái bắt lại. Trương thư ký, người tìm ta. Đinh Trường Sinh vào nhà hỏi, liền khách khí cũng không có, lập tức làm được Trương Nguyên Phòng cái ghế đối diện phía trên, điều này làm cho Trương Nguyên Phòng rất tức giận, đối diện cái ghế kia một mực chỉ có Tôn Quốc Cường một người có thể làm, nhưng là phải là được đến chính mình đồng ý hắn mới dám ngồi xuống, không nghĩ tới này người trẻ tuổi nhân không hiểu quy củ như vậy. Nhưng là làm một cái nhiều năm hương đảng ủy thư ký, điểm ấy hàm dưỡng hắn vẫn có, tại chuyện này phía trên, hắn nói không ra cái gì đến, dù sao Đinh Trường Sinh cái này đại lý trưởng trấn cùng hắn là cùng cấp. Tiểu Đinh A, ta nghe nói ngươi muốn tại Hoàng Thủy Loan thôn muốn làm hoa cỏ căn cứ. Trương thư ký ngươi cũng nghe nói, đúng vậy A, ta nhìn chúng ta trấn quá nghèo, dĩ nhiên, cũng không thể nói đều nghèo như vậy, vẫn có một bộ phận người giàu. Chính là một chút dựa vào lấy tiểu lò than lập nghiệp, những cái này trộm đạo quốc gia tài nguyên người phú sau khi thức dậy cũng không có kéo dân chúng làm giàu. Chúng ta chân chính là như vậy cái tình huống, dân chúng không có khả năng đều đi lấy môi, không tìm kiếm những đường ra khác vĩnh viễn đều không có khả năng phú. Cứng cỏi, việc này ta so ngươi rõ ràng, ta là hỏi ngươi, nghe nói ngươi cấp dân chúng đồng ý, nếu loại hoa cỏ bán không được từ ngươi thu mua, có chuyện này hay không? Có a, thì sao? Dân chúng có băn khoăn, đương nhiên phải trước giải trừ bọn hắn nỗi lo về sau a, bằng không bọn hắn ai loại, ai cũng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ một năm, một tấm tiền mặt cũng đổi không đến, cuộc sống như thế còn có biện pháp quá sao. Tiểu Đinh, ngươi không cần cho ta giảng đại đạo lý, ta là nói, ngươi làm như vậy làm những đồng chí khác thật khó khăn, có thể nói là rất khó làm, nếu đều giống như ngươi như vậy, động một chút là vì dân chúng hứa hẹn bao tiêu, những đồng chí khác không tốt thợ khéo làm. Nhân ra chuyện xảy ra việc lấy ra cùng ngươi so, này Độc Sơn trấn chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi chính mình đang làm công tác ư, bọn hắn còn như thế nào để làm việc. Rất nhiều đồng chí đã tại hướng ta xách ý kiến, Trương Nguyên Phòng nói vô cùng không khách khí, ý tứ chính là này Độc Sơn trấn là ngươi Đinh Trường Sinh sao. Ngươi như vậy ở phía trước hồ lô, ngươi làm mặt sau người như thế nào vẽ bầu. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại rồi, nếu như không làm như vậy. Cho các ngươi bại hoại rơi chính phủ danh dự như thế nào thành lập được đến, dân chúng vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy các ngươi không biết sao. Trùng kiến chính phủ danh dự đây là đương vụ chi cấp bách, tại chính phủ danh dự thành lập được trước khi tới, muốn dân chúng phát triển kinh tế, như vậy từng cái có trách nhiệm tâm địch bộ, từng cái thật tình nghĩ vì dân chúng suy nghĩ địch bộ, đều hẳn là gánh vác một điểm cá nhân phiêu lưu, dĩ nhiên, cái này phiêu lưu có thể lượng sức mà làm, nếu như liền điểm này đều làm không được. như vậy ngươi không muốn làm cái này quan, trở về tìm Phiêu Lưu tiểu công tác dưỡng lão tốt lắm. Đinh Trường Sinh thật muốn những lời này nói ra, nhưng là hắn biết, trước mắt còn không phải lúc, chỉ cần Trương Nguyên Phòng tại, như vậy Trương Nguyên Phòng đại biểu này một loạt Độc Sơn trấn bản thổ cán bộ lợi ích sẽ rất khó xúc động. Đinh Trường Sinh áp dụng cũng chỉ là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, làm ăn vụn vặt địt chút chuyện, cứ như vậy, hôm nay không phải là cũng lọt vào đến từ Trương Nguyên Phòng bất mãn à. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 401. Ngươi lập tức đến Hoàng Thủy Loan thôn, đem chuyện này dừng lại đến, rút về cam kết của ngươi, bằng không nói toàn bộ Độc Sơn trấn đều có khả năng hỗn loạn. Tại Trương Nguyên Phòng nơi này không có lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa vừa nói. Hắn hôm nay đem Đinh Trường Sinh tìm đến ý tứ liền là muốn cho hắn rút về đối với Hoàng Thủy Loan thôn hứa hẹn. Sự tình chân tướng Trương Nguyên Phòng nói nghiêm trọng như vậy ư, nghiêm trọng đến những đồng chí khác không có cách nào làm tiếp công tác. Đương nhiên không phải là, tại ở đâu có người ở đó có giang hồ, mà Độc Sơn trấn giang hồ chính là, ta Trương Nguyên Phòng làm không thành sự tình, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn làm thành, hơn nữa người cái này tiểu thí hải đến Độc Sơn trấn mới vài ngày. Liền nghĩ thu mua lòng người rồi hả? Xã hội tiến bộ cùng phát triển, vẫn luôn tồn tại ký được lợi ích tập đoàn quấy nhiễu cùng tân lợi ích tập đoàn tấn công như vậy đánh cờ. Hiện tại Trương Nguyên Phòng đã rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể chỗ nguy hiểm hoàn cảnh. Cảm giác như vậy tại Tôn Quốc Cường sau khi chết thì càng thêm rõ ràng. Không có ai biết hắn hiện tại đã là một cái lóa quan. Đối ngoại tuyên bố con của mình tại Bắc Kinh phía trên học, mà mẹ của đứa bé thì tại Bắc Kinh bồi tiếp đứa nhỏ đọc sách. Hắn cũng cách mỗi một đoạn thời gian liền đến Bắc Kinh đi một chuyến. Nhưng là làm một cái quan viên, muốn thần không biết quỷ không hay trốn đi, không có dễ dàng như vậy. Lẽ ra tại như vậy thời khắc mấu chốt, hắn hẳn là rất bề bộn mới là, nhưng là còn có một người tại theo dõi hắn, cho nên hắn không thể không cố giả bộ không có việc gì nhân tự đắc, từng bước vì trốn đi làm kế hoạch. Nhưng là tại không có trước khi rời đi, hắn là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của mình. Trương thư ký, chuyện này ta không làm được, ta không thể đánh chính mình khuôn mặt a, áo, hôm kia vừa cho phép nặc, hôm nay liền rút về, chúng ta đây tại dân chúng trong mắt còn có danh dự đáng nói sao? Ăn ngay nói thật, chuyện này ta làm không được. Tiểu Đinh, ngươi làm sao lại không rõ, ngươi đây là mù càn rỡ, ta lý giải ngươi, người trẻ tuổi làm việc xúc động, một lòng muốn làm ra chút chuyện đến, nhưng là ngươi cũng muốn suy nghĩ tình huống thực tế a, ngươi đây là mạo tiến. Trương Nguyên Phòng có chút căm tức, hắn vốn cho rằng Trọng Hoa đi, Đinh Trường Sinh khẳng định cục đuôi làm người, dù sao lớn nhất tọa dựa vào Sơn Ngã, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia ngược lại càng ngày càng quang côn. Liều lĩnh trách nhiệm ta đến gánh vác, cùng trấn chính phủ bất luận kẻ nào không quan hệ, Trương Thư Ký, người nếu không có việc gì lời nói, ta muốn đi. Đinh Trường Sinh đứng lên, Trương Nguyên Phòng không nghĩ tới cái này lăng đầu thanh lại dám như vậy nói chuyện với mình. Mấy ngày hôm trước bởi vì Tôn Quốc Cường nữ nhi Tôn Hải Anh sự tình, hắn đã là tích nổi giận trong bụng rồi, cỗ này lửa làm Đinh Trường Sinh tại hôm nay hoàn toàn thiêu đốt. Đinh Trường Sinh, ngươi còn có không có một chút tổ chức tính kỷ luật, ngươi trong mắt còn có tổ chức sao? Trương Thư Ký, của ta hành vi cùng tổ chức tính kỷ luật có cái gì quan hệ? Ta trái với thế nào một đầu thế nào một cái kỷ luật rồi, ta chính là nghĩ làm chút chuyện, làm sao vậy? Phạm ai ác rồi hả? Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi Trương Nguyên Phòng phòng làm việc, cửa không có khóa, Đinh Trường Sinh rõ ràng nghe thấy được cái chén toái đầy đất âm thanh. Ngày đó Tào Tinh Tinh đã tới sau đó, hắn phê 5 vạn đồng tiền cấp đồn công an, nhưng là đợi Tào Tinh Tinh đi cầm lấy số tiền này thời điểm, được cho biết còn phải cần đảng ủy thư ký Trương Nguyên Phòng ký tên mới được. Này ý vị như thế nào, ý vị Đinh Trường Sinh tại Độc Sơn trấn cái gì cũng không phải là, nguyên bản dựa theo quy định mức phê được cũng không dùng được. Nhân sự thượng hắn không quyền lên tiếng, tài chính thượng vẫn là không có quyền lực, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực uất ức. Còn bị Tào Tinh Tinh cười nhạo một phen, cho nên muốn nói Đinh Trường Sinh tâm lý không lửa cũng là không có khả năng, chỉ bất quá hắn luôn luôn tại ẩn nhẫn, nhưng là hắn ẩn nhẫn bị người khác nhìn thành là mất đi dựa vào sơn sau tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cùng mềm yếu rồi. Đinh Trường Sinh hôm nay lấy hành động thực tế nói cho Độc Sơn trấn toàn bộ mọi người, ta Đinh Trường Sinh không phải là tốt như vậy đắn đo được. Về sau sự tình ta chờ xem. Độc Sơn trấn văn phòng chính phủ công lâu chính là một cái tầng 2 tiểu lâu, vẫn là một tầng, cho nên chỉ chốc lát, phát sinh tại phòng thư ký làm việc lần này khắc khẩu liền truyền khắp trấn chính phủ. Nửa giờ sau, đảng chánh bản công thất xuống thông chi, 10 phút sau tại phòng họp nhỏ mời dự họp thường ủy, đây là Trương Nguyên Phòng hiếm thấy triệu tập thường ủy, trước kia chuyện gì không phải là một câu sự tình, nhiều lắm đối với những thường ủy khác cũng chỉ là gọi điện thoại thông chi một tiếng. Hơn nữa có đôi khi gọi điện thoại vẫn là đảng tránh bạn Dương Hòa Bình đánh, Trương Nguyên Phòng liền gọi điện thoại đều lười được đánh, lúc bắt đầu có chút nhân còn rất có phê bình kín đáo, nhưng là về sau cũng liền không giải quyết được gì. Cơ hồ tất cả mọi người ý thức được cái này thường ủy khả năng cùng vừa rồi phát sinh tại phòng thư ký làm việc khắc khẩu có liên quan, nhưng là cụ thể bởi vì sao khắc khẩu đại gia còn không rõ ràng lắm, vì thế ở nhà liên quan thường ủy đều lục tục vào phòng họp nhỏ, không có người nói chuyện, hút thuốc, uống trà, cũng chờ hai vị nhân vật chủ yếu đến. Đinh Trường Sinh ngược lại đến thật sớm, hắn biết đây là Trương Nguyên Phòng nhằm vào hắn, muốn thông qua thường ủy hình thức cho hắn tạo áp lực, làm hắn hiểu được. Tại Độc Sơn Trấn người đó định đoạt, ai mới là một tay, đồng dạng cũng biểu thị công khai, quyền uy của người đứng đầu tuyệt đối không thể xâm phạm. Lương Hoa Sen lặng lẽ nhìn Đinh Trường Sinh, cảm giác được này người trẻ tuổi nhân thực không bình thường. Lương Hoa Sen hiện tại cuộc sống đã dần dần thẳng, không có đừng nguyên nhân, chỉ vì tỷ tỷ nàng thân mật ở toàn bộ phương thành đại lý huyện trưởng. Mặc dù là đại lý huyện trưởng, nhưng là chính là một cái trình tự vấn đề, vẫn chưa nghe nói đại lý huyện trưởng đại lý một trận đã bị bắt. Trừ phi cái này nhân có vấn đề, cho nên ở toàn bộ phương chuyển chính thức là rất mau sự tình, này vô hình trung cấp Lương Hoa Sen dã tâm rót vào nhất châm thuốc trợ tim. Nàng luôn luôn tại do dự nên tại một cái dạng gì trường hợp cho thấy lập trường của mình, lấy thay đổi mình là một hũ nút hình tượng, điểm này rất trọng yếu, bởi vì từ trước đến nay nàng bị đương thành một cái bài trí. Đều đến đông đủ A, phía dưới mở, Trương Nguyên Phòng bưng lấy chén trà vào phòng họp. Quét liếc nhìn một cái ghi lại đảng tránh bạn chủ nhiệm Dương Hòa Bình hỏi. Võ trang bộ Đỗ bộ trưởng không có đến, nói là có chuyện, xin nghỉ. Dương Hòa Bình đứng lên khép lại notebook nói. Vậy thì tốt, mở A, ta trước nói vài lời, vừa rồi, ta cùng Đinh Trường Trấn bởi vì công tác thượng sự tình đã xảy ra một chút tranh chấp, nhưng là phát triển đến cuối cùng, hai chúng ta nhân ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên chúng ta mở thường ủy, đến thảo luận một chút chuyện này, đại gia tích cực lên tiếng. Kỳ thật chính là một chuyện, chính là về Đinh Trường Trấn muốn tại Hoàng Thủy Loan thôn phát triển hoa cỏ gieo trồng căn cứ sự tình, mọi người đều biết, Hoàng Thủy Loan thôn là chúng ta trấn duy nhất một cái đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Địa thế bằng phẳng thôn, thổ địa phì nhiêu, hơn nữa vẫn luôn là trồng lương thực, hiện tại muốn đổi thành trồng hoa hủy, như vậy có phải hay không thích hợp, có phải hay không cùng quốc gia về cày ruộng muốn dùng loại lương làm chủ phương châm tướng làm trái, đây là một chuyện. Còn có một cái chính là Đinh Trường Trấn phương pháp làm việc vấn đề, vừa rồi chúng ta cũng nói đến chuyện này, chính là có phải hay không chúng ta cán bộ muốn cá nhân vì dân chúng phát triển kinh tế làm đảm bảo vấn đề, ta cảm thấy hai chuyện này rất đáng được tham thảo. Trương Nguyên Phòng đi lên đã đem sự tình triển khai rồi, chụp mũ là đỉnh đầu tiếp lấy đỉnh đầu chiều Đinh Trường Sinh chụp. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 402. Trương Nguyên Phòng sau khi nói xong nhìn ở đây những người này. Nhưng là từ Tôn Quốc Cường sau khi chết, không biết có phải hay không vì tị hiềm cùng không đếm xỉa đến, hắn phát hiện chính mình kêu gọi lực không còn có lấy trước như vậy mạnh. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Tôn Quốc Cường chết là bởi vì tiểu mỏ than đá chia của không cùng. Cái này khen ngược, từ Tôn Quốc Cường vừa chết, chia hoa hồng sự tình là hoàn toàn không vui, chấn thượng không còn có một người sách việc này, đây cũng là đại gia hỏa làm rùa đen rút đầu trọng yếu nguyên nhân. Nếu đã không có lợi ích, ai nguyện ý chỉ thừa gánh phong hiểm đâu này. Ngay tại Trương Nguyên Phòng muốn chút danh thời điểm, một mực không có như thế nào phát quá nói đảng ủy phó thư ký Lương Hoa Sen cư nhiên mở miệng nói chuyện, lần này làm toàn bộ mọi người giật mình kinh ngạc, mà bởi vậy cũng để cho toàn bộ mọi người ý thức được, nguyên lai cái kia đồn đại là thật, thậm chí, nguyên lai phó thư ký ở toàn bộ phương vừa lên đài, Lương Hoa Sen nơi này biểu hiện lập tức không giống. Trước kia đều đồn đại Lương Hoa Sen cùng tỷ tỷ nàng cũng chính là Hải Dương huyện chú kinh bạn chủ nhiệm Lương Hà Tiên Đô là nguyên lai huyện ủy phó thư ký hiện tại huyện trưởng ở toàn bộ phương tình nhân, hơn nữa còn là tỷ muội hai người cộng thị một chồng. Này tại Hải Dương quan huyện tràng thượng truyền rất sống động, giống như là thật giống nhau, đây cũng là quan trường bàn rượu thượng trọng yếu đề tài câu chuyện. Lương Hoa Sen lời vừa ra khỏi miệng, đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, giống như là đã xảy ra rất lớn sự tình. Ta nói vài lời a. Kỳ thật ta cho rằng Đinh Trường Trấn chuyện này làm được cũng không có gì không ổn chỗ. Đinh Trường Trấn cấp nguyên lai trọng huyện trưởng làm qua thư ký, mà trọng huyện trưởng là phòng tài chính tỉnh phái xuống địt bộ, trình độ tự nhiên là rất cao. Đinh Trường Trấn những cái này vì dân chúng lợi ích mà cam nguyện cầm lấy chính mình lợi ích mạo hiểm thực hiện tuy rằng thiếu sót đương, nhưng là ta duy trì Đinh Trường Trấn, hơn nữa vì sao Đinh Trường Trấn bị buộc đến thế nào cũng dùng phương thức như thế thủ tín ở dân. Ta nghĩ đây mới là chúng ta hẳn là suy nghĩ một vấn đề, nói không dễ nghe lời nói, tại hiện tại dân chúng mắt bên trong, chính phủ chúng ta còn có công tín lực sao? Mà này công tín lực lại là như thế nào đánh mất, ta nghĩ tại tọa đều nên biết một hai a. Ta đã nói nhiều như vậy à? Lương Hoa Sen sau khi nói xong uống một hớp nước trà, dùng ánh mắt dư quang quét liếc nhìn một cái sắc mặt tái xanh Trương Nguyên Phòng, mà đại gia hòa đầu thấp thấp hơn, phía sau ai cũng không muốn bị Trương Nguyên Phòng đẩy ra ngoài cùng hai cái này độc sơn chấn nhị tam bà thủ võ đài. Lương Bí Thư vừa rồi giảng có một định đạo lý, nhưng là ta cho rằng Đinh Trường Trấn thực hiện vi bối chúng ta đảng nhất quán cường điệu tổ chức tính kỷ luật, lớn như vậy sự tình. Chưa từng kinh tổ chức thảo luận liền tự tiện làm chủ, cách làm như thế là không được, này nếu đều giống như Đinh Trường Trấn làm như vậy, ta nghĩ, qua không được bao lâu, độc sơn trấn liền rối loạn chụp vào. Ngay tại Trương Nguyên Phòng cảm thấy hôm nay cái này biết lái có chút vội vàng thời điểm, hắn đối với chính mình quá tự tin, thế cho nên hiện tại rơi vào tình huống khó xử rồi, nhưng là thường vụ phó trấn trưởng Lưu Hòa Nguyên cư nhiên mở miệng ủng hộ hắn, điều này làm cho hắn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho tới bây giờ tổng cộng là ba người phát ngôn, đầu tiên là Trương Nguyên Phòng định rồi một cái phê phán điệu, nhưng là đảng ủy phó thư ký hát một cái tương phản, tiếp theo là thường vụ phó trấn trưởng lại đem cái này tương phản đè ép trở về, mà làm cho này thứ hội nghị bị phê phán nhân vật chính Đinh Trường Sinh tắc một mực thực nghiêm túc làm ghi lại, ai cũng không biết hắn nhớ rõ cái gì, dù sao nhìn qua ung dung, giống như chuyện này căn bản cũng không quản hắn khỉ gió sự tình. Nhưng là tại Lưu Hòa Nguyên phát xong nói sau đó, Đinh Trường Sinh nói chuyện, phía trước hai người một là bí thư, đó là độc sơn chấn một tay, đảng ủy phó thư ký là quản đảng vụ cùng nhân sự, cũng là một cái trọng yếu nhân vật, nhưng là ta là trưởng chấn, người Lưu Hòa Nguyên là phó chấn trưởng, tuy rằng trên đầu treo một cái thường vụ, nhưng là vậy ngươi cũng là dưới mặt ta cấp, xem như thường vụ phó chấn trưởng, chức trách của ngươi hiệp trợ trưởng chấn làm tốt trong chấn công tác, không phải là cho ngươi cho ta thượng nhãn dược. Hơn nữa, ngươi tính cái thứ gì? Trương thư ký, ta có thể nói vài câu sao? Đinh Trường Sinh còn giơ tay, lấy trương cầu Trương Nguyên Phòng ý kiến. Dĩ nhiên, chúng ta đây là thường ủy, đại gia nói thoải mái thôi. Trương Nguyên Phòng ra vẻ rộng lượng nói, nhưng là tâm lý có một chút như vậy bất an, nhìn tiểu tử này như một cái đồng đậu phụ, không tốt thu thập a. Vừa rồi Lưu Trường Trấn nói ta trái với đảng tổ chức tính kỷ luật, ta muốn hỏi hỏi, chuyện này cái nào hội nghị nói không thể làm rồi, Lưu Trường Trấn. Người có thể nói ra là cái nào hội nghị cái nào điều quyết định không cho phép quan viên chính phủ vì phát triển kinh tế vì dân chúng đảm bảo. Ngươi, Đinh Trường Trấn, người cái này không phải là tranh cãi sao? Tranh cãi, ta nhàn rỗi. Ngươi, nói xong trái với đảng tổ chức tính kỷ luật, mũ chụp được không nhỏ, đừng nói chuyện này căn bản không có cái gì hội nghị quyết định, không có thượng cấp văn kiện, ngay cả có, vì phát triển kinh tế địa phương. Vì độc sơn trấn dân chúng có thể thoát bần chi phú, như vậy văn kiện cũng muốn hủy bỏ, hơn nữa, tại chúng ta độc sơn trấn trái với tổ chức tính kỷ luật sự tình phải không thiếu, nhưng là tuyệt không là ta chuyện này, ngay tại mấy ngày hôm trước, mới đến đồn công an sở trường tìm ta yếu điểm kinh phí. Bảo là muốn mua chiếc xe cảnh sát, lấy duy trì độc sơn trấn trị an, ta phê 5 vạn nguyên tiền, nhưng là đồn công an trưởng đi lấy tiền thời điểm sở tài chính trưởng nói chỉ có phê đầu không dùng được. Còn phải Trương thư ký ký tên, ta muốn hỏi hỏi, Trương thư ký, chữ ký của ta quyền có phải hay không 5 vạn nguyên tiền? Đây là không lúc trước Tôn Quốc Cường tại thời điểm định ra, đến ta nơi này vì sao không dùng được rồi, khi nào thì mở định ra? Cái này, còn có như vậy việc, Trương Nguyên Phòng mặt lộ vẻ lúng túng khó xử, đều không nghĩ đến Đinh Trường Sinh cư nhiên xả đến chuyện này rồi, đây là tại Tôn Quốc Cường sau khi chết, hắn tự mình cấp sở tài chính trưởng gọi điện thoại. Mục đích đúng là muốn ngăn chặn Đinh Trường Sinh quyền sở hữu tài sản, hắn đem 5 vạn nguyên giới hạn ép đến 5.000 nguyên. Ta cảm thấy chuyện này nhất định phải tra rõ, Dương chủ nhiệm, người đi đem sở tài chính kêu giải đến, đúng rồi, thuận tiện cũng thông chi đồn công an giải qua đến một chuyến, đừng còn nói chấn chúng ta thượng không ủng hộ đồn công an công tác, địa phương trị an còn phải dựa vào bọn họ đâu. Trương Nguyên Phòng sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn cũng không phải là tốt như vậy đắn đo được Đinh Trường Trấn. Chuyện này còn là sau này hãy nói a. Hôm nay mở chủ đề là Hoàng Thủy Loan sự tình, cùng chuyện này không quan hệ. Trương Nguyên Phòng lạnh lùng nói. Trương thư ký, ta người này chính là chịu không nổi oan uổng, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tại trái với đảng tổ chức tính kỷ luật. Nếu hôm nay không có thể giải quyết vấn đề này, ta ngày mai có thể từ chức hồi huyện. Ai, Dương chủ nhiệm, ngươi vì sao còn không đi, là chờ đợi ta chính mình đi gọi bọn hắn sao? Đinh Trường Sinh phạm lăn lộn vẫn không quên đem Dương Hòa Bình nhất quân. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 403. Nhưng là vẫn là không có cuối cùng có thể đem sở tài chánh trưởng cùng đồn công an kêu giải đến đúng chất, bởi vì làm là thư ký, Trương Nguyên Phòng là có quyền lực trước tiên kết thúc hội nghị, giống như hắn có quyền lực mời dự họp thường ủy giống nhau. Đây là một tay đặc quyền, bởi vì hắn đã ý thức được, hôm nay cái hội nghị này có chút không khống chế được xu hướng, đem loại này không đạt được mở mục đích hội nghị mở đi xuống còn có ý gì. Hơn nữa Lưu Hòa Nguyên lên tiếng cho Đinh Trường Sinh một cái bia ngắm. Thật sự là không biết cái này Lưu Hòa Nguyên rốt cuộc có hay không đầu óc. Tất cả mọi người không nghĩ đến hội nghị này đây như vậy một loại phương thức kết thúc. Đương Trương Nguyên Phòng rời đi, các thường ủy dần dần rời đi phòng họp thời điểm, bọn hắn đều cảm giác được, có lẽ Độc Sơn Trấn chính xác là muốn thời tiết thay đổi, ít nhất lấy trước kia loại bền chắc như thép tình thế đem không tồn tại nữa. Nếu chuyện này không giải quyết được gì, như vậy kế hoạch của chính mình liền phải nhanh một chút thi hành, bởi vì hiện tại đã là mùa xuân, nếu phải làm, liền phải nhanh một chút, muốn cho dân chúng nhanh chút nhìn thấy lợi ích, đây mới là kích thích bọn hắn phát triển kinh tế tốt nhất chất xúc tác. Lão Triệu, ngươi là trồng hoa hành gia, hơn nữa ngươi cũng từng tham gia hoa cỏ đọc rộng, này giống tuyển chọn cùng thị trường thượng hiện tại lưu hành hoa gì sắc, điểm này ngươi muốn đem tốt quan, bằng không nói đến lúc đó trồng ra đến bán không được, dân chúng thật đưa đến nhà ta đi. Đinh Trường Sinh ngày thứ hai vừa rạng sáng liền mình lái xe đi Hoàng Thủy Loan thôn, tìm được Triệu Hoa Sinh sau đó, bắt đầu cộng lại gieo trồng hoa cỏ sự tình. Đinh Trường Trấn, ngài yên tâm, chuyện này bao tại trên người ta, ta cái này đi Tứ Xuyên bông gạo Bách Linh Sơn, nơi đó là Trung Quốc lớn nhất hoang dại đỗ quyên hoa căn cứ, chân phẩm rất nhiều, ta nghĩ, nếu chúng ta muốn gieo trồng đỗ quyên hoa, muốn đi thượng tầng lộ tuyến, đi tinh phẩm lộ tuyến, vừa đến tốt rời tay, thứ hai, giá cả cao. Bình thường đỗ quyên hoa dân chúng đều có khả năng loại, giá cả không cao, hơn nữa cũng không tốt bán. Ân, người cái này ý nghĩ thực đúng, đúng rồi, việc này ngươi nhiều cùng Vương Kiến Quốc thư ký cộng lại một chút, ta cảm thấy hắn tuy rằng không hiểu như thế nào trồng hoa, nhưng là tại hoa cỏ mở rộng gieo trồng phương diện, hắn tại trong thôn vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng, hơn nữa, hắn lớn tuổi, người muốn tôn trọng hắn, như vậy mới có lợi cho hoa cỏ hợp tác xã tiến thêm một bước công tác. Người nói đúng không đối với? Đinh Trường Sinh kiên nhẫn làm Triệu Hoa Sinh công tác, bởi vì hắn phát hiện, tại Hoàng Thủy Loan thôn, đại gia đối với Vương Kiến Quốc chính là trên mặt ngoài phục tùng, sau lưng có không ít nói gở, loại tâm tình này không được, loại này dương một bộ âm một bộ thực hiện dễ dàng nhất làm cho công tác xảy ra vấn đề. Đinh Trường Trấn, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta sẽ ở ngắn nhất thời gian xác định chúng ta thôn gieo trồng phương hướng, cũng có khả năng tùy thời hướng ngài hội báo. Chính là về vấn đề tiền, không biết khi nào thì có thể cho chúng ta chứng thực đâu này. Cái này ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi huyện chứng thực chuyện này, ta tin tưởng cái này tiểu ngạch cho vay công ty sớm hay muộn lấy các ngươi những cái này nông thôn người tài giỏi làm là chủ yếu cho vay đối tượng, đến lúc đó các ngươi chính là không muốn dùng tiền, bọn hắn cũng có khả năng truy tại các ngươi phía sau cái mông cho các ngươi đưa tiền. Ha ha, đi, có Đinh Trường Trấn ngài những lời này ta cứ yên tâm đi làm rồi. Ta đã gọi điện thoại để ta phụ nữ trở về, ta đi ra ngoài chạy, trong nhà những cái này hoa không có người chiếu cố không thể được. Đi, lão Triệu, người chính mình an bài xong chính mình sinh sản là được, ta đi lão bí thư ra nhìn nhìn. Triệu Hoa Sinh tiễn bước Đinh Trường Sinh sau đó, cũng lập tức đem trong nhà xe máy đẩy ra, hắn muốn đi huyện xe chạm nhận lấy lão bà mình, lúc này đây thật là chuẩn bị đại làm một cuộc. Ngoài dự đoán mọi người chính là, lão bí thư không ở nhà, trong nhà trừ bỏ Dương Hoa ở ngoài, còn có một cá nhân nữ nhân, đang cùng Dương Hoa cùng một chỗ tỏa tại trong sân làm len sợi, xem bộ dáng là muốn chiếc áo lông. Ai u, Đinh Trường Trấn, ngài đã tới, mau đến ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Dương Hoa mặt mày hồng hào đứng lên hô, trải qua đêm hôm đó điên cuồng, Dương Hoa hoàn toàn như là biến thành một người khác tự đắc, toàn thân lộ ra một cỗ thủy linh kính, Vương Kiến Quốc tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng là cũng không khỏi không cảm thán, nữ nhân thật là cần phải nam nhân dễ chịu, nhìn bộ dạng vị trí của mình lại vững chắc không ít, cứ việc Đinh Trường Trấn tại trấn thượng còn không phải là nói một không hai, nhưng là ai nấy đều thấy được đến, Nếu Trọng huyện trưởng vừa đi sau, Đinh trưởng trấn không có bị bắt, quyền này thân liền đã nói rõ vấn đề. Lão bí thư, không ở nhà sao? Đinh trưởng trấn còn không có thói quen dương hoa loại này nhiệt tình, hơn nữa, còn muốn một cái nữ nhân ở chàng, người khiến cho thân thiết như vậy làm gì, là muốn nói cho toàn bộ mọi người, người lại đặt lên một cái tân dựa vào sơn sao. Hắn nha, đi ra ngoài câu cá, người ngồi trước, ta đi rót trà cho ngươi. Dương Hoa đem Đinh Trường Sinh lui qua chỗ ngồi phía trên liền muốn đi trong phòng đổ nước, phía sau Ngô Phượng Anh đứng lên đối với Dương Hoa nói tẩu tử, ta đi trước rồi, trong nhà còn có quần áo không tắm, lần khác tiếp qua đến chơi. Dương Hoa ngắm nhìn Đinh Trường Sinh, gặp Đinh Trường Sinh căn bản cũng không có nhìn Ngô Phượng Anh, tâm lý lúc này mới dễ chịu một điểm, nói được rồi, người đi về trước đi, nhớ rõ lại đến ngoạn, tẩu tử còn không có cùng ngươi tán gẫu đủ đâu. Ai? Ta đi trước rồi. Nói xong, Ngô Phượng Anh liền cái bắt chuyện cũng chưa kịp đánh, liền đi lại vội vàng đi rớt. Phía sau Đinh Trường Sinh mới từ Ngô Phượng Anh phía sau nhìn nàng Anna đa tự bóng lưng, mùa xuân đến, thật dày trang phục mùa đông đã không còn bọc lấy nữ nhân ngạo nhân thân hình rồi. Như loại này có nông thôn điền viên phong tình nữ nhân, Đinh Trường Sinh không phải là không có quá, giống cái kia Lý Phượng Ni chính là như vậy một cái nữ nhân, nhưng là Ngô Phượng Anh lại có một loại khác hương vị. Nói không ra, nhưng là thực đặc biệt. Tẩu tử, nữ nhân này là ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Hoa trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, nói các ngươi nam nhân không một cái tốt, ăn trong bát xem hoa, nói, có phải hay không lại vừa ý nàng? Sao có thể chứ, chính là hỏi một chút mà thôi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Đừng giấu giếm ta, chỉ ngươi vừa rồi ánh mắt kia, ta còn nhìn không ra đến. Ta có thể nói cho ngươi, đây chính là một cái vừa kết hôn nữ nhân, nam nhân đi ra ngoài làm việc, ngươi không muốn loạn nghĩ cách Nga. Ha ha, tẩu tử, ngươi nói gì vậy, ta loạn đả cái gì chủ ý? Hừ, cãi lại cứng rắn, bất quá, cũng không phải là không có cơ hội, ngươi nếu rất tốt với ta, cái này nữ nhân liền bao tại trên người ta, như thế nào đây? Ha ha, tẩu tử, kia ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi tốt đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn cửa không có người, cúi đầu nhìn Dương Hoa sóng lớn mạnh liệt trước ngực hỏi. Chết dạng, còn nói không nhúc nhích tâm, muốn như thế nào rất tốt với ta, ngươi còn tại không biết sao. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 404. Vốn là muốn đi Hải Dương thị trấn Tiểu Ngạch cho vay công ty nói chuyện hợp tác sự tình, nhưng là còn chưa tới thị trấn liền nhận được Trọng Hoa điện thoại, đây là Trọng Hoa gặp chuyện không may sau đó, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được tin tức của hắn. Mừng rỡ như điên, Trọng Hoa cũng không nói gì cái khác, chính là làm Đinh Trường Sinh có thời gian khi đến tỉnh thành đến một chuyến, Đinh Trường Sinh nói hắn hiện tại liền có thời gian, lập tức liền đi tỉnh thành. Bởi vì tại thường ủy sẽ lên cùng Trương Nguyên phòng ầm ĩ tan rã trong không vui, cho nên cũng căn bản cũng không có hướng hắn xin nghỉ, chính là cùng Dương Hòa Bình nói một tiếng muốn đi bên ngoài chạy tài chính, lúc có sự gọi điện thoại liên hệ. Đối với Đinh Trường Sinh có thể nhanh như vậy liền đến tỉnh thành tới gặp chính mình, Trọng Hoa cũng là rất nhiều cảm khái, từ hắn gặp chuyện không may sau đó, hắn một mực bồi tiếp Dương Hoa nhiên ngây ngô tại trong nhà, nơi nào đều không có đi, cái này thời đại khi đám chó săn thời đại, nói không chừng cửa liền ngồi vài cái, cho nên hắn một mực thật cẩn thận, đã cấp trong nhà chọc hạ phiền toái lớn như vậy, hắn không nghĩ tiếp tục phức tạp, trôi qua hơn một tháng sau đó, chuyện này dần dần bị người khác quên. Dù sao hắn đã ly khai công tác cương vị rồi, dù nói thế nào cũng không đáng được đánh chó mù đường rồi, nhưng là Trọng Hoa biết, nhất định là thúc thúc hắn vụng trộm làm công tác. Tỉnh ngoài ngoại ô một cái quán rượu nhỏ, Đinh Trường Sinh tỏa tại bên cạnh cái bàn chờ đợi Trọng Hoa đến, Trọng Hoa nói còn chưa phải muốn đi tỉnh thành thị lý, chỗ đó quen thuộc quá nhiều người, cho nên liền tuyển chọn tại ngoại ô một cái nông gia nhạc gặp mặt. Đinh Trường Sinh nhìn thấy ngoài cửa ra nhất chiếc taxi. Trọng Hoa theo bên trong phía dưới đến, mang nhất cặp kính mát, nhìn ra được, tinh thần không tệ, tuy rằng quan trường thất ý, nhưng là tình trường đắc ý a. Hơn nữa liền sắp làm phụ thân rồi, cho nên trải qua nhiều chuyện như vậy, Trọng Hoa có vẻ càng thêm nam nhân. Lãnh đạo, mời ngồi. Ân, nơi này không tệ, thanh tịnh, gọi món ăn sao? Bữa cơm này ta thỉnh, Trọng Hoa cười đem áo khoác cởi xuống phóng tại bên cạnh ghế phía trên. Lãnh đạo. Có ta ở đây, khi nào thì cũng không tới phiên ngài mời khách, theo nơi này lão bản nói, hắn nơi này gà đất không tệ, ta đã điểm một cái đôn lên, cái khác đồ ăn còn không có điểm, chờ đợi ngài đâu. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy, không thay đổi hóa a. Đinh Trường Sinh tâm lý vui dạo dực, đây là lãnh đạo biến thành nói ngươi không có đổi tâm, cái này đối với đi một lần đi lãnh đạo tới nói, đây là đối với cái này bộ hạ cũ tốt nhất ngợi khen, nếu lãnh đạo cùng ngươi khách khí, như vậy cửa này hệ có thể liền nguy hiểm. Lãnh đạo, việc này rốt cuộc là ai làm nhìn trọng hoa điểm hoàn đồ ăn đem thực đơn đặt ở cái bàn phía trên, Đinh Trường Sinh không nhẫn nại được tò mò trong lòng cùng oán giận, cuối cùng hỏi những lời này. Ai, đều đi qua rồi, không muốn dây dưa nữa chuyện này, nói thật, đến bây giờ ta cũng không biết là ai làm, nguyên lai ta còn đoán nghĩ có phải là ngươi hay không tẩu tử làm, nhưng là ta cởi nàng làm người, nàng không có khả năng làm như vậy, mặc dù là nàng hận ta như vậy, nhưng là vợ chồng tình cảm vẫn có, những người khác ta cũng nghĩ không ra là ai đến đây. Trọng Hoa giải thích có chút bất đắc dĩ, xác thực, muốn làm chuyện này, không có không nghĩ tốt đường lui, dù sao Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương còn tại đài phía trên, hơn nữa còn là một cái thật con hổ, này nếu muốn sờ con hổ mông, có hay không kia mấy cái còn thật suy tính một chút đâu. Có khả năng hay không là Trịnh Sân phơi bọn họ đâu. Đinh Trường Sinh cũng một mực hoài nghi là Trịnh Sân phơi làm. Bởi vì Trịnh Sân phơi có cái này động cơ cùng bổn sự này, con của hắn bản thân chính là một cái lăn lộn xã hội, nếu như hắn bày mưu đặt kế Trịnh lão tam thu thập một chút Trọng Hoa tin tức tư nhân, cũng không là rất khó khăn. Cũng không lớn khả năng, nói thật, ta cùng Trịnh Sân phơi cũng không có gì kịch liệt xung đột, hơn nữa có thể nói liền xung đột đều tính không lên, hơn nữa bối cảnh của ta hắn là rất rõ ràng, hắn không dám dùng phương thức này đi đối phó ta, nói cho cùng, hắn còn không có lá gan đó. Nói tới nói lui, rốt cuộc cũng không có đoán ra một người đến, việc này nhất thời thành hai người ở giữa không thể không dừng lại nhất đề tài, dù sao, việc này đi qua thời gian rất dài rồi, hơn nữa Trọng Hoa tạm thời cũng không có phải ra khỏi để làm việc tính toán, ý tứ của hắn hiện tại vẫn không thể tùy tiện xuất hiện ở khác cương vị phía trên, chỉ có thể là đem chuyện này giao cho thời gian, hy vọng mọi người chậm rãi phai nhạt a. Người bây giờ như thế nào, ta nghe Hồ Dai Dai nói ngươi làm không sai. Muốn tại Độc Sơn Trấn làm cái gì hoa cỏ gieo trồng? Trọng Hoa hỏi. Ân, ngươi vừa đi sau, ta nghĩ, bọn hắn sẽ rất mau đem ta dọn dẹp ra đi, cho nên cũng liền suy sút một trận, nhưng là qua nửa tháng sau, giống như bọn hắn không có ý tứ này. Ta nghĩ, ngươi đã nói, chỉ cần tại cái vị trí kia phía trên phải làm chút việc, bằng không lời nói, khiến cho mở vị trí, trước kia Tôn Quốc Cường là như thế này, cất đúng là đầy hầm cầu, ta không thể làm dạng người này. Khảo sát đến khảo sát đi, một cái thực ngẫu nhiên cơ hội, ta phát hiện Hoàng Thủy Loan thôn một cái gieo trồng hoa cỏ cao thủ. Cho nên liền nghĩ đến cái chủ ý này. Lực cản không nhỏ a. Đúng vậy a, mấy ngày hôm trước vẫn cùng đảng ủy thư ký Trương Nguyên phòng một cái cạn trận đâu. Đinh Trường Sinh đem sự tình trải qua cấp Trọng Hoa nói một lần, Trọng Hoa một mực không nói chuyện, chính là yên lặng nghe Đinh Trường Sinh tại giảng. Ân, người nói ta đại khái có hiểu rõ. Ta hôm nay gọi ngươi đến, một là muốn gặp ngươi một lần, nhìn nhìn ngươi làm như thế nào, nếu như làm không thuận tâm, ta có thể tìm Bạch Sơn Đường thư ký, đem ngươi điều đến khác huyện thị khu, nếu như ngươi làm tạm được, như vậy thì lưu tại đó bên trong cũng tốt, dù sao, Độc Sơn Trấn che vẫn chưa có hoàn toàn vạch trần, trong này hẳn là cũng không thiếu việc bị che giấu, đầu tiên một cái chính là Tôn Quốc Cường chết không minh bạch, ta đến bây giờ cũng không hiểu hắn vì sao tự sát. Trong này rất có trò đâu. Trọng Hoa như có chút suy nghĩ nói. Lãnh đạo, cảm ơn ngươi, ta tại Độc Sơn Trấn làm tạm được, Trương Nguyên phòng hắn không dám đem ta như thế nào, đến lúc đó ta muốn là đang tại Hải Dương huyện thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, ta lại tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi như vậy nghĩ tốt lắm, nhưng là ngươi có khuyết điểm lớn nhất, điểm này phải nhanh một chút sửa. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là tập trung tinh thần nghe Trọng Hoa giảng. Tại quan trường bên trong, người không thể đơn đả độc đấu, muốn giỏi về nắm chắc cơ hội đoàn kết người xung quanh, cho dù là trung lập người, người phải làm đến bên trong làm lập người không ngã hướng đối phương trận doanh, đây là thắng lợi, kẻ địch liền là bằng hữu của chúng ta, những lời này đạo lý ngươi hẳn là minh bạch, ta nhìn ra được đến, ngươi tại quan trường phía trên cũng không có bao nhiêu bằng hữu, đặc biệt tại Hải Dương huyện, điểm này ngươi bước tiếp theo nhất định phải hết sức đổi mới. Bằng không đương kẻ địch hướng ngươi tấn công thời điểm, liền cái đánh ngăn chặn đều không có, như vậy là rất nguy hiểm, hiện tại cái này thời đại quan trường, là không cần cô thần, hiểu chưa? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 405. Lãnh đạo, ngươi nói ta minh bạch, nhưng là ta không phải là như vậy người, ta phiền nhất đúng là đi đút lót người, như vậy việc, ta đích xác là làm không đến, vẫn là theo lấy ngươi thoải mái nhất, ha ha. Đinh Trường Sinh cười hề hề nói, kỳ thật không phải là hắn làm không đến, mà là tính cách của hắn kiên cường, khinh thường ở đi làm việc này, nhưng là hắn không biết chính là, ngay vừa rồi trong khi không nhận ra, đã nịnh bợ Trọng Hoa nhiều lần, chính là hắn không đem chuyện này quy kết vì nịnh bợ một loại thôi. Tầng bốc ai đều nguyện ý mang, có chút không đến nơi đến chốn sự tình, đại cũng không tất như vậy nghiêm túc, quá nghiêm túc người cũng không thích hợp lăn lộn quan trường, đây là nhất định, bởi vì cái này thế giới vốn không là một cái đặc biệt nghiêm túc thế giới. Đương nhiên, ta nói đúng nhân tế quan hệ, không phải nói làm việc, chức vị, vẫn là muốn làm chuyện thật, bằng vào há miệng, dân chúng phải không nhận thức có thể ngươi, Trung Quốc dân chúng giả nhất thực, nhưng là cũng hiện thực nhất, ai đối tốt với hắn. Hắn liền đối với người nào tốt, ngươi nhìn nhìn hiện tại Hương Trấn cùng thôn cấp một đảng viên cán bộ cùng đảng chi bộ đều được hình dáng ra sao, cũng may là đảng Trung ương đã chú ý tới điểm này, cho nên mới có cố thôn cường cơ cái này sách pháp, ngươi bây giờ tại cơ sở. Trực tiếp đối mặt đúng là nông thôn, người đại có thể đang phát triển kinh tế thời điểm tại này phía trên làm cho dùng sức, phòng chừng có chỗ tốt. Ân, đa tạ lãnh đạo chỉ điểm, ta nhớ kỹ rồi, ai, dọn thức ăn lên, uống trước điểm A. Người lúc đi không ra xe à? Uống ít chút không có việc gì. Quên đi, hiện tại tình thế khẩn trương, không muốn giống như ta vì nhỏ mất lớn, quên đi, lấy trà thay rượu A, đợi ý, một chút ngươi đưa ta trở về. Vậy được rồi, lấy trà thay rượu. Đinh Trường Sinh đi ra ngoài tại xe mình bên trong cầm lấy mấy bao giã sơn trà. Đây là mấy ngày hôm trước Tôn Gia Câu thôn chi bộ bí thư đến trấn thượng tìm hắn hội báo công tác khi mang đi. Hắn uống tạm được, liền mang mấy bao cấp Trọng Hoa. Đinh Trường Sinh đến Độc Sơn trấn đến nay làm ra những cái này động tĩnh, phía dưới khác 6 cái thôn đều biết rồi. Cho nên các thôn chi bộ bí thư đều hoặc sáng hoặc tối bắt đầu tiếp xúc này người trẻ tuổi Đinh Trường trấn. Ai không nghĩ chính mình trong thôn nhanh chóng phú lên. Lãnh đạo, đây là Độc Sơn trấn một cái thôn thượng giã sơn trà, người nếm thử nhìn nhìn, ta uống tạm được, mang cho người mấy bao, nếu người nguyện ý uống, gọi điện thoại cho ta, ta lần sau lại cho người đưa đến. Nói, Đinh Trường Sinh mở ra nhất bao trà, nặn ra một điểm đến ngâm vào ấm trà bên trong, chỉ chốc lát, một trận hương trà liền phiêu giật đi ra. Ân, tạm được, có chút hương vị, so với kia một chút kim quý trà nổi tiếng không kém là bao nhiêu, nói đến trà. Ta ngược lại nhớ tới, tuy rằng ta không có cùng thôn thượng địch bộ đã từng quen biết, nói vậy ngươi cũng cảm giác được rồi, thôn cấp một đảng chi bộ bây giờ là cái vấn đề lớn, gia tộc trị thôn, lão nhân trị thôn, cái hiện tượng này chỉ sợ thực nghiêm trọng, nhưng là những người này lại rất có bối cảnh, đặc biệt tại gia tộc bên trong bối cảnh, cái này cũng không phải là không tha không nhìn một cổ lực lượng. Nhất định phải đem bộ phận này nhân trước ổn định, sau đó tại dần dần đem tách ra đảng chi bộ trung tâm. Trăm vạn không thể thao chi quá cấp bách. Lãnh đạo, người những lời này xem như cho ta nói ra đại tình, hơn nữa người tổng kết thật tốt quá, ta hiện tại đang lo việc này, ai, khó khăn a. Cho nên việc này không gấp được, ít nhất tại người tại trấn thượng đứng vững gót chân phía trước không thể động, tương phản, những người này cũng là người lực lượng đoàn kết, thông qua phát triển một cái thôn kinh tế, làm những người khác nhìn đến đi theo người có chỗ tốt. Như vậy mới có thể đem những cái này xem náo nhiệt người biến thành ngươi người, hiểu chưa? Ta minh bạch, lãnh đạo, nhìn đến việc này thật đúng là được chậm một chút. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ tại gần đây đã đem Vương Kiến Quốc thôn chủ nhiệm bắt, chỉ lưu lại thôn chi bộ bí thư, nhìn đến Trọng Hoa nói được đúng, tại chính mình không có ở Độc Sơn trấn đứng vững gót chân phía trước, việc này còn thật không thể thao chi quá cấp bách. Ở toàn bộ phương đi lên sau đó, người đi hội báo quá công tác sao? Trọng Hoa rất bình tĩnh hỏi. Không có, ta cảm thấy không cần thiết, hắn lại không biết ta, ta cùng hắn cũng không có giao tình gì. Đinh Trường Sinh trả lời địch túy lưu loát, Trọng Hoa uống ngụm trà, không nói gì, tuy rằng hắn không tại huyện bên trong rồi, nhưng là huyện một việc vẫn là biết nhất thanh nhị sở. Đúng vậy, huyện tất cả mọi chuyện mỗi một cử động hắn đều rõ ràng, bởi vì Hồ Giai Giai đúng giờ hướng hắn hội báo, bởi vì Hồ Giai Giai tin tưởng Trọng Hoa không phải là dễ dàng như vậy đổ. Ngược lại đối với Đinh Trường Sinh, Trọng Hoa cũng không có đúng lúc liên hệ, nhất là bởi vì hắn là bí thư của mình, mục tiêu quá lớn, người khác đối với hắn phòng bị lòng tham nặng, nhị là bởi vì hắn đã đến chân phía trên, cách xa huyện chính phủ vị trí nòng cốt, tự nhiên cũng tham không ra cái gì hữu dụng đồ vật, cho nên hắn một mực lượng Đinh Trường Sinh, thẳng đến hôm nay đem hắn gọi tới. Trọng Hoa cũng rõ ràng, mình là Trọng gia duy nhất tương lai, tuy rằng Thúc Thúc rất tức giận, nhưng là rất nhanh liền cho hắn mưu một cái tân chức vị, đây là nhất định, chính mình nghĩ ở nhà bồi vợ con ý nguyện chỉ sợ không có khả năng thực hiện, cho nên hắn muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh hiện tại như thế nào đây. Sự thật chứng minh, tên gia hỏa này biểu hiện làm hắn rất hài lòng, chẳng những có thể trước làm lên, hơn nữa làm được sinh động, cũng không có bởi vì mất đi hắn Trọng Hoa cái này dựa vào sơn mà biến thành một bãi gì ra. Nhưng là chính mình khi nào thì mới có thể làm lại nhập sĩ, hiện tại vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên hắn nhất định phải để cho Đinh Trường Sinh trước trưởng thành, đây cũng là hắn hôm nay đem Đinh Trường Sinh tìm đến trọng yếu nguyên nhân. Người làm như vậy không đúng, mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là hắn là lãnh đạo, người phải nhiều đi hội báo, tuy rằng Trịnh Sân phơi chỗ đó ngươi không muốn đi, đó là bởi vì ta cùng hắn trước kia từng có không thoải mái, nhưng là ta cùng ở bí thư vẫn rất có tiếng nói chung. Hơn nữa lúc này đây ngươi có thể đảm nhiệm trưởng trấn, hắn cũng là nói, cho nên ngươi hẳn là chủ động một điểm, chẳng lẽ làm lãnh đạo đi tìm ngươi, ta nhìn đầu của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề. Trọng Hoa bán sân bán giận dữ nói. Ha ha, lãnh đạo, cái này, ta suy tính một chút, giống như gần nhất cũng không có cái gì tốt hội báo, hơn nữa hoa cỏ căn cứ chính đang kiến thiết, không có kết quả, những cái này lãnh đạo phải không cấp cái cách nói, nếu đến lúc đó phát triển tốt. Không cần ta đi hội báo, hắn cũng có khả năng hấp ta hấp tập đi nhìn. Thí thoại, nói gì vậy, chẳng lẽ còn muốn cho lãnh đạo nịnh bợ ngươi, thật sự là càn rỡ, chỉ có ngươi cho lãnh đạo mặt mũi, lãnh đạo mới có thể suy nghĩ cấp mặt mũi ngươi, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về. Ai, lãnh đạo, ta nhớ kỹ rồi, ngươi không cần nổi giận nha, ta nói mà thôi, trở về thì hội báo đi. Này còn không sai biệt lắm. Còn có nhân đại lâm chủ nhiệm chỗ đó, không có việc gì cũng đi một chút, không chỗ hỏng. Đinh Trường Sinh giống như một cái tiểu học sinh, tại tỉnh ngoài ô một cái nông gia nhạc, bị Trọng Hoa không nặng không nhẹ dạy dỗ một ngày, thẳng đến trạng vạng mới đưa Trọng Hoa đuổi về tỉnh thành. Hơn nữa vừa đến thành bên cạnh, Trọng Hoa đã đi xuống xe ngồi xe buýt xe hồi thị lý, cự tuyệt Đinh Trường Sinh đưa tiễn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 406. Từ tại thường ủy sẽ lên lần thứ nhất giao phong sau đó, rất nhiều người cho rằng Trương Nguyên Phòng không có khả năng như vậy dừng tay, nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, trôi qua gần một tháng, vị này Độc Sơn Trấn đảng ủy thư ký vẫn không có cái gì phản kích thi thố. Hơn nữa nhìn ra được, vị này Trương Nguyên Phòng thực bận rộn, đi sớm về trễ, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, hơn nữa thường xuyên là vừa đi ra ngoài chính là 4-5 ngày. Người khác chẳng muốn đi quản như vậy việc. Nhưng là Đinh Trường Sinh không giống với, hắn lao thẳng đến Trương Nguyên Phòng nhìn thành là công phá Tôn Quốc Cường tử vong án trọng yếu đột phá miệng, hơn nữa hắn cảm thấy Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường chết cởi không ra quan hệ. Vì thế, hắn đem này nhất tình huống nói cho đồn công an trưởng Tào Tinh Tinh. Ngươi cảm thấy hắn có vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Tôn Quốc Cường trước khi chết mới là Độc Sơn Trấn nhị bà thủ, hơn nữa ta hỏi qua trấn thượng người. Trương Nguyên Phòng tại trấn thượng vẫn luôn là nói 102, mặc dù là Tôn Quốc Cường là nhị bà thủ, hoặc là phía sau có cái gì dựa vào sơn, nhưng là nếu như không có Trương Nguyên Phòng cái này cường thế một tay tham dự hoặc là cung cấp thuận tiện, Tôn Quốc Cường chuyện gì cũng làm không thành, cho nên Trương Nguyên Phòng mặc dù không phải là người tham dự, nhưng ít ra là một cảm kích người. Ân, người nói có đạo lý, bất quá hắn nhưng là huyện đại biểu nhân dân toàn quốc, chúng ta không có quyền lực cái dạng này làm. Chuyện này ta phải xin phép một chút cục. Tào Tinh Tinh do dự nói. Quên đi, người cũng không dùng xin chỉ thị. Người xin chỉ thị xong sau, Trương Nguyên Phòng khẳng định sẽ biết. Người đã quên Tôn Quốc Cường là chết như thế nào được rồi. Nói không chừng Trương Nguyên Phòng chính là cái thứ hai Tôn Quốc Cường. Người tin hay không? Nhưng là, làm như vậy trái pháp luật. Trái pháp luật không trái pháp luật. Đó là tương đối ở người chấp hành đối tượng. Có đôi khi đối mặt một cái đã tại thực thi phạm tội người tới nói. Người cái này gọi là tự vệ, hiểu hay không, vẫn là cảnh quan trường học tốt nghiệp, một điểm sự linh hoạt đều không có. Hắc, người nói cái gì đó ngươi, nói đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta làm sao mà biết nên làm cái gì bây giờ, ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái như vậy manh mối, ta cảm thấy hắn như vậy thượng nhảy lên hạ nhảy không bình thường, làm một cái hương trấn đảng ủy thư ký, người có nghiệp vụ gì cả ngày ra bên ngoài chạy, tuyệt không an tâm làm việc. Lại không giống như ta vậy là vì trấn thượng phát triển kinh tế, có phải hay không, trong này khẳng định có vấn đề a. Ta minh bạch, chúng ta bảo trì liên hệ a, ta đổ muốn nhìn một chút hắn đều đi đâu nhi rồi. Tào Tinh Tinh cắn răng nói. Tuy rằng như vậy một mình theo dõi nhất cái Hương Chấn đảng ủy thư ký là trái pháp luật, nhưng là cục công an phá án lại có thế nào một lần là nghiêm khắc dựa theo trình tự đến. Thành công, vụ án này chính là một kiện công lao, thất bại, ai biết việc này phát sinh qua. Vừa mới trở lại văn phòng, liền nhìn thấy cửa phòng làm việc trước hành lang bên trong đứng lấy tứ năm người, trong này một cái hắn nhận thức, chính là mấy ngày hôm trước cho hắn đưa lá cha Tôn ra câu thôn đảng chi bộ bí thư Tôn Nhất Hàng. Mặt khác ba cái cũng không phải như thế nào quen thuộc, nhậm chức đến nay, chỉ lo phát triển Hoàng Thủy Loan thôn hoa cỏ căn cứ, còn không có thời gian lần lượt thôn đi đi dạo. Lão Tôn, ngày hôm nay chuyện gì à, người đưa lá trà còn không có uống xong đâu. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói. Ha ha, Đinh Trường Trấn, ta hôm nay cũng không là tới tìm người đưa lá trà, là như thế này, người nhìn, này nhoáng lên một cái người đến chúng ta Độc Sơn Trấn đã mau ba nguyệt rồi. Người khi nào đi chúng ta thôn nhìn nhìn, này các hương thân đều có ý kiến rồi, nói người dốc sức hướng đến Hoàng Thủy Loan thôn chạy, đại gia hỏa đều biết cho vay gieo trồng hoa cỏ sự tình rồi, người nói ai không nghĩ nhiều tránh vài cái tiền, chúng ta thôn cùng Hoàng Thủy Loan không kém là bao nhiêu, cũng là một cái rất lớn thôn lão nương môn. Làm gì không được, các nàng cũng nghĩ cho vay chút cao nghề phụ gì, cho nên mấy ngày nay ngươi được quất cái không đi chúng ta thị sát một chút. Mấy vị này là... Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không có đón hắn cha, nhìn phía sau theo vào đến mấy vị này hỏi. Đinh Trường Trấn, chúng ta là Tam Giá Thôn, cũng là cùng Tôn Bí Thư một cái ý tứ, muốn mời ngài đi bọn ta thôn nhìn nhìn. Tam Giá Thôn, chúng ta trấn có thôn này. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không phản ứng. Nha, đây là một cái cách gọi, chính là Nghênh Giá Thôn, Quá Giá Thôn, Đưa Giá Thôn, ta là Nghênh Giá Thôn Chu Quý Sinh, vị này là Quá Giá Thôn Chu Tường. Vị kia là Đưa Giá Thôn Chu Hải Long, chúng ta này đều là người một nhà. Nghênh Giá Thôn Chu Quý Sinh giới thiệu. Áo, ta này có chút minh bạch, ngồi đi, tất cả ngồi xuống a, này cái gì cái ý tứ, đều là thương lượng xong một khối đến Đinh Trường Sinh lần lượt ném một điếu thuốc hỏi. Đinh Trường Trấn, không phải là, chúng ta là tại cửa gặp được. Tôn Nhất Hàng nói. Đinh Trường Trấn, ba người chúng ta là một khối đến. Chu Quý Sinh mấy người bọn hắn nhận lấy điếu thuốc, đến lúc đó cũng không có điểm thượng quất, bởi vì mấy cái này hương hán tử vẫn rất có ánh mắt, bọn hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh làm hoàn yên sau đã đem yên bỏ vào ngăn kéo mà không cần phải quất y tứ, cho nên bọn hắn cũng liền đem yên đặt ở lỗ tai phía trên hoặc là hộp thuốc lá. Nghe bốn người ngươi đến ta hướng đến nói đã hơn nửa ngày, Đinh Trường Sinh nghe rõ một cái ý tứ, kia chính là muốn cho vay, nhưng là những người này suy nghĩ sai rồi, cho vay chính là cho vay. Không phải là thượng cấp tiền cứu tế không cần còn, số tiền này vay là có lợi tức, hơn nữa còn là muốn trả vốn kim. Hải Dương huyện nhỏ ngạch cho vay công ty sở dĩ thực thuận lợi đem tiền vay cho Hoàng Thủy Loan thôn thôn dân, trong này chủ yếu là có Đinh Trường Sinh nhân tố tại bên trong, hơn nữa bọn hắn cũng khảo sát hạng mục này. Cho nên mới khoản tiền cho vay, mà mấy cái này thôn rồi, cũng đi tìm quá tiểu ngạch cho vay công ty, nhưng là hỏi số tiền này sử dụng đi về phía, có cái gì hạng mục, khi nào thì có thể còn phía trên. Hỏi gì cũng không biết, bọn hắn chính là nghe nói cho vay không muốn mượn nợ, nhưng là cái khác không có gì cả nghĩ tới, còn có cho vay là vì đứa nhỏ phía trên học, đắp nhà, cưới nàng dâu đưa lễ hỏi, dù sao lý do đủ loại, tình huống như vậy tiểu ngạch cho vay công ty là không dám khoản tiền cho vay. Ta nói các ngươi vài vị, tại cho vay phía trước, ta cảm thấy các ngươi nên đi Hoàng Thủy Loan thôn nhìn nhìn chỗ đó đang làm gì. Sau đó trở về thật tốt suy nghĩ thôn các ngươi thích hợp phát triển cái gì kinh tế. Hoàng Thủy Loan là ta tự mình chào, nhưng là toàn trấn bảy thôn, ta cũng chỉ có thể là khởi cái làm mẫu tác dụng. Cái khác còn phải dựa vào các ngươi những cái này cơ sở cán bộ đi thi lo, suy nghĩ kỹ, tới tìm ta nữa, nếu như khi đó tiểu ngạch cho vay công ty còn không khoản tiền cho vay. Ta lại ra mặt được không? Vài người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới này người trẻ tuổi nhân cũng không tốt lừa gạt. Nghĩ nghĩ cũng thế, cấp huyện trưởng làm qua thư ký có ngốc tử sao? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 407. Nghe người khuyên ăn cơm no, đây là Đinh Trường Sinh tối tôn sùng một câu, huống hồ chuyện này vẫn là Trọng Hoa tự mình nói ra khỏi miệng, cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình nếu muốn ở Hải Dương huyện tiếp tục làm tiếp, tất nhiên muốn tại huyện bên trong một lần nữa tìm kiếm dựa vào sơn, mặc dù không thể trở thành núi dựa của hắn, ít nhất cũng không thể giúp đỡ người khác thải hắn, đây là tối cơ bản. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh liền xuất hiện ở văn phòng huyện chính phủ cửa, Hồ Giai Giai đã đi làm, mà ở toàn bộ phương tạm thời còn không có chọn người thích hợp, Đây đều là mấy năm nay Trịnh Sân phơi độc trưởng quyền nhân sự cấp huyện những thường ủy khác mai phục mầm tai họa. Không nắm giữ quyền nhân sự, thì không thể bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Mặc dù là có người nghĩ tìm nơi nương tựa ngươi, nhưng là nhìn đến ngươi căn bản không quản lý việc nhà, theo lấy ngươi vài năm cũng không thể thượng một cái bậc thang. Nhân ra đi theo ngươi cái gì? Nhân sinh có thể có mấy cái như vậy vài năm? Hồ tỷ, chào buổi sáng nè, vẫn là như vậy chuyên nghiệp, cẩn thận trên mặt trưởng nếp nhăn a. Đinh Trường Sinh tại cửa gõ một cái môn, cười hề hề nói, dù sao hai người cũng là tại một lão bản thuộc hạ làm qua kém, hơn nữa Đinh Trường Sinh đối với Hồ Giai Giai vẫn là thực tôn trọng, cho nên hai nhân quan hệ coi như hòa hợp. Gì, ngươi tới làm gì? Hồ Giai Giai có chút kinh ngạc hỏi. Nhớ ngươi, thời gian dài như vậy không tới thăm ngươi, quái nhớ ngươi. Đinh Trường Sinh tùy tiện ngồi ở sofa phía trên, hai chân chéo nguẩy. Đi, nói mò gì? Làm sao vậy? Có việc? Không có việc gì, tìm đến lãnh đạo hồi báo một chút công tác, như thế nào đây? An bài cho ta một chút, ta này thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng. Ta đây có thể không làm chủ được, ở huyện trưởng có bí thư, ngươi chính mình đi tìm hắn a, họ Hạ, Hạ Chấn Chấn, ngay tại ngươi nguyên lai cái kia văn phòng, bất quá phòng chừng bây giờ còn chưa có đến, ngươi ở đây tỏa a, uống trà vẫn là uống cà phê. Tùy tiện a, như thế nào đây? Gần nhất huyện Thái Bình sao? Đinh Trường Sinh thuận miệng hỏi, đây là một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, chính là hỏi huyện trưởng cùng bí thư có hay không bóp, chỉ cần hai cái này nhân không bóp, như vậy huyện liền Thái Bình, nếu không, Hải Dương quan huyện chàng thượng ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn, chẳng qua ở toàn bộ phương cương vừa đi lên, trước ổn định gót chân mới là quan trọng nhất, phỏng chừng nhất thời nửa khắc không có khả năng như vậy cấp bách nhảy ra một mình đấu. Ai? Cái nào cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hiện tại nhìn coi như sống yên ổn, ai biết về sau, này có thể nói không chính xác, mới đến vị này cũng là lão Hải Dương rồi, người nói bình tĩnh này có thể dài bao nhiêu thời gian. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, này để ý liệu bên trong, phòng trường tương đương toàn bộ phương đứng vững gót chân sau đó, Hồ Giai Giai cũng sẽ ở điều chỉnh nhóm, giống như là trọng hoa điều chỉnh bình thường hiểu xuân giống nhau. Ai cũng không nghĩ trước chân cả ngày lắc lư một cái tiền nhiệm tín nhiệm người. Đợi cho 9 giờ sáng thời điểm, Đinh Trường Sinh tại cửa sổ bên trong nhìn thấy dưới lầu ở toàn bộ phương xe vào chính phủ đại viện, xe một mực chạy đến bậc thang bên cạnh mới dừng lại, xe còn không có đỉnh ổn, tay lái phụ thượng liền nhảy xuống một cái tiểu niên khinh, dưới cánh tay kẹp lấy một cái công văn bao, nhanh nhẹn vòng qua xe mông, kéo ra cửa sau xe, ở toàn bộ phương ngẩng đầu rất ngực chui ra tỏa giá. Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi một trận thầm than, cái giá không nhỏ a. Thì sao, lãnh đạo đến đây, còn không đi hội báo công tác. Hồ Giai Giai tại Đinh Trường Sinh phía sau cũng nhìn thấy một màn này, đối với lần này, nàng sớm đã thành thói quen. Đinh Trường Sinh đột nhiên xoay người, nhưng là hắn không nghĩ đến Hồ Giai Giai cách hắn gần như vậy, quay người lại công phu vừa vặn cùng Hồ Giai Giai huýt một cái tràn đầy, Hồ Giai Giai tại không hề phòng bị dưới tình huống. Bị hung hăng đụng một chút, lại tăng thêm trên chân giày cao gót thật sự là rất cao, trọng tâm không xong, lập tức ngã về phía sau, mắt thấy liền muốn ngửa mặt ngã xuống đất, Đinh Trường Sinh dầu gì cũng là luyện quá thời gian vài ngày, quẹo thật nhanh thân tăng thêm đáy biển mò kim. Một bàn tay nắm ở Hồ Giai Giai eo nhỏ, lúc này Hồ Giai Giai thân thể cách mặt đất mặt vẫn chưa tới 10cm, đây là cỡ nào mạo hiểm kích thích thời khắc a, nhưng là loại tư thế này không có duy trì quá lâu. Bởi vì hành lang truyền đến tiếng bước chân, Đinh Trường Sinh vội vàng đem Hồ Giai Giai nâng lên, lui về sau một bước, ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi. Nhìn đến câu thận Đinh Trường Sinh, Hồ Giai Giai tức giận trong lòng thoáng chốc đã không có, ngược lại nàng tuổi tác lớn, còn nói đùa chạy cái gì, còn sợ ta ăn ngươi. Không phải là, ngươi ăn ta đến không sợ, ta sợ ngươi đánh ta. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, này cũng là thật, hết thảy loại tình huống này. Trên cơ bản đi lên chính là nhất bạt tai, Đinh Trường Sinh là có quá giáo huấn như vậy, cho nên đúng lúc tản ra là cử chỉ sáng suốt. Không đến nơi đến chốn cùng Hồ Giai Giai bần vài câu sau liền đi ở toàn bộ phương chỗ đó xếp hàng chờ đợi triệu kiến, bởi vì thấy ở huyện trưởng quá nhiều người. Hạ thư ký, người mạnh khỏe, ta là Độc Sơn Trấn trưởng Trấn Đinh Trường Sinh, có việc chỉ điểm ở huyện trưởng hội báo, huyện trưởng hiện tại có rảnh không? Đinh Trường Sinh bảo trì một loại tận lực khiêm tốn tư thái, chẳng bao lâu sau, chính mình ngồi ở trên cái vị trí kia, chờ đợi tới gặp huyện trưởng người dân thuốc lá nói tốt, không thành nghĩ lúc này mới mấy ngày, mình đổi thành cầu kiến một loại kia người, thế sự khó liệu, ai còn nói được thanh đâu. Áo, bọn ngươi à, huyện trưởng hiện tại bận bịu đâu. Hạ Chân Chân chính là liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, cũng không nói gì cái khác. Vậy thì tốt, chúng ta một hồi. Đinh Trường Sinh ngược lại cũng tự giác, đi đến liên bang ghế ngồi xuống, cầm lấy trên ghế dựa một sấp Nhân Dân Nhật Báo cẩn thận nhìn, không thể không nói, Nhân Dân Nhật Báo xã luận đó là thực sự có trình độ, cho nên thời điểm trước kia Đinh Trường Sinh cũng bình thường nhìn, nhưng là không có quá nhiều thời gian, mà bây giờ tác không giống, tại trấn phía trên, mỗi ngày tất nhìn đúng là buổi tối tin tức tiếp âm cùng Nhân Dân Nhật Báo, chỉ cần đem hai thứ này tin tức truyền thông chính sách hiểu rõ rồi. Tại Trung Quốc không nói là vô địch, nhưng ít ra ngươi sẽ không lỗ là. Hạ Chấn Chấn không phải là không nhận thức Đinh Trường Sinh, tất cả mọi người tại một cái chính phủ đại viện đi làm. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh là ai? Đó là đã từng liền Trịnh thư ký Lưu Manh công tử cũng dám đánh người. Hơn nữa còn tại Bắc thị trường bắt được giả thành lượng nổ mạnh án phạm tội ngại nghi ngờ người. Nếu như điểm này cũng không biết, như vậy Nhất Hào Quốc lộ cuối cùng cũng nên nghe nói qua chứ. Huyện truyền thuyết cái kia Nhất Hào Quốc lộ ý nghĩ sớm nhất là Đinh Trường Sinh sách đi ra. Việc này đều là truyền kỳ, nhưng là thật sự là nhân gia tuổi còn trẻ liền đang làm trưởng trấn, cái này cũng không phải là hư, đó là thật chánh khoa, cho nên tại Hạ Chấn Chấn tâm lý, hâm mộ ghen tị hận sóng chiều đó là một đợt tiếp lấy một đợt, cho nên làm Đinh Trường Sinh tại nơi này tỏa ăn không ngồi chờ đây là hắn duy nhất có thể sử dụng quyền lực rồi, vì sao không cần đâu này. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 408. Một giờ qua đi, Hạ Chấn Chấn đi gian phòng làm việc đưa một phần văn kiện, mà Đinh Trường Sinh vẫn như cũ tại say mê ở trên ghế dựa mấy tờ Nhân Dân Nhật Báo. Tuy rằng hắn hiểu được Hạ Chân Chân ý tứ, không phải là tại biểu hiện hắn tồn tại, nhưng là làm như vậy phải không phải nhận được lãnh đạo thưởng thức, nói cho cùng vị bên trong kia mới là người quyết định. Gặp cùng không thấy, không phải là từ ngươi cái này thư ký định đoạt, ngươi không phải là lãnh đạo người đại diện, ngươi chính là một cái phục vụ. Cho nên bãi bất chính thư ký vị trí, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, đây là nhất định. Bên ngoài là ai? Ở toàn bộ phương nhìn văn kiện hỏi, hôm nay khó được thanh nhàn rỗi, không có nhiều người như vậy tới quấy rầy, cho nên ở toàn bộ phương ngược lại có chút không có thói quen. Là Độc Sơn Trấn trưởng Trấn Đinh Trường Sinh, Hạ Trấn Trấn nhỏ giọng hồi đáp. Đến đây có một đi à nha, ở toàn bộ phương rất bình tĩnh nói. Cũng không có nhiều thời gian dài, chính tại bên ngoài xem báo đâu. Hắn không dám nói Đinh Trường Sinh đã tới thời gian rất dài rồi. Hắn nguyên lai tại phòng nghiên cứu tranh sách công tác, La Hương Nguyệt là lãnh đạo của hắn, cho nên đối với lão bản mới của mình là cái gì tính tình, hắn vẫn chưa có hoàn toàn sở thấu, trả lời cũng là 3/2 có thể. Làm hắn tiến đến, ở toàn bộ sắp bút buông xuống nói, nhìn Hạ Chấn Chấn kéo cửa lên đi ra ngoài kêu Đinh Trường Sinh, ở toàn bộ phương như có điều suy nghĩ, cái này thư ký quá mình, khắp nơi nghĩ vì lãnh đạo làm chủ, nhìn đến vẫn phải là làm Hồ Dai Dai tìm một chút. Có hay không khác chọn người thích hợp. Huyện trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Độc Sơn Trấn Đinh Trường Sinh, hướng ngài hội báo công tác đến đây. Vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh liền hướng ở toàn bộ phương rõ ràng thái độ, đi ở phía trước Hạ Chấn Chấn hơi có bất khoái. Người này tại sao như vậy, ta này còn không có đem ngươi giới thiệu cho lãnh đạo, người gấp cái gì, khi ta không tồn tại sao? Ha ha, tiểu Đinh, ta nghe nói ngươi tại Độc Sơn làm khí thế ngất trời. Đến bây giờ mới đến nói cho ta, có phải hay không làm không sai biệt lắm, tiểu Hạ, cấp Đinh Trường Trấn rót chén trà. Ở toàn bộ phương mặc dù không có đứng lên, nhưng là trên mặt nhiệt tình vẫn để cho Đinh Trường Sinh huyền tâm hơi chút rơi xuống, chớ nhìn hắn ở ngoài cửa giả vờ giả vịt xem báo, nhưng là rốt cuộc nhìn thấy bao nhiêu chỉ có trời biết. Hạ Chấn Chấn cũng là thực giật mình, lão bản mình cư nhiên coi trọng như vậy tên gia hỏa này, chính mình vừa rồi làm có phải hay không có chút qua. Không phải là có chút qua, là rất qua, hắn còn không biết ở toàn bộ phương đã đối với hắn có cái nhìn.